Chương 1065, Đạo Phong Sơn tính là gì? Chương 1065, Đạo Phong Sơn tính là gì? Trở ngại Hiên Viên Hạo Nhiên mệnh lệnh, thủ sơn hộ vệ còn muốn quát lui Tiêu Trần đám người, nhưng một người lời còn chưa dứt, Lôi Bạo hô to một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang bay đi, hung hăng một quyền đem nó nện lật. Người kia kêu thảm một tiếng, bị điện giật được kinh ngạc, loạn phát trùng thiên, run rẩy mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Dám động thủ? Người tới có người sông sơn. Một tên hộ vệ khác hai mắt trợn lên, hoàn toàn không nghĩ tới kia cuốn lượn quanh thần lôi dị chuột thực có can đảm động thủ, đây chính là Đạo Phong Sơn, động thủ chính là tai họa ngập đầu. Chuyện cho tới bây giờ, dù là Hiên Viên Hạo Nhiên xuống mệnh lệnh, đừng đối Tiêu Trần đám người động thủ, cũng khó có thể thiện. Rất nhanh, một đám phun trào khủng bố thần quang cường giả xuất hiện, từ hư không hạ xuống, đem Tiêu Trần đám người bao bọc vây quanh. Nhìn trên mặt đất không ngừng co rúm thủ sơn hộ vệ, mọi người sắc mặt khó coi vô cùng. Sơn chủ lòng tốt lưu các ngươi một con đường sống, các ngươi dám đối với chúng ta dưới người như thế động thủ, thật chứ muốn chết. Một người trong mắt lôi đỉnh phun trào, ánh mắt sừng sững vô cùng. Hiểu rõ Tiêu Trần thực lực, lần này Đạo Phong Sơn tới đều là thanh niên trai tráng, thực lực đều tại Nhật Vương phía trên. Chúng ta vì cứu ngoại công mà đến, các ngươi từ chối đàm phán hòa bình, không cho ngoại công đường sống, ta nhìn xem các ngươi bọn chuột nhắt mới là muốn chết. Lôi Bạo lơ lửng hư không, tiếng như lôi minh. Nó cùng Tiêu Trần vì sinh tử huynh đệ, Tiêu Trần ngoại công, tự nhiên cũng là ngoại công của nó. Ngoại công trong núi nhận hết tra tấn, cuộc chiến hôm nay không thể tránh được. Can dỡ, chư vị, công sát ác địch, trừ ra Tiêu Trần, những người còn lại, chuột đều giết sạch. Một đám thanh niên trai tráng nổi giận, thần quang ngút trời, thi triển bí thuật, hướng Tiêu Trần đám người vào tới. Cơ mờ nở, đậu thủ. Kiếm ma thật mạnh mẽ, lại thực có can đảm đối với Đạo Phong Sơn đậu thủ. Có thể Đạo Phong Sơn có lớn đế toa chấn, kiếm ma lần này sợ là rất khó toàn thân trở ra. Khoảng cách Đạo Phong Sơn ngoài ngàn mét trong mây, không ít người đạp thiên mà đứng, ngưng tụ thị lực, chính ngo giao giác nhìn về phía phương xa Đạo Phong Sơn phương hướng. Một số người thậm chí còn tự chuẩn bị quấn quanh linh khí kỳ dưa dị quả cùng thuần hương ngọc rượu, dự định bên cạnh uống vừa nhìn. Gần đây nửa năm, kiếm ma danh tiếng quá thịnh, nổi danh vang, đã chuyển vào phương ngoại. Thế tục là bẩn thỉu nơi, đột nhiên ra Tiêu Trần như vậy một cái chân long, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thực tế nghe nói Tiêu Trần từng đan điền phá thoái, biến thành phế nhân, mọi người càng là hơn cảm thấy hắn khí vận mỹ tiên, trải nghiệm bực này ách nan, đều có thể dục hỏa chủ sinh. Nhưng vô luận Tiêu Trần làm sao yêu nghiệt, hôm nay dám đối với Đạo Phong Sơn độc thủ, bọn hắn là dù thế nào không có nghĩ tới. Người trẻ tuổi, ngươi lời ấy sai rồi, kiếm ma công tử kháo sơn vô số, chỉ là một Đạo Phong Sơn lại coi là cái gì, ta nhìn xem hôm nay, Đạo Phong Sơn muốn bị đấm lật. Đúng lúc này, một đạo xích quang phá không mà tới, một đầu đầy tóc đỏ, cô gầy như cốt lão giả xuất hiện, đối với trước đó cảm thấy Tiêu Trần rất khó toàn thân trở ra người quá khẽ. Tao, ở đâu ra lão đăng, đây là uống bao nhiêu, lại nói ra như thế hổ lang chi tử. Người kia cả giận nói, hắn chỉ là khách quan đánh giá, lão giả này dựa vào cái gì chỉ trích hắn. Hồng Xích đạo vậy không tức giận, cười khẩy, đi thẳng tới hai vị tự chuẩn bị linh thực tu sĩ bên cạnh, nhìn trong tay hai người kỳ quả cùng linh hữu, rối rắm. Do dự chăm tức, Hồng Xích đạo cuối cùng đưa tay vươn hướng một người trong đó trong tay linh hữu. Tiền bối, ngươi. Người kia nhíu mày vừa định phản kháng, lại bị một cỗ không màu vô hình khủng bố thần lực bao phủ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Xích đạo đoạt lấy bầu rượu, nâng ly trong đó linh hữu. Thần sắc hắn ngạc nhiên, hắn là một tôn bán hoàng, lại một hơi trong lúc đó, bị người giam cầm, không thể động đậy. Này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt hồng phát lão giả, tuyệt đối là tôn sâu không lường được cường giả tuyệt thế. Lão phu cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, nói thật cho ngươi biết, lão phu chính là kiếm ma công tử sau lưng Kháo Sơn, hôm nay có lão phu tại, chỉ là Đạo Phong Sơn, hắn chi bằng như dẫm trên đất bằng. Hồng Xích đạo uống cạn rượu ngon, tiện tay đem bầu rượu ném về cho nguyên chủ, trên người đối phương cấm chế đột nhiên tiêu, trong chốc lát lại khôi phục năng lực hành động, hắn mắt lộ ra kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Này tóc đỏ lão đang sâu không lường được, hắn không dám ở lâu. Thì ngươi, ngươi là đại đế sao? Thật uống say. Mọi người cười vang, mà đổi thành một bên. Tiêu Trần đại phát thần uy, thi triển các loại thủ đoạn, không ngừng công sát, khủng bố thần quang xé rách thiên cung, thẳng làm thiên địa biến sắc. Hắn một người độc chiến hơn 10 vị cường giả vương cảnh, trong lúc nhất thời, lại cùng đối phương đánh cho có đến có hồi. Làm sao có khả năng, hắn một tông sư, có thể cùng chúng ta đánh hòa nhau? Kẻ này quá mức yêu nghiệt, nhanh đi gọi người. Một đám Đạo Phong Sơn thanh niên trai tráng kinh hãi, không ngờ rằng Tiêu Trần thế mà khủng bố đến tình cảnh như thế. Cơ mờ nở, chân đệ thật mạnh mẽ, mười mấy tôn nhật vương, lại không thể áp chế hắn mảy may. Từ Phá Thiên vậy nhìn xem trận tròn mắt, không ở kêu lên. Công tử thiên chất vô song, cho dù Đạo Phong Sơn tối tuyệt diễm tiên tiêu, công tử cũng có thể nghịch phạt, những thứ này thanh niên trai tráng chất lượng bình thường, như thế nào là công tử đối thủ? Đại gia khẽ nói. Quả nhiên. Trong chiêu sau đó, Tiêu Trần đột nhiên phát lực, thi triển Chu Thiên Diệt Tiên Thuật. Hơn 10 người thanh niên trai tráng đồng thời bay ngược, đụng nát mảng lớn ngọn núi. "Ta đi, đây không phải là thật a." Kiếm Ma một người đánh ngã mười mấy tôn Nhật Vương. "Nhanh, để cho ta tát một cái, xem xét có phải ở trong giấc mộng." "Cút, muốn co giật chính ngươi." Thiên cung phía trên, người vây quanh đều biến sắc. Không ít người bởi vì Tiêu Trần chi nghịch thiên biểu hiện, cho là mình thân ở mộng ảo, muốn rút đồng bạn mấy bàn tay, nhìn một chút đối phương có phải tiêu thảm. "Đủ rồi, Nghiệt chủng, ngươi vượt biên giới." Thần quang phun trào, một đám râu tóc bạc trắng Đạo Phong Sơn trưởng lao xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, quanh thân phun trào ngập trời chi uy, muốn đối nó tiến hành chấn ép. Nguyên bản bọn hắn cho rằng phái ra thanh niên trai tráng đủ chấn áp Tiêu Trần, không ngờ rằng hắn chiến lực vô cùng vượt chỉ tiêu, lại lấy lực lượng một người đem một đám thanh niên trai tráng toàn bộ đánh ngã. Kinh ngạc sau khi, bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đạo Phong Sơn là phương ngoại thánh sơn, từ trước đến giờ đều là nghịch phạt người khác, khi nào từng bị người như thế nghịch phạt? Một đám Đạo Phong Sơn trưởng lão đều là hoàn cảnh, đạo hạnh ngập trời, tự nhiên uy thế vô song. Nhưng đột nhiên, bọn hắn sắc mặt biến hóa, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Trần bên cạnh kia hai tên lão giả xấu xí, chấn động vô cùng. Tuyệt đỉnh hoàn cảnh, bán đế. Có người kêu lên, theo hai tên trên người lão giả cảm nhận được vô thượng yêu uy. Đại gia, nhị gia là người từ trước đến giờ khiêm tốn, lại yêu thích so uy hiếp, nhường mọi người thủ khẩu như mình. Cho nên hiểu rõ chúng nó tồn tại, cũng dám đối ngoại tuyên dương người, cũng không tính nhiều. Một ít không sợ chết miệng rộng giờ phút này cũng đều đã lâu chôn dưới mặt đất. Cho nên một đám Đạo Phong Sơn trưởng lão thấy chúng nó đột nhiên ra tay, đều rất kinh ngạc. Hừ, lấy lớn hiếp nhỏ, cho rằng công tử sau lưng không người. Một thằng thu lại khí tức, thật coi chúng ta là bài trí. Đại gia, nhị gia tức giận hừ, quanh thân phun trào tầng tầng lớp lớp màu đỏ yêu quang, trong nháy mắt chặn lại vô danh Đạo Phong Sơn trưởng lão trên người phát ra uy thế ngập trời. Tạo, này hai tên quốc lão giả đúng là cường giả tuyệt đỉnh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chúng nó ngẩng đầu, này ánh mắt, thật chứ dọa người. Người vây xem lần nữa kinh ngạc. Năm tên Đạo Phong Sơn lão giả đầu đầy mồ hôi lạnh, trong đó mấy người thậm chí liền thân tử đều đã khó mà đứng thẳng. Đại gia, nhị gia liên thủ, chuẩn đế phía dưới, gần như vô địch. Loại đó yêu uy căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Trong thoáng chốc, bọn hắn dường như nhìn thấy trong hư không có hai đầu tuyệt thế cự yêu bắt ngang, đối với bọn hắn nhìn chăm chú. Chương 1066, thời khắc mấu chốt ném quả đảo. Chương 1066, thời khắc mấu chốt ném quả đảo. Hai vị, ta Đạo Phong Sơn có lớn đế tọa trấn, giờ phút này ngay tại trong núi, các ngươi không nên quá phận. Một tên trưởng lão quát lạnh. Nhường Hiên Viên Hạo Nhiên lăn ra đây. Đại gia hai mắt xích hồng, dường như lung đỏ bàn ủi, yêu âm cuộn cuộn, bay thẳng thiên cung, lời nói trong nháy mắt truyền khắp Đạo Phong Sơn. Như tại Di Vãng, đại gia tự nhiên không dám như thế làm càn. Đến hôm nay, chín hung tại không, nó sợ cọp lông. Lúc này không thừa cơ qua đem quát lớn đại đế chi nghiệm, chờ đến khi nào? Không sai, chỉ là Hiên Viên tiểu nhi, nhanh chóng cho nhị gia chết đi. Nhị gia theo sát phía sau. Quát lớn đại đế, loại cảm giác này, sao mà chi thoải mái, hắn có thể nào nhường đại gia được đẹp? Các ngươi dám như thế? Mặc dù mấy tên trưởng lao nói được thông thiên, có thể xích giác long cấp là vô thượng hung thú, thời biến của bộ phận tồn tại từng cùng chân long sánh bay, tăng thêm tu vi vậy cao hơn bọn họ, trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản bất lực phản kháng. Thấy đối phương công nhiên khiêu khích đại đế, bọn hắn vừa sợ vừa giận. Đây chính là Đạo Phong Sơn, phương ngoại thánh địa, dường như trong mây thiên địa, tôn sùng vô cùng, bọn hắn thân làm trưởng lão, lại bị người như gà con đặt tại dưới núi, mặc cho đối phương vũ nhục tộc khác đại đế. Bọn hắn bắn ra thần quang, muốn xông phá đại gia, nhị gia yêu uy, thử mấy lần, lại như cũng bị cuốn lượn quanh quanh thân sáng chói yêu quang một mực chói buộc, không khỏi chán nản. Này hai tôn xích giác long cấp quá mức cường đại, bọn hắn khó hiểu. Nhân vật như vậy, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, xương vương làm tổ, như thế nào cam tâm lưu tại một tộc nhân thiếu niên bên cạnh, đảm nhiệm hộ vệ? Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là, cho dù hai yêu đã ở chuẩn đế cảnh phía dưới vô địch, có thể lại có cái gì sức lực khiêu chiến đại đế? Cuồng vọng con kiến, dám nhục ta Đạo Phong Sơn! Đúng lúc này, thiên địa đống nhiên yên tĩnh, thời gian tựa hồ tại giờ khắc này ngưng trôi qua. Nương theo một đạo như là tiếng chuông vàng kèn lớn đại đạo đế âm, một vòng màu xanh dương đại nhật chậm rãi tại đỉnh núi dâng lên, đế quang đầy trời, trong chốc lát đoạt tận thiên địa hào quang. Mà đúng lúc này, liệt dương hậu phương lại xuất hiện mấy chục đạo lóa mắt tinh thần, đi theo tại liệt dương bên cạnh, như là một đám thần dân bảo vệ quân vương xuất hành. Mọi người hô hấp trì trệ, đều là ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía phương xa kia vòng uy thế vô song sáng chói đại nhật. Đại đế đích thân tới, áp lực thật là đáng sợ, cách hơn ngàn mét lại vẫn như cũ ép tới ta thở không nổi. Đại đế, nhân gian số một kiếm ma nguy rồi, lúc này không có kỳ tích. Thần uy đầy trời. Hiên Viên Hạo Nhiên mang theo một đám Đạo Phong Sơn cao tầng xuất hiện tại đại gia, nhị gia trước mặt, hai yêu một thân khủng bố xích quang giống như lưu ly trong nháy mắt vỡ nát, khí thế đột nhiên tiêu, trước đó bị đại gia, nhị gia áp chế kia hai tên Đạo Phong Sơn trưởng lão, rất nhanh thân thể bừng lòng, hành động lần nữa khôi phục tự do. Tham kiến sơn chủ, bái kiến đại đế. Sắc mặt hai người có chút lúng túng, không người đối với Hiên Viên Hạo Nhiên có hơi thi lễ. Thân làm Đạo Phong Sơn trưởng lão, lẽ ra không đâu địch nổi, chấn nhiếp bàn loại. Kết quả bọn hắn ngược lại tốt, bị đại gia, nhị gia tiện tay trấn áp. Tại người vây xem trước mặt mất hết Đạo Phong Sơn mặt mũi, lùi ra đi. Hiên Viên Hạo Nhiên nhàn nhạt gật đầu, cũng không trách phạt. Đại gia, nhị gia là tuyệt thế yêu ma, hai người không địch lại, cũng không kỳ lạ. Không phải thực lực bọn hắn yếu, mà là Tiêu Trần hộ vệ bên người vô cùng khủng bố. Mãnh liệt ánh sáng màu lam phun trào, tràn ngập khắp nơi. To lớn triều tịch âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Hiên Viên Hạo Nhiên như thần linh đứng yên, hờ hững nhìn trước mặt Tiêu Trần đám người, quanh thân tự nhiên chuốt xuống đế uy, nhấc lên cuộn phong. Đại gia, nhị gia hết sức ngăn cản, có thể đế uy quá thịnh, hai yêu bị thổi làm tóc dài cuộn dài. Liên tiếp lui về phía sau, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Làm càn, đại đế đích thân tới, các ngươi dám không quỳ? Một tên đi theo Hiên Viên Hạo Nhiên đồng hành mà đến cao tầng quát tháo. Chỉ là đại đế, cũng xứng để cho chúng ta cùng công tử quỳ xuống? Các ngươi đang nằm mơ sao? Nhị gia tuy bị đế uy ép tới vô cùng khó chịu, sắc mặt đỏ lên, trong miệng lời nói lại tương đối kiên cường. Đối với nó một người ở đây, tự nhiên không thể nào có như thế sức lực. Nhìn thấy đại đế, nó xoay người chạy. Nhưng lúc này giờ phút này, Hồng gia chính ẩn nấp tại trên bầu trời, lặng lặng nhìn chăm chú tất cả. Đại đế tuy mạnh, có đó không chín hung trước mặt, lại coi là lông gà. Này Hiên Viên Hạo Nhiên chảnh cái gì chứ? Lời này vừa nói ra, giống kinh lôi từ cựu thiên đột nhiên rơi, đem trừ bỏ đao kiếm huynh đệ hội bên ngoài tất cả mọi người, bổ cái kinh ngạc. Các ngươi điên rồi. Một tên Đạo Phong Sơn cao tầng nhịn không được nhíu mày hỏi. Tại chúng nó trước mặt, thế nhưng một tôn vô thượng đại đế, nhị gia chẳng qua một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, có gì sức lực dám cùng đại đế khiêu chiến? Càng khoa trương hơn là, dường như tất cả đao kiếm huynh đệ hội thành viên giờ phút này đối mặt đại đế, đều mặt không đổi sắc, không hề sợ hãi. Dựa vào cái gì? Ta đi, tôn này yêu hoàng tốt cương, vừa có làm được cái gì? Cùng đại đế khiêu chiến, cùng tự sát có gì khác? Ta cũng cảm thấy đầu này xích giác long cấp có chút không biết mùi vị. Thiên cung phía trên, người vây quanh cũng không hiểu nhị gia vì sao dám lớn lối như vậy. Ngay cả một thằng lạnh nhạt như nước Hiên Viên Hạo Nhiên nhìn thấy Tiêu Trần đám người phản ứng, trong mắt cũng là nhịn không được sinh ra một tia gợn sóng. Hắn đồng dạng không hiểu, bây giờ Tiêu Trần rốt cuộc còn có gì chuẩn bị ở sau, tại đối mặt một tôn đích thân tới trách hỏi đại đế lúc, còn có thể biểu hiện như thế được làm sao lạnh nhạt. Xông ta sơn môn, làm tổn thương ta hộ vệ, Tiêu Trần, xin chào gan to. Hiên Viên Hạo Nhiên mở miệng, thần sắc bình tĩnh như trước, có thể trong mắt đã có châm chút lửa ánh sáng. Vì vạn hướng đại chiến, hắn đã đối với Tiêu Trần mở một mặt lưới, không ngờ rằng, đối phương chẳng những đã lui, còn làm trầm trọng thêm, lại dám trực tiếp đối hắn thủ sơn hộ vệ độc thủ. Đã bao nhiêu năm, đều không người dám ở Đạo Phong Sơn dương ai. Chuyện hôm nay, phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, đã nhất định khó mà thiện. Ta tới tiếp ông ngoại của ta. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt, đại gia, nhị gia chặn lại gần như toàn bộ đế uy, bây giờ đã mặt như gan heo, nổi gân xanh, hắn nhưng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Đó là ta Đạo Phong Sơn người, giết dốc thì tất cả ta một ý niệm, người nghĩ tiếp thì tiếp. Hiên Viên Hạo Nhiên trong mắt lánh mang tiệp thịnh. Cũng lúc này, Tiêu Trần lại vẫn dám như thế nói với hắn lời nói. Theo Hiên Viên Hạo Nhiên tâm trạng phập phồng, đế uy trong nháy mắt nồng nặc mấy thành. Và anh, đại gia, nhị gia trước người ngưng kết màu đỏ yêu quang lần nữa bạo nát, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, hai yêu tài không có bị đánh bay. Công tử, Hồng gia ở đâu? Chúng ta gánh không được. Nhị gia sắc mặt xích hồng như máu, cái chán, chỗ cổ nổi gân xanh, như từng đầu rồng có sừng dữ tợn. Hồng tử, thấu mẹ ngươi, đến lúc nào rồi, còn ở trên trời ăn linh đảo? Xem kịch. Tiêu Trần vừa muốn liên hệ Hồng Xích Đạo, cùng kỳ gầm hét, liền đã chấn động thương cung. Mọi người ngạc nhiên, ai đang nói chuyện? Trong sân còn có Tiêu Trần Khảo Sơn. Kia hai con lão cóc thật vô dụng, nhanh như vậy lại không được, bản tổ ăn linh đảo, cũng ăn không an ổn. Thiên cung phía trên, do dự hai hơi, Hồng Xích Đạo lưu luyến không rời đem mới từ một người trung niên tu sĩ trong tay giành được linh đảo, vứt bỏ, sau đó chậm rãi nhấc chân, muốn hướng về phía Vân Hải dâm đi. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Thiên cung phía trên Hồng Xích Đạo trên người, lao kẻ cướp. Hắn đúng là Tiêu Trần Khảo Sơn. Thời khắc mấu chốt, ném quả đào, bước trên mây hải. Chơi đâu? Mấy tên trước đó bị Hồng Xích Đạo đoạt lấy linh thực, xương mặt xương mũi tu sĩ chấn động vô cùng, nhìn sắp rơi xuống bàn chân Hồng Xích Đạo, không rõ ràng cho lắm. Tiếp theo tức, Hồng Xích Đạo bàn chân kinh lạc. Đột nhiên, một cỗ khủng bố đến đủ để cho thiên địa tịch diệt khí tức hiện hiện. Trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Giang giác. Trong chốc lát, chương 1067, hỏa làm sao khát thủy. Chương 1067, hỏa làm sao khát thủy. Vân Hải nát tận, thiên băng địa liệt. Sinh hồng sắc sóng khí quét sạch thập phương, cả phiến thiên địa trong nháy mắt bị ánh lửa nhuộm đỏ, như là đặt mình vào hỏa hải. Tràn ngập ở trong thiên địa khủng bố đế uy, gặp được kia từng sợi lẻ kẻ ánh lửa, lại bỗng nhiên chôn vùi tại vô hình trong lúc đó. Từ đó, giữa thiên địa chỉ còn lại một loại màu sắc, đó chính là đỏ thắm như lửa. Nam, cơ mờ nở. Này lao kẻ cướp, là một tôn đại đế. Trời ạ, ta lại bị đại đế đoạt lấy quả đào. Kiếm ma sau lưng thế mà còn có lớn đế. Thiên cung phía trên, ánh lửa lần đầu xuất hiện, tất cả mọi người đều hóa sáng chói cầu vồng, cực tốc bay ngược, trong nháy mắt đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét, nhìn liệt diễm cuốn thân, giống ma thần kinh khủng Hồng Xích Đạo, nghẹn họng nhìn chân chối, âm thanh phát run. Trước đó Hồng Xích Đạo khí tức không hiện, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, hắn nói kiếm ma hôm nay lúc rảnh rỗi, mọi người còn cười hắn ngu dại. Không ngờ rằng, lão già này lại là một tôn đại đế. Kiếm ma sau lưng rốt cục có bao nhiêu khao sơn? Tạo, ta táng ra bại sản mua thần giáp, ta nuôi 3 năm hồ tử, cái mông của ta. Trên bầu trời kêu rên không ngừng, có người nát đầy người thần giáp, có người hồ tử bị đốt rụi một nửa, còn có người bị thiếu nát cái mông. Dám đến người vây xem đều là cường giả, linh giác siêu nhiên, phát giác được không đúng trong nháy mắt, mọi người ngay lập tức có cảm chuẩn đi. Nhưng có mấy người ly Hồng Xích Đạo quá gần, thực sự không tránh kịp, cho nên nhận lấy một tia tác động đến. Đây là Hồng Xích Đạo bản thân bị trọng thương, còn có ý khống chế kết quả, bằng không đừng nói chung quanh tu sĩ, cho dù cả phiến thiên địa ở tại một ý niệm, cũng phải hóa thành cho bụi. Thái cổ chín hung, thế nhưng có thể khiến cho chư thần tận bộ dạng phục tùng vô thượng tồn tại. Tùy tiện một sợi thần lực tiết ra ngoài, như lại hạ dạng này phản tổ, cũng không biết muốn hủy diệt bao nhiêu lần. Đại đế, có một tôn đại đế tại thiên khung thăm dò. Vẹn vẹn một cước, liền đạp vỡ sơn chủ vô tận đế uy, loại uy thế này, quả thực kinh thiên động địa, chẳng thể trách Tiêu Trần tiểu nhi như thế có lực lượng, nguyên lai có một tôn đại đế trong bóng tối bảo vệ. Không phải nói, Tiêu Trần sau lưng đã không đế. Vị đại đế này lại là từ nơi nào xuất hiện? Đạo Phong Sơn cao tầng mắt trợn tròn, nhìn trong hư không như màu đỏ tóe tinh từng đạo ánh lửa, cảm thụ lấy kia từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến vô thượng yêu uy, kinh sợ lẫn lộn, liền thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nghiệt trùng này thế mà năng lực gọi một tôn đại đế, Ôn Hải Sơn sự tình, chẳng lẽ muốn tái sinh biến số? Hiên Viên Duy vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tiêu Trần ánh mắt như lưới dao sắc bén. Hắn khổ đợi mấy chục năm, mai mới chờ đến lúc đến Ôn Hải Sơn rơi đài. Nguyên bản Ôn Hải Sơn chính thành phải chết, như thế hắn liền có thể thuận lợi thượng vị, biến thành Đạo Phong Sơn người nối nghiệp duy nhất. Ai biết, nửa đường giết ra cái Tiêu Trần, lại lấy sức một mình, đem chiến cuộc thay đổi. Hiên Viên Hạo Nhiên thần sắc không thay đổi, quanh thân lại lần nữa tràn ngập sáng chói lăng hà, chân đạp mãnh liệt thần lãng, có hơi ngửa đầu, không hề bận tâm cùng thiên khung phía trên hồng xích đạo đối mặt. Chợt hiện đại đế, trong lòng của hắn mặc dù vậy kinh ngạc, nhưng lại cũng không có nhiều để ý ngũ hành chi đạo, tương sinh tương khắc. Hắn tu luyện thủy hành lực lượng, vừa vận khắc chế tóc đỏ lão giả có hỏa hành chi lực. Mặc dù cùng là đại đế, hắn như vậy năng lực nghiền ép đối phương. Xích hà lóe lên, hồng xích đạo như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Trần bên cạnh. "Công tử, trước đó lão phu bệnh nào phát tác, mất thần trí, mấy ngày này không thể tại bên cạnh ngươi bảo vệ, thực sự thật có lỗi." Hồng xích đạo đối với Tiêu Trần hơi cười một chút. "Hồng gia khách khí, hồng gia năng lực đến, ta đã mất đầy cảm kích." Tiêu Trần lắc đầu. "Là cái này hồng gia, tôn này tuyệt thế yêu tổ. Quả nhiên khí độ bất phàm, tướng mạo đường đường." Nhị gia nói nhỏ, nhìn thấy trong truyền thuyết chín hung một trong phần thiên tước, nó trong nháy mắt thì cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố huyết mạch đắc chế, ngay lập tức chụp lên mông ngựa. Đại gia thì đứng yên một bên, cong cong thân thể, cúi đầu không nói. "Ừm." Tướng mạo đường đường. "Vật nhỏ, ngươi mẹ hắn đây là đang niệm ai lão phu sao?" Hồng gia ánh mắt bất tiện nhìn về phía nhị gia. "Tướng mạo đường đường, nó mẹ hắn như thế nào, chính nó không biết." Hồng tổ bất giận, người trẻ tuổi chẳng qua là cảm thấy hồng tổ khí độ bất phàm, rất có vài phần anh vĩ chi khí, người trẻ tuổi cho rằng, đối với nam nhân mà nói, khí chất đây dung mạo quan trọng hơn. Nhị gia mồ hôi lạnh, liên tục giải thích. "Ha ha ha, không sai không sai, ngươi vật nhỏ này biết nói chuyện, đến lúc đó, nếu ngươi tu hành bị ngăn trở, lão tổ ta có thể hơi chỉ điểm ngươi một lần." Hồng gia cười to. "Đa tạ hồng tổ." Nhị gia mừng rỡ như điên, nó nguyên bản liền theo khẩu như vậy khen một cái, không ngờ rằng chín hung một trong phần tiên tức thế mà lại hứa hẹn chỉ điểm. Một tôn đại đế chỉ điểm, quả thực là thiên đại cơ duyên, vạn năng có cầu. Lần này, kiếm lợi lớn. Dù sao không phải là ai cũng như Tiêu Trần như vậy, nộ tính nghịch tiên, có thể không sư tự thông. Liền lấy nó mà nói, ở tuyệt đỉnh hoàng cảnh đã có mấy ngàn năm, muốn lại hướng lên một bước, cũng muôn vàn khó khăn. Đồ chó hoang, này lao nhị ngày thường trong mồm chó nhà không ra ngà voi, hôm nay thuận miệng một câu, lại được một quặp vô thượng cơ duyên. Đại gia trong lòng ghen ghét. "Cơ mờ nở, nhị gia châu bò, càng đem trong lòng ta suy nghĩ đoạt trước nói ra đây, ta cũng cảm thấy hồng gia anh minh thần võ, phong thái tuyệt thế." Từ Phá Thiên hối hận. Hắn vừa nãy cũng nghĩ định hót tới, không ngờ rằng, nhường nhị gia đoạt trước. "Công tử, cùng từ đâu? Nó hiện tại là ngày càng phế đi, thế mà liền chỉ là một tôn đại đế, cũng xử lý không được nữa." Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hồng xích đạo bắt đầu tìm kiếm cùng kỳ. "Các hạ, ngươi khẩu khí thật là quá lớn, chỉ là một tôn đại đế, ngươi cho rằng ngươi..." "A." Cùng kỳ còn chưa mở miệng, một tôn đạo phong sơn hoàng cảnh trưởng lão liền đã nhìn không được, mở miệng niệm ai. Lời con chưa dứt, hồng gia ánh mắt ngưng tụ, trong con mắt một sợi hỏa tinh chợt lóe lên, tôn này đạo phong sơn trưởng lão trên người lại vô thanh vô tức giấy lên thần hỏa. "A, sơn chủ cứu ta." Tên kia đạo phong sơn trưởng lão lập tức sắc mặt trắng bệnh, cao giọng kêu cứu. Một tôn đại đế nhóm lửa hỏa diễm, chỉ có thể đốt cháy thế gian vật vật, cho dù hắn là hoàng cảnh, vậy cực khó chống đỡ. Hiên Viên Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, đưa tay đánh ra một đạo thần lãng, muốn thế thủ hạ dập lửa. "Thủy khắc hỏa." Hắn có nắm chắc, năng lực trong nháy mắt đem hồng xích đạo nhóm lửa hỏa diễm dập tắt. Có thể một hơi sau đó, thần lãng cùng tên kia đạo phong sơn trưởng lão trên người màu đỏ bệnh trùng tơ chạm vào nhau. Hiên Viên Hạo Nhiên trong tưởng tượng hỏa diễm dập tắt tràng cảnh không có xuất hiện. Thủy hỏa giao nhau, hỏa diễm vô sự. Ngược lại là Hiên Viên Hạo Nhiên thả ra ngập trời thần lãng bị trong nháy mắt bốc hơi. Như thế nào như thế? Dù là Hiên Viên Hạo Nhiên tính nhạt như nước, giờ phút này trong mắt cũng là kích sinh gợn sóng. Đồng dạng là đại đế, hắn tu luyện thủy hành lực lượng còn khắc chế hồng xích đạo thần hỏa lực lượng, hắn như thế nào rơi vào hạ phong? Thần lãng lại sẽ bị bệnh trùng tơ sấy khô. Làm sao có khả năng? Cuối cùng là cái gì hỏa diễm, càng như thế nổ tung. Mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Thủy hỏa chi đạo, là nhân gian chi lý, cho dù mấy tuổi hài đồng đều có thể thuộc lầu lầu. Từ xưa đến nay, cùng cảnh trong, thủy năng lực dập lửa, không có ngoại lệ. Trừ phi lửa và cấp cao hơn nhiều thủy. Có thể Hiên Viên Hạo Nhiên cùng tóc đỏ lão giả đều là đại đế, không thể nào xuất hiện vừa nãy loại tình huống này. Lẽ nào? Chương 1068, đại đế chi buồn chương 1068, đại đế chi buồn trừ phi. Trước mặt tóc đỏ lão giả, không phải tầm thường đại đế, mà là vô thượng đại đế. Thủy hỏa trong lúc đó, sinh khắc lực lượng rất lớn. Cho dù hồng xích đạo tu vi cao hơn Hiên Viên Hạo Nhiên thượng một chút, cũng không có khả năng năng lực thay đổi thủy hỏa chi thế. Sao? Rất kỳ quái. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta giống như ngươi, là một tôn chỉ là đại đế a? Hồng xích đạo cười nói. Mọi người sắc mặt cứng đờ, cảm giác trái tim cũng không khỏi dừng lại trong nháy mắt. Chỉ là đại đế. Hẳn là. Này tóc đỏ lão giả không phải đại đế, mà là một tôn thánh nhân. Sao có thể có thể? Tiêu Trần một phàm trần thiếu niên, sau lưng làm sao có khả năng có thánh nhân trấn thủ? Phương thiên địa này, đại đạo không trọn vẹn, lại sao có thể năng lực dựng dục ra thánh nhân tồn tại cấp bậc này? Trước đó liền có truyền thuyết, Tiêu Trần sau lưng có thánh, từng bị hắn chém qua ba tôn đại đế, hẳn là đồn đại làm thật. Có thể lúc đó nghe đồn, Tiêu Trần sau lưng tôn này thánh nhân là một tôn cái thế yêu xà, lại đầu đầy tóc xám, cũng không phải là hiện tại hồng phát lão giả. Đạo Phong Sơn cao tầng kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra trước đó cái đó trong mắt bọn hắn hoang đường buồn cười nghe đồn. Tiêu Trần sau lưng có thánh. Thiên cung phía trên, chúng người vây xem cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân. Kiếm ma trước đó phía sau tôn này thánh nhân chết rồi. Bây giờ lại mẹ hắn nhảy ra một tôn thánh nhân. Tiêu Trần rốt cục thần thánh phương nào? Tại loại này đại đế đã gần như nhân gian thần minh mạn pháp thời đại, đã năng lực gọi ra hai tôn thánh nhân. Không được, việc này quá mức nổ tung, ta nhất định phải cho gia tộc đưa tin, để bọn hắn bất chấp đại giới giao hảo kiếm ma. Trong tộc dường như còn có vài vị tiên tri tiêu nữ không có hôn thối, thiếp hầu không thực tế, đưa cho kiếm ma làm cái nha hoàn, nên miễn cưỡng đúng quy cách. Mấy tu sĩ xuất ra truyền âm thạch, vừa định truyền âm, lại phát hiện một đạo hỏa quang hiện lên, trong tay bọn họ truyền âm thạch đột nhiên bốc cháy lên, bọn hắn giật mình, ngay lập tức đem truyền âm thạch vứt bỏ. Truyền âm thạch rơi xuống, rất nhanh hóa thành cho bụi. Mọi người nghiêm nghị, hiểu rõ đây là thánh nhân tại hạ phong khẩu lệnh, đều không nói, đối với chuyện này không còn dám có chút đề cập. Thánh nhân nhất nghiệm, hủy thiên diệt địa, không phải bọn hắn năng lực ngăn cản. Các ngươi con kiến, như tại trăm vạn năm trước, ngay cả để cho ta nhìn nhiều tư cách đều không có, có thể chết ở thủ hạ của ta, đã là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Cùng lúc đó, Hồng Xích đạo nhìn Hiên Viên Hạo Nhiên nói nhỏ. Nói xong, nó quanh thân nở rộ rực rỡ ánh lửa, hình thành đỏ lãng, tầng tầng lớp lớp, mang theo một cỗ kinh thế chi uy, như nộ hải hướng Hiên Viên Hạo Nhiên ép đi. Giây lát ở giữa, đầy trời thần lãng vỡ nát. Ở chỗ nào khủng bố đến khó vì nói vô thượng hỏa lực trước mặt, cực tốc chôn bụi, bị trưng thành hơi nước. Hiên Viên Hạo Nhiên chỉ cảm thấy từng tia từng sợi vô thượng thần uy từ bốn phương tám hướng mà đến, như từng tòa thiêu đốt nhìn tuyệt thế thần sơn, áp đỉnh mà đến. Quanh người hắn cố kia cường đại đến kinh diễm thiên địa màu xanh dương đế vực đống nhiên tán loạn, hai chân run lên, đầu gối bốn lượng, lại không bị khống chế phải quỳ lạy trên mặt đất. Còn lại Đạo Phong Sơn cường giả càng là hơn tại thần hỏa xuất hiện mấy mắt, liền bị nhiệt lực đánh bay, như mưa rơi hướng về sau bay đi, đập ầm ầm rơi vào ngoài ngàn mét. Vâng. Hậu phương, vài tòa cao ngàn trượng hùng sơn băng nát, đá vụn không tới kịp bắn bay, liền bị một cô vô thượng thần lực tại uy mắng ở giữa chấn bỡ, hóa thành một miệng. Không ít Đạo Phong Sơn trưởng lao áo bào nát tận, vết thương chẳng chịt, miệng phun máu tươi. Nếu không phải Hiên Viên Hạo Nhiên vì lực lượng một người tiếp nhận Hồng Xích Đạo tuyệt đại bộ phận hỏa uy, cùng với Hồng Xích Đạo có thương tích trong người, chưa đem hết toàn lực, những người này sớm đã tại đốt trời yêu lực xuất hiện mấy mắt, hóa thành cho bụi, hình thần câu diện. Cái này, làm sao có khả năng? Vẹn vẹn quanh thân tiết lộ chi khí thế, lại ép tới tất cả Đạo Phong Sơn suýt nữa hủy diệt. Ngay cả đại đế cũng kem chút bị giảm trên đất. Hòa hành không phải là bị thủy hành khắc chế sao? Này tóc đỏ đại đế có thể nào đảo ngược thiên cương? Như thế thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng, kiếm ma kháo sơn, một đây một cứng rắn a. Thiên cung phía trên, vây xem mọi người kinh ngạc, hai mắt tròn lồi, cảm giác đặt mình vào mộng ảo. Không hổ là chín hung một trong phần thiên tước, thần hỏa vừa ra, ngay cả đế thủy cũng không thể cùng tranh tài. Đại gia trong lòng kích động, lần đầu tiên nhìn xem Hồng Xích đạo ra tay, hắn cực kỳ rung động. Lão đại, Hồng tổ như thế phong thái, thật chứ tuyệt thế vô địch a. Nhị gia tiếp tục định luận. Hồng gia châu bò. Phá Thiên ca, đừng kích động, cơ bản thao tác mà thôi. Đao kiếm huynh đệ hội vô địch. Từ Phá Thiên đám người cũng cao giọng hét lớn. Tiêu Trần thì tương đối bình tĩnh, Hồng gia thực lực, hắn đã sớm biết được. Mặc dù Hồng gia trọng thương, mắc bệnh não, thực lực đã không đủ thời đỉnh cao 1/1 triệu, có thể nó từng nói, tiên nhân phía dưới, nó vẫn như cũ vô địch. Chính là nó thương thế quá nặng, không thể liên tục ra tay, lại bệnh não thỉnh thoảng rồi sẽ tái phát, đánh mất thần trí, bằng không, có Hồng gia bảo vệ, bất kể ở đâu, hắn đều có thể đi ngang. Quỷ. Thấy Hiên Viên Hạo Nhiên còn đang ở dãy rủa, Hồng gia thấp giọng nói, "Vâng." Nương theo lấy một tiếng chói tai hỏa diễm tiếng bạo liệt, trong hư không ánh lửa đại thịnh. Hiên Viên Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên, quanh thân vừa ngưng tụ ra màu xanh dương thần lãng lần nữa phá thoái, hai chân khẽ cong, bình một tiếng, bị giảm xuống đất. Giang rắc, mặt đất rạn nứt. Trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rách, hướng bốn phương tám hướng cực tốc kéo dài. Đảo mắt, xung quanh trăm mét đều là vết rách. Sơn chủ, Hạo Nhiên đại đế. Đạo Phong Sơn cao tầng rẽ rủa lấy từ dưới đất đứng dậy, cất tiếng đau buồn la lên. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ nào đó tín niệm bắt đầu vỡ nát. Mà pháp thời đại, vô địch nhân gian đại đế lại bị người đánh cho tại chỗ quỷ. Này lông đỏ lão quái rốt cục là ai? Sao có thể năng lực mạnh đến tình trạng như thế? Hiên Viên Hạo Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khuất đục, vô tận năm tháng, hắn một thẳng hoành áp cùng thế hệ, từ nhỏ tại vinh quang bên trong lớn lên, là vô số người trong mắt cao không thể chạm thần mình, như treo cao chân trời nhật nguyệt tinh thần một sáng chói chói mắt. Thành tựu đế vị về sau, càng là hơn siêu phàm thoát tục, dường như nhân gian thần minh. Nguyên bản hôm nay chỉ là một Tiêu Trần dẫn người đến Đạo Phong Sơn gây chuyện, hắn căn bản không để vào mắt. Tiêu Trần tại thế hệ tuổi trẻ mặc dù tuyệt diễm, có đó không trong mắt của hắn, thì như con kiến. Sống hay chết, tất cả thứ nhất niệm trong lúc đó. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà gọi ra một tôn cường giả tuyệt thế, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù là Hiên Viên Hạo Nhiên lâu dài tu luyện thủy hành lực lượng, tâm tính đạm bạc, bình tĩnh. Giờ phút này, đạo tâm vậy gần như tan vỡ. Thân thủy phá thiên chân ý. Hiên Viên Hạo Nhiên càng nghĩ càng phẫn nộ, khuất đủ, quát khẽ một tiếng, nặng nghe một quyền đánh vào bộ ngực mình, trong miệng phun ra màu xanh thẳm huyết dịch, lưu chuyển thần quang, đảo mắt dung nhập hư không. Rất nhanh Hiên Viên Hạo Nhiên quanh thân đột nhiên bắn ra màu xanh dương phù văn, bị đốt trời chân ý áp chế được cảm đạm không ánh sáng thủy hành chân ý bỗng nhiên quang hoa đại phóng, lại nhất thời xông phá thần hỏa chói buộc. Hiên Viên Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệnh, dùng hết toàn lực, từng chút một ngồi thẳng lên, muốn đứng dậy. Nhưng mà, một hơi sau, thần hỏa lần nữa ngưng tụ, lại đem gắt gao đè xuống đất. Không thể nào. ta tiêu hao trong lòng thần huyết thi triển thần thủy phá thiên chân ý lại không xông phá ngươi tiện tay thi triển giam cầm. Ngươi rốt cục là ai? Giờ khắc này, Hiên Viên Hạo Nhiên hỏng mất, buồn bã gào lên đau xót. Thiên địa yên tĩnh. Trong sân, chỉ còn lại đầy giấy thương di. Cùng với Hồng Xích đạo quanh thân tản ra ngập trời ánh lửa. Chương 1069, Song Long vô tình chương 1069, Song Long vô tình mọi người ngạc nhiên. Nhìn dáng người khô gầy, nhưng lại như thiên thần vĩ đại Hồng Xích đạo. Tâm thần câu chiến, không nói một lời. Trong sân thật lâu im lặng. Hồng Xích đạo thần sắc hờ hững, không hề bận tâm địa liếc xéo quỳ gối trước mặt Hiên Viên Hạo Nhiên, như lửa cực nóng tóc dài không gió mà bay, đồng tử không ngừng có ánh lửa tràn ra, lại đồng thời lộ ra thần thánh cùng yêu dị, cao thâm như rồng. Ta là ai? Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết được. Phần Thiên Trừ Hải, Hỏa Diệt Chư Thần, lão tổ biến mất 1 tỷ năm, người đời sớm đã quên đi của ta truyền thuyết, bây giờ, một nho nhỏ đại đế, thế mà cũng dám đối với ta như thế bất kính. Hồng Xích đạo thở dài. Năm đó, nó là Vạn Hỏa chi tổ, khống chế thiên hạ hỏa lực. Đừng nói đại đế, cho dù thần minh thấy nó cũng cần bộ dạng phục tùng cúi đầu. Nhưng hôm nay đâu, chẳng qua đưa tay trấn áp một tôn đại đế, tất cả mọi người lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu nó còn có ngày xưa một phần vạn uy danh, trong sân ai biết cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nó bị hiển lộ thân phận, nhưng để ở vô tận 5 tháng trước đây, nó vừa hiện thân, đốt trời lực lượng vừa hiện, thế gian không ai không biết. Mọi người ngạc nhiên, nay tóc đỏ đại đế nghĩa là gì? Tiện tay trấn áp một tôn đại đế, chẳng lẽ còn ngại chưa đủ kinh người? Công tử, hắn tùy ngươi xử trí, muốn hay không lão tổ thế ngươi đem chém giết. Cảm thán sau đó, Hồng Xích đạo nhìn về phía Tiêu Trần, dò hỏi: "Dựa theo nó năm đó tính nết, giờ phút này cả tòa Đạo Phong Sơn đều đã hóa thành cho bụi. Nhưng hôm nay nó là Tiêu Trần người hộ đạo, cần trưng cầu ý kiến của hắn." Tiêu Trần nhìn thoáng qua mặt xám như cho tàn, giống như chó chết sa sút tinh thần Hiên Viên Hạo Nhiên, trong lúc nhất thời có chút do dự. Người này hại ông ngoại hắn, dường như hạ tử thủ, trước đó lại liên tiếp 2-3 lần phái người động thủ với hắn, dựa theo ý nghĩ của hắn, người này đang chém. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại là Ôn Hải Sơn sư tôn thêm nhạc phụ, cứ như vậy giết, cũng có chút không ổn. Giết hay là không giết đâu? Tiêu Trần lâm vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí ngưng kết, tất cả Đạo Phong Sơn cường giả đều vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tiêu Trần, trong lòng nặng nề, dường như treo lấy một tảng đá lớn. Đạo Phong Sơn chín thành nội tình đều hệ Hiên Viên Hạo Nhiên một thân. Hiên Viên Hạo Nhiên tại, Đạo Phong Sơn là đế tông. Hiên Viên Hạo Nhiên chết, Đạo Phong Sơn rớt xuống ngàn trượng. Trái tim tất cả mọi người treo lên, không ít người thậm chí liền hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Đường đường đại đế, sinh tử thế mà treo ở một thiếu niên chi thủ, thực sự là thổ thức. Người ta phía sau có người, cá lớn nuốt cá bé, có cái gì tốt thổ thức, ngươi có người, ngươi cũng được. Cũng đúng, kiếm ma thực sự là người tiên, chính mình vô địch cùng thế hệ, người sau lưng lại có thể trấn áp đại đế, đây là không cho người khác đường sống à. Đám mây phía trên, mọi người cũng nghị luận ầm ĩ. Tiêu Trần suy xét một lát, trong mắt sát ý tiệm tịnh. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Hôm nay không giết Hiên Viên Hạo Nhiên, ngày khác Hồng gia như bệnh nao tái phát, hắn chưa hẳn sẽ không tùy thời trả thù. Hồng gia, buộc hồn đoạt mệnh tỏa ngươi có thể sẽ mở. Tiêu Trần hỏi. Đơn giản. Hồng Xích đã nói, thân làm chính hung, thời đại thái cổ nó đã tồn tại. Tinh thông các loại kỳ công bí thuật, chỉ là một buộc hồn đoạt mệnh tỏa, từ không thành vấn đề. Tốt, vậy thì mời Hồng gia, Trảm Đế. Tiêu Trần nói. Trong sân mọi người đều là giật mình. Trảm Đế, kiếm ma đùa thật. Kiếm ma đại nhân, van cầu ngươi, tha sơn chủ một mạng. Đại hạ nguy vong, giờ phút này cần đoàn kết ta. Đạo Phong Sơn cường giả mặt lộ hoảng sợ, sôi nổi cầu xin tha thứ. Bọn hắn không ngờ rằng, Tiêu Trần một thiếu niên, cư nhiên như thế sát phạt quả quyết, lại muốn tại chỗ Trảm Đế. Nghe được Tiêu Trần lời nói, Hiên Viên Hạo Nhiên trong mắt cũng không hoảng sợ, ảm đạm trong hai mắt chỉ là ánh mắt khẽ run, trong chớp mắt liền lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chết, đối với hắn hôm nay mà nói cũng không đáng sợ, thậm chí là chủng giải thoát. Không, Tiêu Trần công tử, van cầu ngươi tha ta phụ thân một mạng. Hắn một thẳng đối với ông ngoại ngươi rất tốt, coi như thân tử, lần này cũng không có thật nghĩ giết hắn, chỉ là hy vọng hắn năng lực cúi đầu. Đúng lúc này, Hiên Viên Vân Nhu đột nhiên lảo đảo địa lao đến, mặt mũi tràn đầy nước mắt địa quỳ gối Tiêu Trần trước mặt. Thông qua Hiên Viên Vân Nhu miêu tả, Tiêu Trần lại hiểu rõ một chút trước đó không biết ẩn tình. Nguyên lai, Triệu Thôn Hải, Lâm Thiên Sơn đi Kim Quang Sơn đoạn hồn chi bài ca phùng điếu, là Hiên Viên Hạo Nhiên ra lệnh, vì chính là cứu Ôn Hải Sơn. Từ đầu tới cuối, Hiên Viên Hạo Nhiên đều không có nghĩ muốn giết Ôn Hải Sơn, chỉ là hy vọng hắn chặt đứt cùng Tiêu Trần đám người liên hệ. Lại, nhìn xem Hiên Viên Vân Nhu dáng vẻ, dường như cũng không nói dối. Tiêu Trần tự hỏi liên tục, cuối cùng quyết định tạm thời trước không giết Hiên Viên Hạo Nhiên, cứu ra Ôn Hải Sơn về sau, giết cùng không giết, do Ôn Hải Sơn tự làm quyết định. Thú hồ Hiên Viên Hạo Nhiên trong tay còn có thể làm Ôn Hải Sơn kéo dài tính mạng thần vật, chỉ là bởi vì quá mức tức giận, tạm thời không có lấy ra cho hắn dùng xong, cũng không phải là thật nghĩ giết hắn. Dù là 3 tháng kỳ hạn đến, Ôn Hải Sơn cũng chết không được. Cứ như vậy, Đao Kiếm huynh đệ hội một đoàn người khiêng tiếp ngoại công về nhà cờ sĩ. Tại Đạo Phong Sơn một đoàn người dẫn đầu xuống, mênh mông quần quật đăng lâm Đạo Phong Sơn. Vô tận 5 tháng, Đạo Phong Sơn còn là lần đầu tiên lấy cỡ này hình thức bị người công lên sơn. Hiên Viên Hạo Nhiên thần sắc chết lặng đi tại phía trước nhất, giống như mất hồn vách. Còn lại Đạo Phong Sơn cao tầng vậy đều trên mặt xỉ nhục, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần chỉ là một thiếu niên, có thể nhấc lên như thế kinh thiên sóng lớn. Bọn hắn thế nhưng đường đường đế tông, thế mà bị một thiếu niên bức bách đến tận đây. Hôm nay trước đó, có ai dám tin? Cùng lúc đó, Thủy Hỏa nhà ngục, Ngoại công, ngươi không nên vì nghiệt chủng kia cùng lao tổ trở mặt. Đúng đấy, ngươi đã coi chúng ta, cần gì phải như thế để ý cái đó tiêu trần. Hiên Viên Thần Dương cùng Hiên Viên Thái Âm đang đứng tại bên ngoài lao phòng, lạnh lùng nhìn Ôn Hải Sơn, ánh mắt lạnh lùng bén nhọn như lao. Hai người một người tóc vàng, một người tóc xám, tướng mạo anh tuấn, khí chất gần tiên, quanh thân lưu chuyển thần quang đạo vận, là Đạo Phong Sơn công nhận xuất chúng nhất hai cái chân long. Bọn hắn trước đó một mực mật thất bế quan, sau khi xuất quan, nghe nói Ôn Hải Sơn vì cứu hắn lưu tại Phạm Trần con hoang tiêu trần, thế mà không tiếp theo Hiên Viên Vân Lưu trong tay trắng trợn cướp đoạt phi vân thuyền, cùng Hiên Viên Hạo Nhiên trở mặt, cuối cùng bị chồng lên buộc hồn đoạt mệnh tỏa, đánh vào thủy hỏa nhà ngục chờ chết, liền vội vàng chạy đến xem nhìn. Bất quá, bọn hắn cũng không phải tới quan tâm Ôn Hải Sơn, mà là đến nhục mạ cho hà giận. Bọn hắn sinh ra cao cao tại thượng, thường hết thế gian tất cả vinh quang, từ nhỏ bị người nâng ở trong lòng bàn tay, vì bản thân làm trung tâm. Ôn Hải Sơn cử động lần này làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Hai người cảm thấy Ôn Hải Sơn không biết tốt xấu, rõ ràng đã có bọn hắn này hai cái chân long, vì sao còn muốn đi tìm kiếm Phạm Trần con hoang? Thần Dương, Thái Âm, hắn là các ngươi ca ca, các ngươi không thể nói hắn như vậy. Ôn Hải Sơn đầy người đạm thương, thiếu khí vô lực nói. Nguyên bản hai cái cháu ngoại tới trước nhìn hắn, hắn rất vui mừng. Không ngờ rằng hai người vừa đến, một câu trấn an không có, đi lên thì một trận chỉ trích. Ca ca, hắn cũng xứng. Chúng ta là thế gian chân long, hắn tính là gì? Hiên Viên Thần Dương mắt lộ ra ánh lửa, rất khinh thường. Một con hèn mọn đáng thương lòng đất dế nhũi mà thôi, há có thể cùng bọn ta đánh đồng? Hiên Viên Thái Âm vậy phụ hòa nói. Tại hai người trong mắt, Phạm Trần xuất thân tiêu trần, nhẹ như hạt bụi nhỏ, cùng bọn hắn căn bản thân ở hai thế giới. Thần Dương, Thái Âm, Trần Nhi hắn kỳ thực vô cùng ưu tú, hắn. Ôn Hải Sơn bất đắc dĩ, muốn đem tiêu trần dũng manh phi thường chiến tích kể ra cho hai người nghe, để bọn hắn đã hiểu, có tiêu trần như vậy một ca ca, cũng không bẽ mặt. Được rồi, Ôn Hải Sơn, ngươi kia con hoang hiện tại đã tới dưới núi, đang bị lao tổ vây giết, rất nhanh, ngươi cùng hắn sẽ tại địa phủ gặp gỡ. Hiên Viên Thái Dương khoát tay ngắt lời, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Chương 1070, tiếp ngoại công về nhà. Chương 1070, tiếp ngoại công về nhà. Hắn trời sinh tính lương bạc, từ nhỏ vì tư lợi. Nguyên bản đối với Ôn Hải Sơn thì chưa nói tới nhiều thân cận. Tiêu Trần sự kiện xảy ra về sau, càng là đối với Ôn Hải Sơn cực kỳ bất mãn. Giờ phút này, ngay cả ngoại công đều chẳng muốn đề, lại gọi thẳng tên. Ca, ngươi có hơi quá. Hiên Viên Thái Âm sắc mặt biến hóa, cảm thấy ca ca như vậy đối với Ôn Hải Sơn có chút không ổn. Dù sao những thứ này năm, Ôn Hải Sơn đối bọn họ một thằng rất tốt, quan tâm đầy đủ, nguyên bản hắn cũng cảm thấy Ôn Hải Sơn như vậy vì tiêu trần đoạn tuyệt với Đạo Phong Sơn không ổn, nhưng trong lòng hay là đối nó có chút tình cảm. Giờ phút này Hiên Viên Thần Dương như thế vô tình, hắn cũng có chút bất mãn. Thần Dương, ngươi nói cái gì? Trần Nhi giờ phút này ngay tại dưới núi, đang bị Sơn chủ vây công. Thấy Hiên Viên Thần Dương như thế đối với mình, Ôn Hải Sơn nao nao, trong lòng đống nhiên phát lạnh, cũng không tới kịp chờ hắn bi thương, Hiên Viên Thần Dương liền tuôn ra một tin tức độc trời, làm hắn tê cả da đầu. Tiêu Trần đến Đạo Phong Sơn, giờ phút này đang bị đại đế vây công. Hắn một tông sư, làm sao có thể ngăn trở đại đế chi uy? Đúng vậy à, kia con hoang đối với ngươi thật đúng là tình thâm ý trọng, mang theo một đám cá thối vô dụng tôn, lại vọng tưởng tự tiện xông vào Đạo Phong Sơn. Hiên Viên Thần Dương cười lạnh. Thái Âm, nhanh, giúp ta liên hệ sơn chủ, liền nói ta có việc cầu hắn. Ôn Hải Sơn nhanh sắp điên, vội vàng mở miệng đối với Hiên Viên Thái Âm nói. Hiên Viên Thái Âm cùng Hiên Viên Thần Dương khác nhau, mặc dù kiêu hãnh, kiêu ngạo, vừa ý lại không hỏng, đối với hắn vậy rất có vài phần tình cảm. Ngoại công, cái này. Tốt. Hiên Viên Thái Âm do dự một chút, có chút không nghĩ đáp ứng, rốt cuộc tiêu trần trước đó đã thương Đạo Phong Sơn thủ vệ, tổn hại Đạo Phong Sơn mặt, đem sự việc náo loạn đến quá lớn, giờ phút này đã không thu được chàng, có thể thấy được Ôn Hải Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, mặt tái nhợt thượng tràn đầy cầu khẩn, hắn lại nhịn không được mềm lòng. Tốt, Thái Âm, không hổ là ngoại công tốt cháu ngoại, nhanh, nhanh cho sơn chủ đưa tin. Ôn Hải Sơn kích động, liên tục thúc giục. Hắn là kim hành đế thể, không có gì ngoài ý muốn, tương lai sắp thành thì đế vị, tự có một phen khí độ. Dù là trước đó bị làm buộc hồn đoạt mệnh tỏa, cũng không có lên tiếng qua một tiếng. Nhưng hôm nay, nghe nói tiêu trần gặp nạn, hắn hoang mang lo sợ, đã gấp đến độ không còn hình dáng. Hiên Viên Thái Âm xuất ra một khối lưu chuyển trận pháp ba động màu đỏ truyền âm thạch, đang muốn cho Hiên Viên Hạo Nhiên truyền âm, lại bị Hiên Viên Thần Dương đoạt lấy. Hắn nhẹ nhàng sờ, lòng bàn tay dâng trào dọa người thần hỏa, đem truyền âm thạch trong nháy mắt nhóm lửa, đảo mắt đốt là cho tàn. Ca, ngươi làm cái gì vậy? Hiên Viên Thái Âm cả giận nói. Đây là cực phẩm truyền âm thạch. Trên người hắn truyền âm thạch rất nhiều, năng lực trực tiếp liên hệ Hiên Viên Hạo Nhiên, thì chỉ lần này một khối. Hiên Viên Thần Dương không nói một lời, trực tiếp cướp đi thiêu hủy, thực sự có chút quá đáng. Ôn Hải Sơn toàn thân run lên, vậy thất hồn lạc phách nhìn Hiên Viên Thần Dương. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bị thương. Chính mình yêu thương nhiều năm như vậy cháu ngoại, tại hắn trước khi chết, cư nhiên như thế đối với hắn. Không chỉ âm dương trào phúng, còn hủy diệt rồi hắn nghĩ cách cứu viện tiêu trần hy vọng cuối cùng. Hắn không rõ, hắn rốt cục đã làm sai điều gì? Ở đâu thật xin lỗi Hiên Viên Thần Dương? Hắn muốn đối với hắn như vậy. Nhị đệ, ngươi vượt biên giới, một phàm trần nghiệt chủng, đã sớm chết tiệt, ngươi không nên cứu hắn. Hiên Viên Thần Dương thần sắc hờ hững nói. Trong mắt hắn, tiêu trần mặc dù cùng hắn huyết mạch tương liên, là hắn trên danh nghĩa ca ca, nhưng lại hèn mọn như lòng đất dế nhũi, là ảm đạm hắn quang huy chỗ bẩn, ứng kịp thời bị tịnh hóa rơi. Về phần Ôn Hải Sơn, cho dù hắn để ý như vậy cái đó con hoang, hắn cũng sẽ không lại nhận làm ngoại công. Ca, có thể ngoại công. Thái Âm, ngươi lòng dạ quá mềm yếu, Ôn Hải Sơn phạm vào sai lầm lớn, liền phải chết, mà chúng ta lại đem một thằng săn chói, có tương lai tốt đẹp, vì không bị lao tổ giận chó đánh mèo, chúng ta nên kịp thời cùng Ôn Hải Sơn chặt đứt quan hệ. Hiên Viên Thần Dương nói, hắn từ nhỏ chí khí rất lớn, muốn tại ngày sau tiếp nhận Đạo Phong Sơn, cho nên hắn vô cùng để ý Hiên Viên Hạo Nhiên đối hắn thái độ. Ôn Hải Sơn đắc tội Hiên Viên Hạo Nhiên về sau, hắn liền không nghĩ lại nhận Ôn Hải Sơn cái này ngoại công. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, Ôn Hải Sơn một thằng đối với hắn rất tốt, quan tâm đầy đủ, từ ái có thừa. Có thể thì tính sao? Tại Sơn chủ vị diện trước, thân tình lại coi là cái gì? Huống chi, Ôn Hải Sơn vẫn là bởi vì một nhỏ nhặt không đáng kể nghiệt chủng. Váng đầu, phạm phải như thế ngập trời sai lầm lớn. Hiên Viên Thái Âm trầm mặc, nắm chặt hai tay, không nói một lời. Theo trên mặt cảm tình, hắn không nợ Ôn Hải Sơn. Có thể lý tính bên trên, lại không thể không thừa nhận Hiên Viên Thần Dương nói rất đúng. Tượng Đạo Phong Sơn như vậy tồn tại vô tận 5 tháng quái vật khổng lồ, nội bộ quyền lực tranh đấu vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng nếu là muốn lên vị, liền không thể gây Hiên Viên Hạo Nhiên không vui. Giờ phút này Hiên Viên Hạo Nhiên đối với Tiêu Trần, Ôn Hải Sơn sát ý đã quyết, hắn đi cầu tỉnh, làm không tốt sẽ chọc cho Hiên Viên Hạo Nhiên chán ghét. Vùng vây mấy hơi, Hiên Viên Thái Âm hai tay bừng ra, chán nạn phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm lại, không còn đi xem Ôn Hải Sơn. Dù chưa nói rõ, Hiên Viên Thái Âm cũng đã làm ra lựa chọn. Tại thân tình cùng quyền thế trước mặt, hắn lựa chọn cái trước. Thấy ngay cả Hiên Viên Thái Âm cũng từ bỏ chính mình, Ôn Hải Sơn thân thể lập tức cứng đờ, đôi mắt dần dần ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này, dù hắn tâm trí kiên định, cũng vô cùng thương tâm. Vài chục năm tận tâm yêu thương, lại đổi về hai con bạch nhãn lang. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, bốn cháu ngoại bên trong, chỉ có Tiêu Trần nặng nhất tình nghĩa. Biết được hắn Lâm Uy sắp chết, còn lại ba cái cháu ngoại đều không nghĩ tới cứu hắn. Hiên Viên Thần Dương thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, muốn cùng hắn đoạn tuyệt thân duyên. Chỉ có Tiêu Trần, trước đó không chỉ đích thân lên Kim Quang Sơn, vì lực lượng một người, lực khác hai phe cánh thiên tiêu, vì hắn đoạt đến hồn chi bài ca phùng điếu, bây giờ còn dẫn người giết tới Đạo Phong Sơn, như muốn cứu đi. Bốn cháu ngoại so sánh, lập tức phân cao thấp. Chỉ tiếp, Đạo Phong Sơn là một tôn vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ. Tiêu Trần một thiếu niên, sau lưng thánh nhân lại sớm đã vất lạc, căn bản không thể nào dung chuyển. Hôm nay tới trước, nhất định phải chết tại Đạo Phong Sơn. Trần Nhi, là ngoại công vô dụng, là ngoại công hại ngươi. Nghĩ đến Tiêu Trần sắp chết thảm, Ôn Hải Sơn nước mắt tuôn đầy mặt. Ôn Hải Sơn, không nên gấp gáp, rất nhanh, ngươi rồi sẽ cùng kia con hoang tại địa phủ gặp nhau. Hiên Viên Thần Dương cười lạnh. Ngoại công, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Kiếm Ma đại nhân tới tiếp ngoại công về nhà, tất cả tâm bao, toàn diện tránh ra, bằng không, giết không tha. Đúng lúc này, thủy hỏa nhà ngục bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng hò hét. Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm đều là sửng sốt. Thanh âm này, Tiêu Trần giết đi lên. Sao có thể có thể? Hiên Viên Hạo Nhiên không phải tự mình đi dưới núi trấn áp sao? Đại đế đích thân tới, thế gian ai có thể ngăn? Ôn Hải Sơn cũng tại chỗ hóa đá, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Mãi đến khi thanh âm kia càng ngày càng gần, cùng với nhìn thấy Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm trên mặt kinh ngạc nét mặt, hắn mới xác định âm thanh làm thật. Trần Nhi không chết. Ôn Hải Sơn vô cùng kích động. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ thủy hỏa nhà ngục bên ngoài truyền đến tiếng động nhìn xem, Tiêu Trần vô cùng có khả năng không chết. Ca, có chuyện gì vậy? Kia con hoang giết đi lên. Hiên Viên Thái Âm cao mày nói, cũng không có thể, nhất định là trong núi có người đang trang thần dở trò. Đi, đi ra xem một chút. Hiên Viên Thần Dương nói. Chương 1071, Diệp Thính Liên giết tới chương 1071, Diệp Thính Liên giết tới Hiên Viên Thần Dương suy tư liên tục. Cảm thấy nhất định là nội bộ xảy ra vấn đề. Vì Hiên Viên Hạo Nhiên thực lực đã ra tay, Tiêu Trần đoạn không đường sống. Hai người đang muốn đi ra nhà ngục tìm tòi hư thực. Đã thấy hai tên nhà ngục thủ vệ vẻ mặt trắng bệch đi vào. Chư vị đại nhân, mời vào bên trong, các ngươi bên ngoài. Ngoại công ngay ở phía trước thủy hỏa đại trận bên trong. Hai tên thủ vệ toàn thân vô hại, trong mắt lại đều là sợ hãi, hai chân run dường như run rẩy, đi ở phía trước, cẩn thận cho mấy tên thiếu niên dẫn đường. Đi nhanh điểm, mài giày vò khốn khổ chít chít, muốn làm gì? Một con lớn chừng bàn tay màu xanh dương lôi thử nổi giữa không trung, đối với hai người chỉ trỏ trỏ. Hồi chuột ra lời nói, tiểu nhân sợ sệt, chân có chút mềm nhũn. Một tên thủ vệ giải thích, âm thanh phát run. Trước đó bọn hắn vừa vặn bưng đặt tại bên ngoài trông coi, đột nhiên đánh tới một đám người, cưỡng bức lấy bọn hắn mở ra nhà ngục trận pháp, muốn mạnh mẽ xâm nhập. Mới đầu, bọn hắn chấn kinh rồi, không biết từ đâu tới cùng đồ. Có thể vừa định quát lớn, liền thấy đám người kia sau lưng máu me khắp người, quần áo tả tơi Hiên Viên Hạo Nhiên cùng một đám trưởng lão, kém chút không có coi bọn họ là tràn dọa đi tiểu. Đạo Phong Sơn đây là để người công chiếm. Ngay cả đại đế cảnh Hiên Viên Hạo Nhiên đều bị người đấm lật ra. Sau đó tại Đạo Phong Sơn trưởng lão ra hiệu dưới, bọn hắn liền bắt đầu cho Tiêu Trần dẫn đường. Nhìn đội ngũ phía trước nhất Tiêu Trần tấm kia tuấn tú khuôn mặt, trong lòng bọn họ dâng lên sóng to gió lớn. Này Ôn Hải Sơn còn xuất lại tại phàm trần huyết mạch rốt cục ra sao địa vị? Trẻ tuổi như vậy, không ngờ năng lực ép tới một tôn đại đế cũng không ngóc đầu lên được. Làm càn, thủy hỏa nhà ngục chính là Đạo Phong Sơn cấm địa, các ngươi lại dám tư phóng ngoại nhân đi vào. Hiên Viên Thần Dương nhíu mày, đối với hai tên hộ vệ quá lớn. Hắn không biết người đến là ai, nhưng đối phương chắc chắn không phải Đạo Phong Sơn người. Đạo Phong Sơn thiết luật, ngoại nhân không được tiện nhập Đạo Phong Sơn, người vi phạm giết không tha. Này hai tên ngục vệ là ăn gan báo. Thần Dương, lui ra. Đúng lúc này, một đạo máu me khắp người, cao lớn như ma thần bóng người từ đám người hậu phương đứng ra. Cứu công, người sao? Hiên Viên Thần Dương sợ hãi, cái đó máu me khắp người người đúng là Hiên Viên Duy. làm sao có khả năng? Hiên Viên Duy thế nhưng một tôn thực lực kinh người khủng bố chí cường. Trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đưa hắn bị thương thành như vậy? Nơi này chính là Đạo Phong Sơn. Hạo tổ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn gặp được làm hắn khiếp sợ hơn một màn. Trong mắt hắn cường đại như thiên thần Hiên Viên Hạo Nhiên giờ phút này chính tóc thai bù xù, áo bào phà toái, vẻ mặt chết lặng đứng ở đám người hậu phương, như mất hồn phách không nói một lời. Một tên khí tức kinh thiên hồng phát lão giả thần sắc hờ hững, chắp tay đứng ở hắn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm như bị sét đánh, cảm giác toàn bộ thế giới sụp đổ. Hiên Viên Hạo Nhiên thế mà bị người đả thương. Đây chính là một tôn vô thượng đại đế a. Sao có thể năng lực sẽ làm bị thương? Còn có kia hồng phát lão giả là ai? Có thể áp chế đại đế? Thần Dương, Thái Âm, các ngươi trước hết để cho mở, bà ngoại muốn đem ông ngoại ngươi tiếp ra đây. Hiên Viên Vân Nhu tiến lên đỏ hồng mắt nói. Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm nhìn thoáng qua trước mặt thần sắc bình tĩnh Tiêu Trần, lập tức đoán được chuyện đã xảy ra. Cái này tướng mạo tuấn tú được không còn hình dáng thiếu niên nhất định chính là Ôn Hải Sơn ngày đêm lo lắng con hoàng Tiêu Trần. Hiên Viên Hạo Nhiên bị đánh tổn thương, tất nhiên chính là hắn người sau lưng gây nên. Nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một con hoàng phía sau vì sao lại có khủng bố như thế người? Rất nhanh, cửa nhà lao bị mở ra, trận pháp dập tắt. Trần Nhi, Ôn Hải Sơn run rẩy cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc sau khi, trong lòng tràn đầy cảm động. Bốn cháu ngoại, hắn trước đây đối với Tiêu Trần kém cỏi nhất, chắc chắn gặp nguy nan, tới cứu hắn ra hố lửa, chỉ có Tiêu Trần một người. Nhìn Ôn Hải Sơn khuôn mặt tái nhợt, cùng với kia một thân dữ tợn nói tổn thương, Tiêu Trần trong lòng không hiểu dâng lên một luồng khí nóng. Mặc dù hắn cùng Ôn Hải Sơn có chút ngăn cách, đến nay đều chưa từng kêu lên hắn một tiếng ngoại công. Có thể Ôn Hải Sơn vì hắn nỗ lực rất nhiều, trong lòng hắn đã vô thức bắt đầu tán thành cái này ngoại công. Thấy Ôn Hải Sơn bị cha tấn thành như vậy, hắn thật sự nổi giận. Cần phải ta chém hết bọn hắn vì ngươi chút giận. Tiêu Trần mở miệng, hắn không có dư thừa nói nhảm, bây giờ cả tòa Đạo Phong Sơn đều giữ tay hắn, là giết là phóng, đều tại hắn một ý niệm. Đưa hắn ngoại công bị thương thành như vậy, đám người này đã có đường đến chỗ chết. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, trừ ra số ít một ít không sợ chết, Đạo Phong Sơn lòng của mọi người đều nhắc tới cuống họng. Không ít người toàn thân khẽ run, mồ hôi lạnh trên trán rơi thẳng. Bọn hắn đã hiểu, chỉ cần trước mặt thiếu niên này một câu, bọn hắn tất cả mọi người sắp chết ở chỗ này. Tôn này tóc đỏ đại đế quá kinh khủng. Đế tông lại như thế nào? Ở tại trước mặt vẫn như cũ chỉ là một con hơi cường tráng chút con kiến thôi. Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn, còn không bao giờ người dám ở Đạo Phong Sơn lớn lối như thế. Chém hết Đạo Phong Sơn là Ôn Hải Sơn chút giận. Tiêu Trần khẩu khí thật là lớn. Thật coi hắn Đạo Phong Sơn là quả hường mềm. Có thể hai người quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo Nhiên, thấy hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, chết lặng như là một bộ tử thi, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép đè lại trong lòng nộ khí, cúi đầu không nói. Giờ khắc này, bọn hắn đã hiểu như thế nào khuất đủ. Trần Nhi, được rồi, bọn hắn cũng là thân nhân của ta. Ôn Hải Sơn lắc đầu, Tiêu Trần muốn vì hắn ra mặt, hắn vô cùng vui mừng, chắc chắn muốn đối Đạo Phong Sơn ra tay, hắn làm không được. Trừ bỏ đưa hắn nhốt vào thủy hỏa nhà ngục chuyện này, nhiều năm như vậy, Hiên Viên Hạo Nhiên đối với hắn không tệ. Tốt, vậy ta liền dẫn ngươi rời khỏi. Tiêu Trần nói. Hồn chi bài ca phùng điếu nơi tay, Ôn Hải Sơn lại đã cứu ra, Hồng gia lại biết giải chú chi pháp, chỉ cần một gian mật thất, liền có thể thế Ôn Hải Sơn tiêu trừ bộ hồn đoạt mệnh tỏa. Tốt. Ôn Hải Sơn gật đầu. Rất nhanh, Tiêu Trần bị Ôn Hải Sơn đi ra thủy hỏa nhà ngục, hóa quang mà đi, biến mất trong nháy mắt tại trong mây. Trước khi rời đi, Ôn Hải Sơn cũng không cùng Đạo Phong Sơn mọi người nói chuyện, ngay cả ánh mắt giao hội đều không có. Năm đó, Đạo Phong Sơn đối nó có ân, cho nên hôm nay dưới tay hắn lưu tình. Có thể trước đó Hiên Viên Hạo Nhiên, Hiên Viên Thần Dương, Hiên Viên Thái Âm như thế đối với hắn, ngày xưa tình cảm đã tiêu. Về sau, hắn vậy không còn là Đạo Phong Sơn người. Hô, cuối cùng đã đi. Kia Hồng Phát lão giả rốt cục ra sao lai lịch, cư nhiên như thế đáng sợ. Qua chiến dịch này, ta Đạo Phong Sơn uy nghiêm mất hết. Ở chỗ nào nhóm cường giả trước mặt, có thể còn sống cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn uy nghiêm? Muốn ta nói, thì không nên trêu chọc Tiêu Trần, người ta sau lưng thế nhưng từng có thánh nhân trấn giữ. Tiêu Trần đám người rời đi, Đạo Phong Sơn cao tầng thở phào nhẹ nhõm, đều lẫn nhau truyền âm. Tung hành đại hạ nhiều năm như vậy, Đạo Phong Sơn từ trước đến giờ hành hành thiên hạ, trấn nhiếp và loại. Không ngờ rằng hôm nay thế mà tại một hương giã tay của thiếu niên thượng thất bại. Hiên Viên Hạo Nhiên, lan ra đây cho ta, ngươi đem Tiêu Trần làm sao vậy? Đúng lúc này, Đạo Phong Sơn vùng trời ánh lửa đầy trời, đột nhiên hiện lên một cô rất đáng sợ đế uy. Trong mây, Diệp Thính Liên bật hết hỏa lực, như một vòng cháy gừng hực đại nhật, cực nóng vô cùng. Nàng hiện tại vô cùng phẫn nộ, quanh thân phun trào cỗ kia uy thế, dường như muốn phần thiên trừ hại. Nàng vừa mới bê quan một lúc, Diệp Hạo Nhiên thì truyền đến tin dữ, nói Tiêu Trần đi Đạo Phong Sơn, đồng thời bị người vây quanh. Nàng biết được thông tin, ngay lập tức không tu luyện, mang theo Diệp Hạo Nhiên vô cùng lo lắng chạy đến. Chương 1072, tất cả cần dựa vào các ngươi chính mình. Chương 1072, tất cả cần dựa vào các ngươi chính mình. Tiêu Trần là nàng thế tục chói mắt nhất hạt giống, cũng là nàng thưởng thức nhất hậu bối. Vạn hướng đại chiến sắp đến, đại hạ vốn là suy nhược không chịu nổi, không cách nào cùng mặt khác cường đại vương triều tranh phong. Tất cả hy vọng có thể nói đều hệ tại Tiêu Trần một thân một người. Ngay tại lúc này, Hiên Viên Hạo Nhiên cũng không biết nặng nhẹ, ra tay với Tiêu Trần. Lần này nàng cho dù liều mạng cái mạng này, cũng muốn đem Tiêu Trần mang về. Diệp Thính Liên dung nhan tuyệt thế, dáng người bốc lửa, tính cách lại phi thường cường thế. Đi sự tình, đều tùy tâm ý trước đó nàng nói muốn bảo đảm Tiêu Trần, thì nhất định phải bảo đảm. Lão tổ, không nên vọng động, lần này là Tiêu Trần trước sông Đạo Phong Sơn. Diệp Hạo Nhiên thấp giọng nói, hắn bị đế hỏa nướng đến đầu đầy mồ hôi, liên y bào đều đã ướt đẫm. Bọn hắn mục đích chuyến đi này là vì cứu người, không phải đến tiến hành đế chiến. Thì tính sao? Ai kêu Hiên Viên Hạo Nhiên nuốt Tiêu Trần ngoại công bị tù đều không đi cứu, coi như nam nhi sao? Diệp Thính Liên một bên thấp khiển trách, một bên tìm hơi thở của Hiên Viên Hạo Nhiên, bay về phía Đạo Phong Sơn nơi nào đó. Đạo Phong Sơn tự nhiên là có trận pháp cấm chế, tại gặp được ngoại nhân xâm lấn lúc sẽ tự động khởi động. Nhưng này chút ít đối với một tôn đại đế mà nói, thùng rỗng kêu to. Tại ngập trời ánh lửa dưới, tất cả trận pháp cấm chế đều như cỏ rác, đụng một cái thì nát. Diệp Thính Liên mang theo Diệp Hạo Nhiên thuận lợi xâm nhập Đạo Phong Sơn. Có thể vừa vào Đạo Phong Sơn, Diệp Thính Liên lập tức phát hiện không đúng. Nơi đây sao như là vừa mới tiến hành qua một hồi đại chiến, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Cả ngọn núi tràn ngập hai cỗ đế uy, nhất hỏa một thủy. Trong đó một cỗ thuộc về Hiên Viên Hạo Nhiên, mà đổi thành một cỗ thì thuộc về một tôn không biết đại đế, lại mạnh đến mức kinh người. Lão tổ, cảm giác có chút không đúng, Đạo Phong Sơn dường như vừa trải qua một hồi kinh thiên động địa đế chiến. Diệp Hạo Nhiên nói, thân làm hoàng cảnh, hắn tự nhiên vậy phát hiện dị thường. Trước đó Đạo Phong Sơn có trận pháp ngăn cách, bọn hắn chưa phát giác, trận pháp sau khi vỡ vụn, bọn hắn trong nháy mắt đã nhận ra không đúng. Không sai, ta vậy đã nhận ra, cùng Hiên Viên Hạo Nhiên giao thủ người kia cùng ta một dạng, là tôn hỏa hành đại đế, dường như chiếm thượng phong. Diệp Thính Liên nói, nàng cùng Diệp Hạo Nhiên phun trào thần quang, cực tốc trên bầu trời Đạo Phong Sơn vân hải bên trong xuyên thẳng qua, trong mắt tiệm thức ánh lửa, không ngừng hướng phía dưới liếc nhìn. Chiếm thượng phong, có thể thủy hành khắc chế hỏa hành, ngay cả lão tổ ngươi đều sẽ Hiên Viên Hạo Nhiên khắc chế, dạng gì đại đế, năng lực nghịch loạn ngũ hành sinh khắc. Diệp Hạo Nhiên kinh ngạc, trong hư không lưu lại đế lực rất nhạt, hắn chỉ phát giác được trước đây không lâu có tôn đại đế từng cùng Hiên Viên Hạo Nhiên huyết chiến, cái khác hoàn toàn không biết. Nghe được Diệp Thính Liên lời nói, chấn động vô cùng. Ta cũng cảm thấy kinh ngạc, đi tìm Hiên Viên Hạo Nhiên hỏi một chút. Diệp Thính Liên gia tốc hóa thành một đạo hỏa quang, cùng Diệp Hạo Nhiên biến mất tại chân trời. Chuyện hôm nay kỳ quặc, nàng vốn là vì cứu Tiêu Trần mà đến, sợ Hiên Viên Hạo Nhiên đối nó bất lợi, nhưng hôm nay xem xét, Hiên Viên Hạo Nhiên dường như đã bị người đấm lật, hơn nữa còn là một tôn hỏa hành đại đế ra tay. Vì hỏa khắc thủy, người kia không được, hỏa hành đế lực tuyệt đối phía trên nàng. Có thể nàng càng nghĩ, thực sự không muốn đã hiểu. Tất cả đại hạ, người đó hỏa hành chi lực phía trên nàng. Loại tồn tại này lại vì sao muốn giúp Tiêu Trần ra tay? Tiêu Trần sau lưng không phải sớm đã không người nào sao? Rất nhanh, Diệp Thính Liên cùng Diệp Hạo Nhiên tại thủy hỏa nhà ngục trước cửa, tìm được rồi vẻ mặt chết lặng Hiên Viên Hạo Nhiên. Nhìn thấy Hiên Viên Hạo Nhiên một khắc này, Diệp Thính Liên người choáng váng, lòng tràn đầy phẫn nộ hóa thành ngập trời kinh ý, chỉ thấy Hiên Viên Hạo Nhiên tóc thai bù xù, mình đầy thương tích, mặt không biểu tình, ánh mắt cô quạnh đến đáng sợ, nếu không phải còn có hô hấp, Diệp Thính Liên đều muốn cho là hắn đã chết. Đường đường một tôn đại đế, lại trọng thương đến tận đây. Phổ Thiên trong lúc đó, ai có thể đem một tôn đại đế bị thương thành như vậy? Hạ Hạo Nhiên vậy chấn động vô cùng, nhìn Hiên Viên Hạo Nhiên trên người từng đạo nhìn thấy mà giật mình cháy đen vết thương, thân thể khẽ run. Có tất cả thế gian cực kỳ tinh thuần thủy hành đế lực Hiên Viên Hạo Nhiên thế mà bị đốt thành như vậy, cái này làm sao có khả năng? Thấy Diệp Thính Liên khí thế hùng hổ, đột nhiên giết tới, Hiên Viên Hạo Nhiên chỉ là mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, rất nhanh lại rời ánh mắt, thần sắc chết lặng như trước. Một đám Đạo Phong Sơn cao tầng thì rất phẫn nộ. Mọi người hiểu rõ Diệp Thính Liên là Tiêu Trần mà đến, ít nhiều có chút khinh người quá đáng. Bọn hắn vừa bị Tiêu Trần dẫn người làm đi dừng lại, trong lòng khuất nhục vô cùng. Tiêu Trần chân trước vừa đi, Diệp Thính Liên vừa tức thế rào rạt mà đến, khinh người quá đáng. Tóc đỏ lão đang thực lực kinh người, bọn hắn làm không qua. Có thể Diệp Thính Liên trước đây thế nhưng bại tướng dưới tay Hiên Viên Hạo Nhiên. Hắn Đạo Phong Sơn là đá trúng thiết bản, nhưng cũng không phải ai cũng năng lực khi nhục. Nhưng Diệp Thính Liên dù sao cũng là một tôn đại đế. Hiên Viên Hạo Nhiên không mở miệng, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Hiên Viên Hạo Nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sao bị người đánh thành như vậy? Diệp Thính Liên rơi vào Hiên Viên Hạo Nhiên trước người, đế uy tràn ngập, có chút kinh ngạc. Ta không muốn gặp ngươi, đi. Hiên Viên Hạo Nhiên đạo tâm vỡ nát, không muốn cùng Diệp Thính Liên nhiều lời, hóa cầu vồng mà đi. Đánh với Hồng Xích đạo một trận, hắn đế tâm vỡ nát, tâm trạng cực kỳ xa xót, không muốn cùng nói chuyện với bất cứ ai, càng không muốn thấy là Tiêu Trần mà đến Diệp Thính Liên. Sơn chủ thì như thế đi rồi, vậy bọn ta làm sao bây giờ? Một đám Đạo Phong Sơn cao tầng mắt trợn tròn. Rất nhanh, tại Diệp Thính Liên hỏi dưới, mọi người đem trước chuyện phát sinh từ đầu chí cuối địa nói một lần. Tiêu Trần dẫn người đem chọn tọa Đạo Phong Sơn quét ngang. Diệp Thính Liên nghe xong sững sờ ở tại chỗ. Nàng vốn cho là Hiên Viên Hạo Nhiên kẻ thù vừa vặn tới trước trả thù, đánh bậy đánh bạ cứu được Tiêu Trần một mạng, không ngờ rằng lại là Tiêu Trần chủ động huy động người đem Hiên Viên Hạo Nhiên trấn áp. Tiêu Trần phía sau, thế mà còn có một tôn khủng bố như thế hỏa hành đại đế. Diệp Hạo Nhiên vậy trợn tròn mắt. Căn cứ hắn lấy được tình báo, Tiêu Trần bên cạnh người mạnh nhất hẳn là đại gia, nhị gia, cũng không phải là đế cảnh cường giả. Không ngờ rằng, thời khắc mấu chốt, hắn không ngờ triệu hoán ra một tôn đại đế. Diệp Thính Liên cùng Diệp Hạo Nhiên vì cứu Tiêu Trần mà đến, Tiêu Trần không việc gì, hai người nhanh chóng rời khỏi. Đạo Phong Sơn đã bị Tiêu Trần dẫn người đánh băng hơn phân nửa, cùng ở tại thế tục trận doanh, Diệp Thính Liên đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hạo Nhiên, ngươi xác định Tiêu Trần thật là Tiêu Trấn Bắc chi tử? Một Trấn Bắc Vương chi tử phía sau làm sao có khả năng đứng nhiều như vậy vô cùng kinh khủng Cao Sơn? Trong mây, Diệp Thính Liên quanh thân quấn lượn quanh màu đỏ phù văn, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hạo Nhiên. Lão tổ, cái này, ta cũng không biết ta. Ngươi biết, Thanh Tuyển cùng Tiêu Trần từ nhỏ thanh mai trúc mã, từng có hôn ước, ta đối với đứa nhỏ này thân thế hiểu rõ vô cùng, hắn đúng là Trấn Bắc Vương con trai trưởng, mà lại còn là một con rơi. Diệp Hạo Nhiên nói, người khác hắn khó mà nói, có thể Tiêu Trần, hắn hiểu rõ vô cùng. Như thế Long Tử, Tiêu Trấn Bắc cùng Thanh Tuyển thế mà trước mắt, thực sự là mắt bị mù. Diệp Thính Liên thở dài, nói lên Diệp Thanh Tuyển cùng Diệp Lan Hy, Diệp Thính Liên thần sắc cảm đạo. Lúc trước nếu nàng năng lực sớm chút đột phá đại đế, nói không chừng còn có thể lưu lại hai nữ. Nhắc tới nữ nhi, Diệp Hạo Nhiên vậy biến sắc, lâm vào trầm mặc. Cùng lúc đó, Tiêu Trần một đoàn người mang theo Ôn Hải Sơn chính xuyên thẳng qua tại một mảnh khác trong mây. Bởi vì Ôn Hải Sơn lúc này rất suy yếu, cho nên Tiêu Trần một đoàn người bay rất chậm. Hồng gia, ngài lao xuất hiện thật vừa lúc, vạn hướng đại chiến đến, ta đại hạ nguyên bản sát suất lớn hạng chót, có ngài tại, cái kia còn sợ cái truy, trực tiếp một đường trấn áp, hóa giải nguy cơ, lại đánh lên linh giới, Sương Vương làm tổ. Từ Phá Thiên kích động nói, ha ha, nếu là làm năm, đừng nói linh giới, cho dù thần giới, ta cũng có thể bảo đảm ngươi hoành hành vô kỵ, nhưng hôm nay không được, thần ma chiến trường có ngày xưa để lại thần ma pháp tắc, tự thanh mở giới, bằng vào ta hiện nay yêu lực, không thể vượt qua pháp tắc, ở đâu ra tay? Hồng gia nói, mọi người sửng sốt. Chương 1073, cô thần sơn chương 1073, cô thần sơn không thể ra tay. Tham gia vạn hướng đại chiến, đều là một đám tuyệt thế chân long. Thì đại hạ thực lực này, ra ngoài tinh khiết tìm hai bạn, dựa vào bọn họ chính mình, kia cùng tự sát có gì khác biệt? Hồng gia hoàn toàn không thể ra tay sao? Tiêu Trần mở miệng, lần này vạn hướng đại chiến liên quan đến đại hạ đến 1 tỷ 100 họ, chỉ có thể thắng không cho phép bại, dựa vào hắn lực lượng một người rất khó ngăn cơn sóng dữ. Công tử yên tâm, như tại đại hạ cảnh nội, tiên nhân phía dưới ta không. Ách, Hồng gia lời nói đến một nửa đột nhiên ôm đầu, mặt lộ đau khổ, ánh mắt tăng dã, cả người bắt đầu thần trí mơ hồ, mọi người sắc mặt biến đổi. Hồng gia đây là bệnh não lại phát tác. Hồng gia, người không sao chứ? Tiêu Trần ân cần nói, công tử nhanh chạy ngay đi, ta hồn độc phát tác, rất mau đem đánh mất linh trí, có thể biết xúc phạm tới ngươi. Hồng gia dường như cực kỳ đau khổ, ngũ quan nở dị giờ, âm thanh phát run. Hồng gia, vậy ngươi, đuổi ngươi trẻ tuổi, chớ nói nhảm, chạy mau. Hồng tử này tạc mau như bệnh não phát tác, lục thân không nhận, đem chúng ta giết sạch đều có khả năng. Tiêu Trần còn muốn hỏi hỏi Hồng gia tình huống, cùng kỳ vội bằng nói, tình huống nguy cấp, mọi người chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Vừa ly khai một lát, trước đó mọi người chỗ kia phiến tương cùng, liền giấy lên hừng hực ánh lửa, ngay cả hư không cũng bắt đầu nở dị giờ. Cơ mờ nở, nguy hiểm thật, kém chút bị Hồng gia làm chết. Từ Phá Thiên chưa tỉnh hồn, không ngờ rằng Hồng gia đúng là một thanh kiếm hai lưỡi, không chỉ giết địch, còn có thể giết bạn. Lôi Bạo vậy lòng còn sợ hãi. Lần này làm sao bây giờ? Hồng gia không thể ra tay, vạn hướng đại chiến chết chắc. Từ Phá Thiên sắc mặt khó coi. Đại hạ mỗi lần tham gia huyền hoàng chi chiến, xếp hạng đều là hạng chót. Lần này vạn hướng đại chiến, vậy gần như không có khả năng có kỳ tích. Một khi hạng chót, đến 1 tỷ 100 họ cùng một nửa cương thổ đem cắt nhường cho xung quanh cái khác vương triều, làm nô làm tỳ, sống không bằng chết. Tiêu Trần không nói gì, tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Hồng gia không thể ra tay, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Nói đúng ra, là do hắn chống đỡ tất cả đại hạ thế hệ của trẻ, hắn thuộc về đệ nhất. Hắn không bộc phát, đại hạ thất bại. Hoàng gia, ta muốn xung quan, trong vòng 1 tháng xông phá vương cảnh. Tiêu Trần nói, không thể nào, ngươi có được võ thần thân thể, một bước một thiên quan, bình thường mà nói, tiếp xuống mỗi phá một quan, muốn vì năm đo lường, 1 tháng phá vương cảnh, thiên phương giả đảm. Cùng kỳ lắc đầu nói, nó cùng Tiêu Trần tâm linh tương thông. Dù chưa hiện thân, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ có thể tại thức hải nhìn thấy nó thân ảnh. Cũng không phải là nó nói chuyện giật gân. Võ thần thân thể chính là thần giới trí tôn thể. Tu hành tăng lên cần thiết tư lương cực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tiêu Trần sở dĩ chậm chạp không có đem võ thần thân thể tu luyện đến chút thành tựu, cũng là bởi vì phàm trần bất kể linh khí cùng trời bảo cũng thiếu thốn lợi hại. Chế ước Tiêu Trần đi tới nhịp chân. Cho nên, Tiêu Trần phải đi hướng nồng độ linh khí cao hơn đại hạ gia vô số lần linh giới. Bằng không, võ thần thân thể vĩnh viễn cũng khó có thể chút thành tựu. Về phần Tiêu Trần vừa nãy chỗ để chi vấn đề, dưới tình huống bình thường, căn bản làm không được. Dù là Tiêu Trần giờ phút này trên người có 10 cái vương cảnh yêu hạch, một đoàn khí vận linh phách, vẫn như cũ không được. Hoàng gia, ta không có thời gian, có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Trần vội la lên. Như trong 1 tháng không cách nào đột phá vương cảnh, hắn căn bản không có tư bản cùng bạn chỉ lên trời kiều tranh phong. Cung Kỳ trầm mặc một lát, nói, đùi người trẻ tuổi, kỳ thực ngươi không cần vội vã như thế, chờ ta cùng Hồng Tử tĩnh dưỡng mấy năm, khôi phục một chút thần lực, tự có cách hộ tống ngươi đi linh giới, lần này, coi như xong đi. Trợ Tiêu Trần tại trong ngắn hạn đột phá vương cảnh cách không phải là không có thể sẽ hung hiểm dị thường. Dưới cái nhìn của nó, chờ thêm mấy năm là được, không cần thiết mạo hiểm. Hoàng gia, đến 1 tỷ 100 họ an nguy hệ với ta một thân, ta không thể lui. Tiêu Trần nói, hắn không muốn làm anh hùng, vừa bạn là hạ nhân, hắn không thể nào nhìn nhiều như vậy đồng tộc gặp rủi ro, biến thành cái khác vương triều nô bộc, đồ chơi. Mấy chủ cước bình dân, đó là bao nhiêu cái gia đình. Hắn không thể trơ mắt nhìn bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng nghĩ có người trợ lực, không muốn làm can đảm anh hùng. Có thể thế cuộc bức bách, đại hạ nguy như trồng trứng. Hắn không thể không đứng ra. Huống hồ hắn tu chính là kiếm. Kiếm đạo, sát thiên sát địa, bất kính thần phận, chỉ tuân bản tâm. Giờ phút này, hắn nghĩ xung kích vương cảnh, là đại hạ ngăn cơn sóng dữ. Liền nhất định phải đi làm. có người có thể biết cảm thấy hắn tùy hứng. Nhưng này chính là hắn đạo. Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta vậy không ngăn ngươi, như nghị xung kích vương cảnh, có thể đi cô thần sơn thử một chút. Cung Kỳ trầm mặc, một lát sau, thở dài một tiếng, nói cho Tiêu Trần một chỗ tuyệt địa. Đây là nó vô tận 5 tháng trước đây, du lịch đại hạ lúc phát hiện một chỗ hung địa. Trong đó mọc đầy đủ loại thần kỳ yêu nấm. Trong truyền thuyết, có người tại cô thần sơn ăn ẩn chứa linh tính thần nấm bạch nhật phi thăng, vũ hóa thành tiên, trong một ngày đắc đạo, tràn ngập vạn đạo kim quang, cũng có người ăn quỷ dị vô cùng man ấm, tóc chốc ra, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân khí thế hung ác, đã trở thành không phải người không quỷ quỷ vận. Bước vào cô thần sơn, dường như đem tính mệnh giao cho quỷ dị ma thần. Sinh tử đều ở tại một ý niệm. Càng kinh khủng là, cô thần sơn trung ma nấm tỷ lệ ước chừng là thần nấm gấp 2. Chẳng qua cùng kỳ làm năm đi qua một lần. Ngược lại là nhớ kỹ một khối bảo địa. Chẳng qua, cùng kỳ lần trước bước vào cô thần sơn, cách hiện nay đã có vô tận 5 tháng, khối kia bảo địa không biết phải chăng là vẫn còn, trong đó thần tính cũng không biết có phải bị giữ lại. Cho nên cùng kỳ cũng không đề nghị Tiêu Trần tiến về. Hoàng gia, có như thế bảo địa, sao không nói sớm? Nghe cùng kỳ giới thiệu một lần cô thần sơn về sau, Tiêu Trần ánh mắt hơi sáng, dường như không có do dự, ngay lập tức quyết định tiến về. Mặc dù cô thần sơn hung hiểm dị thường, có thể cùng kỳ làm năm từng ghi lại qua một khối bảo địa. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thế sự xoay bẩn, cảnh còn người mất, vô tận 5 tháng trôi qua, khối kia bảo địa sát suất lớn không có ở đây, ta khuyên ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Cùng kỳ nói, không sao cả, ta nghĩ thử một chút. Thấy Tiêu Trần kiên quyết như thế, cùng kỳ không có lại nói tiếp. Cái gì, Trần đệ, ngươi muốn đi cô thần sơn, đây chính là một chỗ đại danh đỉnh đỉnh hung địa, khai hoang tỷ lệ sống sót không đến 4 thành, vạn hướng đại chiến sắp đến, ngươi là đại hạ thế hệ tuổi trẻ trụ cột, giờ phút này lên núi, có thể quá mạo hiểm hay không? Từ Phá Thiên nói, trong khoảng thời gian này linh khí khôi phục, hắn một thẳng phái người chú ý điều tra đại hạ hung địa. Thủ hạ cung cấp trong tư liệu, vừa vặn liền có cô thần sơn. Ta muốn mau chóng đột phá vương cảnh, bằng không bất lực ứng đối vạn hướng đại chiến. Tiêu Trần nói. Từ Phá Thiên trầm mặc, thấy minh đệ một người vì đại hạ liều mạng, trong lòng của hắn khó chịu. Giờ khắc này, hắn thống hận chính mình quá mức nhỏ yếu, không thể cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu. Không phải liền là cái nấm tử sơn sao? Đại ca, Phá Thiên ca sợ, ta Lôi Bạo cùng ngươi cùng đi. Lôi Bạo đột nhiên quát, ta cũng đi. Tính ta một người. Đã hiểu Tiêu Trần dụng ý sau, trong sân dường như tất cả đao kiếm huynh đệ hội thành viên đều nguyện đi theo Tiêu Trần. Từ Phá Thiên sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, chỗ đệ, con mẹ nó ngươi nghĩa là gì? Ta khi nào nói ta không đi? Nhìn bên cạnh một đám giúp đỡ chính mình huynh đệ, Tiêu Trần đại bị cảm động. Có thể cô thần sơn hung hiểm vô cùng, hắn tử không thể nào nhường Từ Phá Thiên đám người đồng hành. Cuối cùng, hắn quyết định trên một người đường. Trần đệ, trên đường cẩn thận, nghe nói võ điện đám kia cháu trai gần đây vậy phái người tại cô thần sơn phụ cận bồi hồi, hình như có cái gì đại động tác, như được phải, nghìn vạn lần chú ý. Tiêu Trần trước khi đi, Từ Phá Thiên căn dặn. Võ điện. Tiêu Trần sửng sốt. Chương 1074, Thánh Hoang học viện, Hoan gia ngõ hẹp chương 1074, Thánh Hoang học viện, Hoan gia ngõ hẹp. Tiêu Trần nhớ lại làm Nhật võ điện đối với hắn làm đủ loại việc ác. Trong mắt dâng lên ánh lửa. Thánh Hoang học viện viện trưởng, võ điện phó điện chủ Hoang Vô Danh từng tiên đoán hắn là thiên đố chi thể, nhất định tại 20 tuổi trước chết yểu, nhường hắn ở đây tương đối dài một quãng thời gian nhận hết chế giễu cùng lặng lẽ. Sau đó, võ điện lại hãm hại hắn sư môn kiếm tiên học viện, tàn nhẫn sát hại đại sư hắn huynh đồng bằng kiếm. Hoang Vô Danh sau đó càng là hơn hiển hóa phân thân, tự mình ra tay giết hắn. Võ điện cùng Thánh Hoang học viện cùng hắn có thể nói thủ sâu như biển. Hắn vốn chỉ muốn và tu vi có thành tựu, tự mình đi tìm Hoang Vô Danh báo thù. Không ngờ rằng, Hoan gia ngõ hẹp. Đại gia, nhị gia, đến lúc đó gặp được Hoang Vô Danh, thay ta chém hắn. Tiêu Trần giọng nói sừng sững. Lần này đi cô thần sơn, Từ Phá Thiên đám người hắn không mang theo, có thể đại gia, nhị gia còn là sẽ cùng hắn đồng hành. Nghe Từ Phá Thiên nói, Hoang Vô Danh giờ phút này có thể đang cô thần sơn tìm kiếm thần nấm chữa thương. Trước đó hắn phân thân bị trảm, nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục. Công tử yên tâm, chỉ là một Hoang Vô Danh, nhị gia ta giết hắn như giết chó. Nhị gia cười nói. Tiêu Trần cảm khái. Năm đó hắn thấy Hoang Vô Danh như kiến thần minh, bây giờ bên cạnh hắn hai tên hộ pháp, kém gọi nhất đều là tuyệt đỉnh yêu hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nhất phi trùng thiên. Hạ quyết tâm, Tiêu Trần cùng Từ Phá Thiên đám người cáo biệt, mang theo đại gia, nhị gia, tại cùng kỳ chỉ dẫn dưới, hướng cô thần sơn bay đi. Cô thần sơn tại phương ngoại nam bộ một chỗ tuyệt địa, khoảng cách Đạo Phong Sơn rất xa. Tiêu Trần ba người phi hành hết tốc lực, trọn vẹn 4 canh giờ, mới vừa tới chỗ cần đến phụ cận. Nhìn trước mặt phun trào các loại kỳ quan cô thần sơn, Tiêu Trần ba người hơi sững sờ. Cô thần sơn cao tới 100 trượng, ngọn núi bên trên khắp nơi đều là ngũ quang thập sắc linh nấm hư ảnh. Những thứ này nấm ảnh không giống nhau, có chút thần thánh tường hòa, có chút quỷ dị khủng bố, còn có một chút bình thường không có gì đặc biệt, để người nhìn không ra tốt xấu. Linh nấm là thiên địa kỳ vật, hội phóng thích dị tượng từ ẩn, tự thân thuộc tính có thể cùng bề ngoài chứng kiến thấy tương phản, nhìn như thần thánh, có thể là ma nấm, nhìn như tà ác, cũng có thể là thần nấm, như thông qua bề ngoài phán đoán nấm chuyện tốt hỏng, đem vạn kiếp bất phục. Vài vị, dừng bước, cô thần sơn tạm thời bị ta Thánh Hoang học viện trưng dụng, còn xin ngày khác trở lại, thật có lỗi. Bốn người canh giữ ở dưới chân núi cô thần sơn, người mặc Thánh Hoang học viện bị bảo, một lão giả, một người trung niên, hai tên thanh niên, trên người đều phun trào thần quang, hai mắt sắc bén như hung kiếm. Bọn hắn 10 phần bá đạo, trực tiếp dưới chân núi bố trí một tòa trận pháp, một cái to lớn kim long lơ lửng, tràn ngập thần uy, muốn đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài. Nhìn kia một thân thân in Thánh Hoang hai chữ kim bạch sắc biệt bảo, Tiêu Trần trong mắt hiện lên lửa giận, trước đây chỗ hắn tại Thung Lũng, chính là Thánh Hoang lão nhân Hoang Vô Danh, mang theo võ điện, Thánh Hoang học viện đối với hắn nói xấu, chèn ép, làm cho hắn như chuột chạy qua đường sú danh chiêu. Sau đó, võ điện cùng Thánh Hoang học viện lại tàn sát một thẳng đối với hắn tốt đại sư kiếm tiên học viện huynh đồng bất kiếm. Hôm nay toàn ra ngõ hẹp. Tiêu Trần bay thấp, phía sau chạm long kiếm ra khỏi vỏ, một lời không phát, một kiếm chạm hướng phía dưới một tên thanh niên. "Ừm, cung đồ phương nào, dám đối với ta Thánh Hoang học viện người độc thủ?" Tên thanh niên kia sắc mặt đột biến, trong mắt giận không kềm được, hắn quên nhủ, đối phương lại dám trực tiếp đối với hắn xuất kiếm. Không biết Thánh Hoang lão nhân giờ phút này ngay tại Cô Thần Sơn. "Ma sư trưởng." Thanh niên nói được rất sâu, là một tôn tinh vương, thấy Tiêu Trần một tông sư dám động thủ với hắn, vừa sợ vừa giận, một trưởng mình ra, giữa thiên điệu đống nhiên thần quang mãnh liệt, một con to lớn hắc sắc ma sư hiện hiện, nương theo ngập trời yêu quang, hướng về Tiêu Trần phóng đi. Trong hư không, trên bầu trời, ma quang như sóng, trong nháy mắt đem Vân Hải bao phủ. Thanh niên dưới cơn thịnh nộ, ra tay chính là một môn cực kỳ khủng bố tuyệt học, rất kinh người. Nhưng mà, từ sắc kiếm quang phá không, mở ra thiên mạc, to lớn vô cùng ma sư trong nháy mắt một phân thành hai. Tiêu Trần như quỷ mị xuất hiện tại thanh niên trước mặt, một kiếm đem nó bổ đôi thành hai nửa. Huyết thủy khuấy động, bị Tiêu Trần quanh thân kiếm quang ngăn cản, trong nháy mắt bốc hơi, chôn bụi. Còn lại mấy tên Thánh Hoang học viện người ngạc nhiên. Một tên tông sư cảnh thiếu niên lại một kiếm chạm giết bọn hắn một tôn vương cảnh. Sao có thể năng lực sẽ có như thế thái quá sự tình? Vừa nãy thanh niên kia thế nhưng Thánh Hoang học viện thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất long tử, chiến lực rất xuất chúng, ở trong viện dường như cùng thế hệ vô địch, chưa bao giờ bị người nghịch phạt, hôm nay lại bị một không biết tên thiếu niên một kiếm chạm giết. Bằng hữu, người rốt cục là ai? Vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Một lão giả mở miệng, hai mắt thần quang phun trào, chằm chằm vào Tiêu Trần ba người không rời mắt. Tiêu Trần toàn thân phun trào kiếm hạ, sáng chói như liệt nhật, chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng, năng lực nhìn ra là thiếu niên, lại thấy không rõ chân thực dung mạo. Nghe được lão giả chất vấn, Tiêu Trần dập tắt kiếm quang, lộ ra chân dung, lạnh lùng nói, hiện tại nhận ra ta là ai sao? Tiêu Trần. Lão giả đồng tử đột nhiên co lại, vừa hãi vừa sợ, liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Người tới lại là bây giờ đại hạ chói mắt nhất còn nhỏ chân long Tiêu Trần. Ngày xưa, Tiêu Trần vừa khôi phục đan điền, từ Thung Lũng đi ra, đang muốn nhất phi trùng tiên, lại bị bọn hắn Thánh Hoang học viện viện trưởng Hoang Vô Danh tiên đoán là trời ghen người, bị người đời phỉ nổ, sau đó Hoang Vô Danh càng là hơn nhiều lần phái người âm thầm nhập vào, hãm hại hắn sư môn, hai bên tủ sâu như biển. Hoang Vô Danh từng phái phân thân tiêu diệt Tiêu Trần, cuối cùng Tiêu Trần không việc gì, hắn phân thân lại không biết tung tích. Người tới đã là Tiêu Trần, như vậy phía sau hắn hai vị lão giả, tất nhiên là cường giả tuyệt đỉnh. Lại là hắn. Lần này xong rồi. Kẻ này nổi dậy quá nhanh, chúng ta căn bản ngăn không được. Mấy người còn lại cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Năm đó, Tiêu Trần làm kiến hôi, cần ngước nhìn Thánh Hoang học viện. Nhưng hôm nay khác nhau, Tiêu Trần đã triệt để nổi dậy, Thánh Hoang học viện đã hoàn toàn không đáng chú ý Tiêu Trần công tử, thật có lỗi, không biết là ngươi đích thân tới, vừa nãy có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Tên lão giả kia không mình hành lễ, rất khiêm tốn. Hắn là một tôn Nhật Vương, tại Thánh Hoang học viện cũng coi như một tôn tuyệt đỉnh cao thủ. Có đó không Tiêu Trần trước mặt, lão giả không dám chút nào sĩ diện. Chớ nói Tiêu Trần sau lưng kia hai tôn sâu không lường được lão giả, liền xem như Tiêu Trần bản thân, vậy tuyệt đối có thể đem hắn tùy tiện chém giết. Bây giờ Tiêu Trần sớm đã hoàng cảnh phía dưới vô địch thủ. Hoang Vô Danh kia lão cầu đâu? Nhường hắn lăn ra đây. Tiêu Trần giễu cợt. Ngày xưa ân oán, hôm nay cũng nên làm chấm dứt. Nghe Tiêu Trần xưng hô bọn hắn viện trưởng là lão cầu, mấy tên Thánh Hoang học viện nhân thân thể khẽ run, trong lòng rất cảm thấy sỉ nhục, có thể nghĩ đến Tiêu Trần thực lực hôm nay, mấy người căn bản không dám cãi lại. Hồi công tử, viện trưởng đang Cô Thần Sơn bên trong tầm bảo. Lão giả nói. Tốt. Tiêu Trần một kiếm chém ra, kiếm quang như điện, lơ lửng dưới chân núi cái kia to lớn kim long cùng bốn tên Thánh Hoang học viện người trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Thánh Hoang học viện cùng hắn thủ sâu như biển. Năm người này trước đó đã từng đối với hắn động đậy sát tâm, hắn không thể nào lưu thủ. Ngươi, lão giả nhìn mình bị một phân thành hai thân thể, ánh mắt ngạc nhiên, dãy rủa lấy phun ra một chữ, liền không một tiếng động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đây cái đó chỉ có thể mặc cho bọn hắn ức hiếp thiếu niên, bây giờ lại phát triển đến một bước này, chỉ một kiếm, có thể đem trong sân tất cả mọi người chém làm hai nửa. Những người còn lại cũng đều chấn động vô cùng, cực độ không cam lòng chết đi. Nhìn thoáng qua đầy đất tàn thi, Tiêu Trần mang theo đại gia, nhị gia leo lên Cô Thần Sơn. Chương 1075, gặp lại Hoang Vô Danh. Chương 1075, gặp lại Hoang Vô Danh. Trong núi khắp nơi đều là thần tích cùng ma chướng, huyễn ảnh nặng nề, có nhật nguyệt tinh thần nhẹ nhàng, có tiên ma thần nữ trôi nổi, còn có địa ngục u minh ẩn hiện, đầy khắp núi đồi đều là linh ấm. Nhìn thấy những kia cuốn lượn quanh thần thánh tường hòa chi khí, bảo quang trùng thiên linh ấm, Tiêu Trần không khỏi rung động. Có thể sau một khắc, hắn nhìn thấy một con to lớn vô cùng xích diễm chư yêu từ một bên trong cổ lâm xung ra, đem một viên phun trào lam hạ, nhìn lên tới linh khí 10 phần linh ấm một ngụm nuốt vào về sau, cả đầu heo ẩm bang sụp đổ, hóa thành xương máu, xương vỡ cùng yêu thịt cùng bay, mùi máu tanh trùng thiên. Một đầu vương cảnh lao yêu, cứ như vậy hết rồi. Tiêu Trần kinh ngạc. Đầu kia xích diễm chư yêu đạo hạnh cực sâu, không chỉ yêu khí trùng thiên, trên người còn quấn vòng quanh từng kia từng sợi khí thần thánh, song đồng càng là hơn tràn ngập u quang, không chỉ có là đầu nhiều năm lao yêu, dường như còn tinh thông đồng thuật, năng lực phân biệt nấm chi linh tà. Như vậy một đầu khủng bố dị thường bản địa chư yêu lại cũng bởi vì sai ăn ma nấm, thân tử đạo tiêu. Nơi đây thật chứ khủng bố như vậy. Là cái này Cô Thần Sơn, dù là 100 lần trong ngươi thành công 99 lần, cực sai một lần, liền đem thân tử đạo tiêu, nhớ năm đó, ta vậy sai nếm qua mấy cái man ấm, kéo mấy ngày bụng, kém chút sủi lơ, hạch dự, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cùng kỳ cảm thán. Hoàng gia, vì tu vi của ngươi, ăn sai man ấm cũng sẽ tiêu chảy. Tiêu Trần ngạc nhiên. Cùng kỳ là ai? Thái cổ chín hung. Vô thượng tổ yêu thần. Trên trời nghìn vạn lần thần ma, thấy nó cũng cần bộ dạng phục tùng. Ăn nấm tử, mà ngay cả kéo mấy ngày, kém chút sủi lơ. Này quá kinh khủng. À, năm đó ta, vẫn còn đấu niên kỳ, một thân đạo hạnh chưa viên mãn, ngẫu nhiên vào phàm trần du lịch, phát hiện như vậy một chỗ đại hung nơi, khi đó ta, tâm cao khí ngạo, nghĩ mấy quả hồng trần gian ấm, cho dù có độc, cũng không thể làm gì ta, liền tùy tùy tiện tiện hái được trên trăm quả linh ấm, làm một nồi linh nấm suốt, không ngờ rằng, mấy chục loại nấm độc hỗn hợp, trực tiếp để cho ta kéo ba ngày. Cùng kỳ nói, trên trăm quả. Hoàng gia, người chắc chắn dũng. Tiêu Trần dựng thẳng một cái, hắn coi như là đã hiểu, cùng kỳ đây là chính mình muốn chết. Vẹn vẹn đấu niên kỳ, yêu lực chưa viên mãn, lại dám không phân biệt linh ma, gần hơn trăm dị nấm nấu canh. Đổi lại cái khác yêu, sợ sớm đã bị độc được hồn phi phách tán. Cũng là cùng kỳ huyết mạch chi lực vô cùng khủng bố, vừa rồi chỉ là kéo mấy ngày bụng mà thôi. Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng qua à, chẳng qua có sao nói vậy, nơi này nấm tử hương vị ngon, dùng để nấu sút, dư vị vô tận à, người trẻ tuổi muốn hay không cùng tổ làm cho người bắt nếm thử. Cùng kỳ còn có chút hoài niệm, nửa đùa nửa thật địa giật dây Tiêu Trần thử một chút. Quên đi thôi, hoàng gia, ta nhưng không có người thân thể kia. Tiêu Trần lắc đầu liên tục. À, ngươi người mang võ thần thân thể, như triệt để khai phát, không biết thắng ta bao nhiêu, chẳng qua ngươi bây giờ tu vi còn thấp, xác thực không nhất định có thể ngăn cản ma nấm độc tính. Cùng kỳ nói. Cho đua dừng lại ở đây. Đi theo cùng kỳ chỉ dẫn, Tiêu Trần trèo núi mà đi, tại ngũ quang thập sắc quỷ dị chướng khí bên trong xuyên thẳng qua, hướng về cô thần sơn chỗ sâu đi đến. Trên đường, Tiêu Trần nhìn thấy một đầu hung thú an linh ấm, tại chỗ kim quang vạn đạo, sau lưng mọc lên song dựng, sông lên trời, chỉ riêng mang rượu thương cung. Vậy nhìn thấy hai đầu hung thú cùng xích diễm chư yêu mở dạng, nuốt vào ma nấm, hắc khí cuốn thân, nhục thân hư thối, biến thành khủng bố ma vật, hoặc mắt nhắm lại, không hề vết thương âm thanh động đất tức hoàn toàn không có, trong giấc mộng chết đi. Bởi vì Tiêu Trần một thân ngang ngược kiếm khí, những nơi đi qua, một đám hung thú tất cả đều né tránh. Năng lực tại cô thần sơn chỗ lẫn, không ít hung thú đều khai phát ra dị đồng, năng lực phân rõ hư ảo. Tiêu Trần mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thể nội lại ẩn chứa vô tận năng lượng, nhường một đám hung thú chấn động vô cùng, cảm giác được nguy hiểm. Người này chiến lược siêu tuyệt, có vượt xa cảnh giới chi sát lực. Đây là một đám tu có đồng thuật chi hung thú đối với Tiêu Trần đánh giá. Về phần hắn đi theo phía sau hai tên lão giả kia, càng là hơn sâu không lường được, mặc dù không cảm ứng được thông tin, thoạt nhìn là bình thường lão giả, lại làm cho chúng nó sinh ra một loại dùng mình cảm giác sợ hãi, tuyệt đối là có thể một tay khai sơn, quấy thiên địa vô thượng cao thủ. Tìm hồi lâu, Tiêu Trần cũng không tìm được cùng kỳ làm năm tìm được kia phiến thần dị nơi, không khỏi sắc mặt nghiêm túc, hoàng gia, ngươi nói kia phiến thần dị nơi không thấy. Thời gian thấm thoát, thế sự xoay vần. Lại thần dị bảo địa vậy chống đỡ không nổi 5 tháng ăn mòn. Hẳn là kia phiến bảo địa đã biến mất. Ta cũng đã sớm nói, đó là vô tận 5 tháng trước đây, ta du lịch phàm trần lúc, ngẫu nhiên phát hiện, khoảng cách đã quá lâu, biến mất không thấy gì nữa, cũng thuộc về bình thường. Cùng kỳ nói, lên núi trước đó, nó thì đoán được kia phiến thần địa có thể đã không tại. Bằng không, nó cũng sẽ không khuyên Tiêu Trần bỏ cuộc vạn hướng đại chiến, chờ nó mấy năm. Hoàng gia, hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Trần cha hỏi trong lòng lo lắng, thời cuộc gấp gáp, hắn nhất định phải tại vạn hướng trước khi đại chiến, bước vào vương cảnh, bằng không đại hạ nguy rồi. Tìm tiếp đi, thực sự không được, chỉ có thể rời khỏi. Cùng kỳ nói, bảo địa có thể rời đi, thay đổi vị trí, nhưng không thể nào thoát ly cô thần sơn. Lại tìm mấy chỗ linh khí tràn đầy nơi, nếu không có, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiêu Trần gật đầu, đi theo cùng kỳ tiếp tục tìm kiếm. Tìm hồi lâu, vẫn như cũ không tìm được bảo địa. Tiêu Trần càng thêm lo lắng. Ngay tại hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước một mảnh cổ lâm, mơ hồ trong đó tràn ngập lấm ta lấm tấm hỗn độn ánh sáng. Chính là chỗ đó, nhanh, đi chỗ đó phiến cổ lâm. Cùng kỳ có chút kích động. Tìm hồi lâu, nó cũng cho rằng muốn vô công mà trở về, không ngờ rằng, tại thời khắc sống còn, không ngờ tìm được rồi kia phiến bảo địa. Thật tốt quá. Tiêu Trần đại hỉ, hướng về kia mảnh hỗn độn rừng trúc đi đến. Công tử, cách đó không xa dường như có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, sợ là có cường giả tuyệt thế. Tới gần rừng trúc về sau, đại gia hai mắt híp lại, đồng tử hiện hiện xích quang, nhìn về phía sâu trong rừng trúc. Chỗ nào có một cỗ ngang ngược vô cùng hoàng uy, hẳn là hoang vô danh, đi, đi xem. Tiêu Trần nói, ánh mắt u lãnh như băng. Thánh Hoang Học Viện người ở dưới chân núi trấn giữ, trong núi trừ ra hoang vô danh, hẳn không có cái khác hoàn cảnh. Rất nhanh, Tiêu Trần ba người bước vào rừng trúc, trong đó khắp nơi đều là lớn chừng quả đấm hỗn độn linh ấm, ba bước một cách, kéo dài hơn 10 dặm, phun ra nuốt vào huyền quang, tràn ngập từng kia từng sợi hỗn độn chi khí. Toàn bộ rừng trúc đều bị hỗn độn khí cuốn lượn quanh, có vẻ thần dị rất. Hoàng gia, những thứ này hỗn độn linh ấm chính là ngươi nói chí bảo sao? Tiêu Trần mắt lộ ra thần quang, chăm chăm vào trên mặt đất những kia linh ấm, trong mắt hiện hiện cực nóng. Đúng, cũng không đúng, hỗn độn linh ấm thân mình có độc, không thể ăn dùng, hắn thả ra hỗn độn chi khí mới là vô cùng chân quý thiên địa đại dược. Thì ra là thế. Theo xâm nhập, Tiêu Trần ba người rất nhanh đang lượn lờ hỗn độn chi khí trong rừng trúc, phát hiện chính ngồi xếp bằng, toàn thân phun trào kỳ quang, đang hấp thu hỗn độn chi khí chữa thương hoang vô danh. Đem so với trước, hoang vô danh mặc dù vẫn như cũ cường thịnh, có thể tóc vậy so trước đó trận nhìn mấy phần, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều mấy đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó phân thân bị chạm, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ, cho tới bây giờ cũng còn bị khôi phục. Ừm. Người đến người nào? Đang tu luyện Hoang Vô Danh phát giác được có người xâm nhập, trong nháy mắt mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo ngưng là thật chất kim quang. Chương 1076, Ngược Thánh Hoang lão nhân chương 1076, Ngược Thánh Hoang lão nhân hắn phi thường kinh ngạc, hắn rõ ràng tại lối vào an bài cường giả trấn giữ. Như thế nào còn có người xâm nhập trong núi? Với lại dù là có người xâm nhập, vì tu vi của hắn cũng phải đã sớm phát hiện, sao có thể đợi được người tới phụ cận mới phát hiện tung tích dấu vết. Hoang Vô Danh lại gặp mặt. Tiêu Trần chậm rãi tiến lên, mặt mày dường như băng. Năm đó hắn thật không dễ dàng mới từ trong địa ngục thoát khỏi, đang muốn nhất phi trùng thiên. Chính là trước mặt này lão cậu, nói hắn là cái gì trời ghét người, làm cho hắn như chuột chạy qua đường, người tăng cậu ghét. Sau đó, này lão cậu càng là hơn không ngừng âm thầm nhằm vào hắn sư môn, muốn đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng còn làm hại đại sư hắn huynh Đồng Bẩn Kiếm chết thảm. Thú này hận này, không đội trời chung, là ngươi. Tiêu Trần. Hoang Vô Danh ánh mắt lướt qua hỗn độn khí, thấy rõ Tiêu Trần dung mạo, đột nhiên giật mình, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Tiêu Trần, tuy chỉ là con rơi, một năm vị nhược quán thiếu niên, lại có thể xưng được là hắn cả đời chi địch. Hắn niên thiếu thành danh, tu hành đường một thẳng trôi chảy vô cùng, mấy trăm năm trước liền đã bước vào hoàng cảnh, biến thành nhân gian trí cường. Đế tung không hiện, quá khứ vô số năm, hắn gần như vô địch thiên hạ. Đời này của hắn được trời cao ưu ái, trôi chảy vô cùng, chưa bao giờ biết vì sao ngăn trở. Mãi đến khi hắn gặp phải Tiêu Trần, hai người kết thủ là bởi vì một lần đơn giản tiên đoán. Mới đầu hắn căn bản không biết Tiêu Trần là ai, chỉ là căn cứ vũ linh cảnh biểu hiện, kết luận Tiêu Trần là trời ghen người, trước 20 tuổi nhất định chết yểu. Nói xong tiên đoán, hắn liền không có lại chú ý Tiêu Trần. Lúc đó hắn là trí cường, Tiêu Trần chỉ là một vừa mới trở lại tu hành đường con kiến. Hắn tuy biết Tiêu Trần phẫn nộ, biết mình kia thuận miệng nói tiên đoán hội bị mất Tiêu Trần cả đời, lại không thèm quan tâm. Cá lớn nuốt cá bé, hắn là trí cường, Tiêu Trần chỉ là khu một con run rế, bị hắn tùy ý dẫm chết, chỉ có thể trách hắn vận mệnh không tốt. Không ngờ rằng sự việc rất nhanh xảy ra đảo ngược. Cái đó trời ghét thiếu niên sau đó lại như sao trời nổi dậy, hoành áp cùng thế hệ, kinh diễm như tuyệt thế chân long, đưa hắn mặt đánh cho bốt bốt băng lên. Nguyên bản đưa hắn tôn thờ bách tính đối hắn tín ngưỡng lần đầu tiên bắt đầu dao động, hoài nghi hắn nhìn lầm rồi thiếu niên kia, tiên đoán mất chuẩn. Tâm cao khí ngạo hắn khi nào nhận qua bực này chất vấn, vô cùng phẫn nộ, phái người bắt đầu âm thầm nhắm vào Tiêu Trần. Nguyên bản hắn cho rằng vì thực lực của hắn, nghiền nát Tiêu Trần như ngắt chết con kiến. Nhưng đối phương dường như bị thiên đạo chiếu cố, lại một lần tránh thoát hắn tập sát, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, tự tay phái ra phân thân, muốn hoàn toàn kết cái này cơ hồ khiến hắn sinh ra tâm ma thiếu niên. Ai có thể nghĩ, bất ngờ xuất hiện lần nữa, Tiêu Trần không được gì, phân thân chết rồi. Lần này, đối với hắn đả kích cực lớn. Vì luyện ra phân thân, hắn tốn vô tận năm tháng, hao phí hơn phân nửa xuất thân, dường như dốc hết tất cả. Không ngờ rằng, lại bị hủy bởi một thiếu niên chi thủ. Càng làm hắn không thể nào tiếp thu được là, cho tới bây giờ, hắn ngay cả phân thân làm sao chôn vùi cũng chưa làm rõ. Có thể nói, Tiêu Trần là mạng hắn bên trong kiếp. Nguyên bản hắn muốn báo thù, nhưng trước đây không lâu, Tiêu Trần sau lưng thế mà đụng tới một tôn thánh nhân, đưa hắn dọa sợ. Ma pháp thời đại, đại đế vô địch, thánh nhân càng là hơn mạnh như thần minh, muốn giết chết hắn, giống như bóp chết một con lòng đất dế nhủi không cần tốn nhiều sức. Mặc dù Tiêu Trần sau lưng tôn này thánh nhân rất nhanh vẫn lạc, nhưng hắn lại bị sợ vỡ mật, không còn dám đi tìm Tiêu Trần phiền phức, nghĩ không ra, oan gia ngõ hẹp, hôm nay hai người thế mà tại Cô Thần Sơn gặp nhau. Hoang Vô Danh, nhiều ngày không gặp, ngươi sao thành chó nhà có tang? Tiêu Trần nói. Tướng uy trấn thiên hạ Thánh Hoang lão nhân, giờ phút này tóc dài rối tung, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, lại nhìn không đến năm đó phong thái. Hoang Cẩu tiểu nhi, ngươi dám vũ nhục lão phu? Hoang Vô Danh sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm hàn như nước. Hắn xác thực là phách, phân thân bị diệt, tu vi tổn hao nhiều, tất cả đều là Tiêu Trần liên lụy. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần còn đang ở nói lời trân trọng. Thật sự cho rằng hắn không dám giết người sao? Hắn yếu hơn nữa, cũng là một tôn hoàng cảnh trí cường, không phải Tiêu Trần năng lực vũ nhục, thì Tiêu Trần sau lưng kia hai tôn quốc lão giả, khí tức không hiện, bình thường không có gì đặc biệt, căn bản không thể nào ngăn được hắn. Dám đối với công tử vô lễ, muốn chết. Nhị gia mở miệng, đem Hoang Vô Danh làm lão cẩu giáo huấn. Hoang Vô Danh sắc mặt tâm trầm, hắn làm tiên động thiên ở dưới Thánh Hoang lão nhân, chấp trưởng Thánh Hoang học viện, lại là võ điện phó điện chủ, không có gì ngoài đại đế, ai dám đối với hắn nói như thế. Mặc dù trước mặt này cóc lão giả vì bí pháp che đậy khí tức, có thể cũng không nhường hắn cảm thấy uy hiếp, tu vi không thể nào cao hơn hắn, không nên dũng khi đối với hắn nói như thế. Hoang Vô Danh từ nhỏ linh giác siêu nhiên, đối với nguy hiểm có vượt xa thường nhân nhạy bén độ. Giờ phút này hắn ở đây đại gia, nhị gia trên người cũng không cảm giác được nguy hiểm. Đó là cùng kỳ đang xuất thủ, âm thầm vì vô thượng yêu lực mê hoặc Hoang Vô Danh, nhiễu loạn linh giác của hắn. Ngươi là người nào? Cái nào đụng tới tên hề nhảy nhót, dám cầu xuất cùng luôn. Hoang Vô Danh nổi giận, thiên địa dường như cảm ứng được tâm tình của hắn, đột nhiên dâng lên đẩy trời lôi đỉnh, trong chốc lát, trong hư không lôi đỉnh lẫn lộn. Đây cũng là cường giả tuyệt thế chi uy. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động thiên tượng. Nhị gia nhìn thoáng qua thiên khung phía trên như thần long cuồng dại màu vàng kim lôi đỉnh, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, chỉ là nhập hoàng, cũng dám ở trước mặt nó phép lối. Nó mặc dù không bằng đại gia, có thể bán đế phía dưới, vẫn đúng là chưa sợ qua ai. Thì Hoang Vô Danh điểm ấy đạo hạnh, muốn tại trước mặt nó khoe oai, quả thực buồn cười. Nhị gia đồng tử phát sáng, xích hà lưu chuyển, đối với thiên khung nhìn thoáng qua, một đầu to lớn vô cùng xích giác long cắp hiện lên ở trên bầu trời, yêu uy ngập trời, miệng rộng mở ra, hút hết khủng bố kim lôi, đầy trời dị tượng, trong nháy mắt chôn bụi. Xích Giác Long Cát, ngươi đúng là trong truyền thuyết tuyệt thế hung thú Xích Giác Long Cát. Hoang Vô Danh sắc mặt đột biến, trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc cùng bối rối. Trước mặt cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt lão giả, lại là một tôn vô thượng yêu hoàng. Tùy ý ra tay, liền phá hắn thần lôi đế vực. Cái này làm sao có khả năng? Vừa nay hắn rõ ràng không có từ này hai tôn trên người lão giả cảm ứng được một tơ một hào uy hiếp. Linh giác của hắn thế mà xuất hiện to lớn như vậy sai lầm. Công tử, đầu này lão cẩu xử trí như thế nào? Nhị gia lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoang Vô Danh, quay đầu hỏi Tiêu Trần. Thấy nhị gia đối với Tiêu Trần thái độ này, Hoang Vô Danh trong lòng kinh ngạc càng đậm. Nhân vật như vậy, thế mà đối với Tiêu Trần cung kính như thế, làm sao có khả năng? Mời nhị gia đem nó đánh đến gần chết, để cho ta thi triển Trảm Long Đoạt Vật Kinh. Tiêu Trần nói. Hoang Vô Danh cùng hắn thù sâu như biển, hắn không thể nào nhường hắn còn sống. Rất nhanh, một hồi đại chiến bộc phát. Không đến một khắc đồng hồ, Hoang Vô Danh đã bị nhị gia đánh cho máu me khắp người, hấp hối. Hắn mặc dù cường đại, có thể nhị gia là tuyệt đỉnh yêu hoàng, hắn căn bản không phải đối thủ. Tất cả trong quá trình, Hoang Vô Danh tương đối kiên cường, cho dù sắp bỏ mình, cũng bị cầu xin tha thứ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, ta cùng với ngươi không oán không kiều, nhưng ngươi ba phen mới bận muốn đưa ta tại tử địa, còn sai người hại ta sư môn, giết ta sư minh, không giết ngươi, khó thiết mối hận trong lòng ta. Tiêu Trần đi đến như con gà con bị nhị gia xách trong tay Hoang Vô Danh trước người, lạnh lùng nói. Chương 1077, hỗn độn khí, mở hấp. Chương 1077, hỗn độn khí, mở hấp. Thắng làm đua thua làm đặc, không cần nhiều lời, ta chỉ hận, trước đây không có nhanh chóng chém ngươi, để ngươi đã có thành tựu. Hoang Vô Danh giữ tận nói, hắn cả người là huyết, thân thể gần như bị nhị gia đánh cho chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, nếu không phải Hoang Vô Danh tu vi ngập trời, tạm thời vì thần lực dính liền phá toái nhục thân, làm cho không đến mức tan ra thành từng mảnh, giờ phút này thân thể của hắn đã vỡ thành tăng khối. Đương nhiên hoàng cảnh là nhân gian trí cường, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Dù là nhục thân vỡ nát, chỉ cần thần hồn bất diệt, vẫn như cũ có thể liều tụ. Giờ phút này, Hoang Vô Danh mặt xám như cho tàn, ánh mắt buồn nhưng, đời này của hắn, cho dù thiên hạ thuận buồm xuôi gió, hoành hành bá đạo, tuy có khó khăn, chỉnh thể lại thuận đến kinh người. Hôm nay trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị người đánh thành chó chết, sách trong tay. Tử vong tới gần, ngày xưa từng màn, như cưỡi ngựa xem hoa lần lượt hiện hiện, tại Hoang Vô Danh trong đầu khuấy động. Cuối cùng phát hiện, nếu không có cùng Tiêu Trần kết xuống ân duyên, hắn nói không chừng thật có cơ hội xung kích tha thiết ước mơ đại đế vị trí. Hoang Vô Danh thiên tư chắc tuyệt, lại vừa lúc gặp phải linh khí khôi phục, vì tu vi của hắn cùng phúc vận, lại tu luyện mấy ngàn năm, chưa hẳn không thể xông phá đế quan. Đáng tiếc, bây giờ nói những thứ này thì đã trễ. Hắn cũng không hối hận, nhân quả nghiệp lực, mệnh do trời định. Nào có nhiều như vậy mệnh ta do ta không do trời. Có thể nói ra lời như vậy, chẳng qua là một ít nhận trời cao chiếu cố may mắn mà thôi. Đời này của hắn, phong quan qua, nghĩa khí qua, liền đã đầy đủ. Cuối cùng, Tiêu Trần thi triển Trảm Long Đoạt Vật Kinh, một kiếm chạm rơi mất Hoang Vô Danh đầu lâu, cướp đi hắn tiểu bộ phận khí vận. Cương giả hoàng cảnh khí vận vô cùng khủng bố, vì Tiêu Trần hiện nay thực lực, chỉ có thể lấy ra bộ phận. Trảm Long Đoạt Vận Kinh cũng có hạn chế, trên lệnh cảnh giới quá lớn, liền không thể toàn bộ cướp đoạt. Chẳng qua dù là Hoang Vô Danh bộ phận khí vận, cũng làm cho Tiêu Trần thu hoạch kinh người. Hoang Vô Danh khí vận ngưng tụ sau khí vận linh phách kim quang chói mắt, ẩn chứa khí vận so trước đó Tiêu Trần chém giết chỉ tam lực về đằng sau đoạt viên kia còn kinh người hơn. Nhìn ra được, Hoang Vô Danh là chân chính khí vận chi tử. Từ nhỏ đến lớn, đều vô cùng trôi chảy. Nguyên bản hắn còn dư lưu lượng lớn khí vận, có khả năng tiến thêm một bước. Hiện tại những thứ này còn thừa khí vận đều là Tiêu Trần làm áo cưới. Đáng tiếc là, Hoang Vô Danh mênh mông khí vận, Tiêu Trần chỉ hấp thụ đến không đến một. Cấp đoạt hoàn cảnh, cuối cùng hạn chế quá lớn, như nghĩ nhanh chóng tăng cao tu vi, còn phải chém giết cùng cảnh chân long, vạn hướng đại chiến bên trên, nên có khủng bố đến khó vì nói thiếu niên tiên tiêu, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, chẳng qua, hiện tại ta còn quá mức nhỏ yếu, sẽ trở thành bị vạn chỉ lên trời kiêu săn giết đối tượng. Tiêu Trần nói nhỏ, có chút tiếc nuối. Mượn nhờ ngoại lực vượt biên giết địch, hấp thu khí vận giảm mất đi nhiều, nhìn nhiều như vậy khí vận không công trôi qua, tan biến giữa thiên địa, Tiêu Trần thì vô cùng đau lòng. Công tử không cần tự coi nhẹ mình, công tử thời gian tu hành ngắn ngủi, có như thế chiến lực, đã thuộc nghịch thiên. Đại gia nói, hắn cảm thấy Tiêu Trần dã tâm thực sự quá lớn. Ngắn ngủi thời gian năng lực tu luyện tới loại trình độ này, thế mà còn không vừa lòng. Về phần bạn hướng đại chiến những cái kia thiên tiêu, một phương khí hậu nuôi một phương thủy, thổ nhưỡng khác nhau, làm sao tranh phong? Cho dù Tiêu Trần lại yêu nghiệt, cuối cùng sinh trưởng tại đại hạ phương này đất nghèo, linh khí, nội tình, thiên bảo cũng kém không chỉ một đoạn. Muốn cùng những kia chân long giải ngắn, dù là Tiêu Trần thiên chất vô song, cũng cần thời gian trưởng thành. Hoàng gia, tiếp xuống ta nên làm thế nào? Tiêu Trần xông đại gia gật đầu, tỏ vẻ sẽ tự mình hội bình tĩnh lại tâm thần, sau đó ngay lập tức hỏi cùng kỳ, nên như thế nào xông phá vương cảnh? Ngươi hiện nay là bát thải đạo hỏa, đã siêu việt truyền thuyết, nhưng ta cảm giác dùng võ thần khu tiềm lực, nói không chừng thật có cơ hội xung kích ngươi ngày xưa nói tới 10 thải đạo hỏa, đang trùng kích vương cảnh lúc, ngươi có thể nếm thử bù đắp 10 thải đạo hỏa. Cùng kỳ nói, trước đó Tiêu Trần ngưng tụ đạo hỏa lúc một thằng ồn ào 10 thải đạo hỏa, cùng kỳ khiển trách hắn ý nghĩ hao huyền, nhưng hôm nay, đối với Tiêu Trần tiền chất hiểu rõ làm sâu sắc, cùng kỳ cảm thấy, Tiêu Trần có thể thật là có thể ngưng tụ 10 thải đạo hỏa. Bất luận là song hạch, đạo hỏa, hoặc là nắm giữ đại đạo cấp độ cùng số lượng, cũng không nhất định có thể đại biểu tuyệt thế thực lực. Có chút yêu nghiệt đem một loại vô thượng đại đạo tu đến cực hạn, có thể tùy tiện nghiền ép nhiều đạo đồng tu người. nhưng lại đại biểu cho nội tình, căn cơ, mang ý nghĩa có khả năng xung kích cao hơn hạn mức cao nhất. Tình cờ Tiêu Trần nền tảng dày đến kinh người. Lần này xung kích vương cảnh, nó muốn cho Tiêu Trần nếm thử. Đương nhiên, đây chỉ là một loại gần như hư vô ý nghĩ, thành công khả năng tính rất thấp. Mười thải đạo hỏa, ta còn có cơ hội không? Tiêu Trần con mắt đột nhiên sáng. Tục ngữ có câu thập toàn thập mỹ, cổ nhân nói chín là chí tôn số lượng, nhưng hắn trong tiềm thức lại cảm thấy mười mới là cực hạn. Hắn dã tâm rất lớn, vẫn muốn ngưng tụ mười thải đạo hỏa, lại bị cùng kỳ đả kích. Thử một chút đi, không nên ôm hy vọng quá lớn. Bát thải đạo hỏa đã rất kinh người. Tiếp đó, ta chuyển cho ngươi một loại bí thuật, ngươi ngồi ở ta chỉ định chỗ, vì thân làm trận, hấp thụ nơi đây hỗn độn chi khí, thử nghiệm xông phá vương quan. Chẳng qua hỗn độn khí thần huyền vô cùng, ta không xác định ngươi là có hay không năng lực tiếp nhận. Cùng kỳ nói, tốt, rất nhanh. Tiêu Trần dựa theo cùng kỳ chỉ dẫn, đi tới hỗn độn rừng trúc nơi nào đó vị trí trung tâm, ngồi xếp bằng, dựa theo cùng kỳ chuyển thụ cho bí pháp, bắt đầu hấp thụ hỗn độn khí. Cùng kỳ cho Tiêu Trần lựa chọn nơi, là toàn bộ rừng trúc hỗn độn chi khí giao hội chỗ, hỗn độn cổ ý nồng nặc nhất. Truyền thuyết hỗn độn chi khí là thiên địa sơ khai lúc, thế gian đệ nhất loạn tinh thuần linh khí, ẩn chứa khủng bố năng lượng, cao thâm đạo vận, là tu luyện chi tuyệt thế từ lương, thế gian hán hữu. Cô thần sơn không biết ra sao lai lịch, lại dị biến ra năng lực phóng thích hỗn độn chi khí hỗn độn thần ấm, rất khó được. Cùng kỳ truyền thụ Tiêu Trần là hỗn độn linh nguyên quyết. Sau khi luyện thành, có thể hấp thu giữa thiên địa từng tia từng sợi hỗn độn khí, đem chiết xuất vì thiên địa đại dược, tẩm bổ nhục thân, hóa thành chất dinh dưỡng, biến thành tu hành tư lương. Muốn hấp thụ hỗn độn chi khí rất không dễ, nếu không có tương quan bí pháp chiết xuất chuyển hóa, không những cái khó vì bắt giữ, cho dù hấp thu, cũng sẽ vì năng lượng vô cùng bàn tạp mà bạo thể mà chết. Cho dù mạnh như Hoang Vô Danh, hắn ở đây hấp thụ lúc, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sử dụng bí pháp chuyển đổi. Hỗn độn linh nguyên quyết rất khó tu, người bình thường không ai mấy năm, mấy chục năm khó mà sơ quy môn kính. Tiêu Trần Thiên chất bị tiền, chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền đã học được. Hỗn độn vô hình, dường như trọc thực thành, là thế gian đệ nhất loạn linh khí, bao hàm vàng diện. Tiêu Trần nói nhỏ, quanh thân tạo nên hỗn độn gợn sóng, hình thành một tấm sáng chói lưới lớn, hấp thụ bát phương hỗn độn chi khí. Hắn ngồi quanh chân tĩnh tọa, bình tĩnh lại tâm thần, không nghĩ không niệm, thả lòng tâm linh, rất nhanh liền ngộ ra được loại này bí pháp chi chân lý, nhất thời đem nhục thân diễn hóa thành hỗn độn chi khí, có thể chứa thế gian vạn vật. Quanh người hắn tỏa ra dường như gợn sóng hỗn độn ánh sáng, cộng minh toàn bộ rừng trúc, dẫn động thiên địa đại thế, thân như tuyệt qua, hút hết bát phương hỗn độn khí. Ta dường như nắm giữ. Tiêu Trần trên mặt hiện hiện nụ cười, cảm giác thu hoạch cực lớn. Cùng tổ truyền thụ hỗn độn linh nguyên quyết công tử thế mà nhanh như vậy thì tu thành. Nhị gia kinh ngạc. Chương 1078, 10 thải đạo hỏa chương 1078, 10 thải đạo hỏa đi vào hỗn độn rừng trúc, đại gia, nhị gia tự nhiên cũng không muốn tay trắng trở về. Tại cùng kỳ truyền thụ Tiêu Trần bí pháp lúc, chúng nó vậy cọ nhìn học một chút. Hai yêu đều là yêu tộc cự đầu, nộ tính kinh người, nhưng lại cũng bị môn bí pháp này làm khó. Đại gia cảm thấy không có một năm, khó mà nhập môn. Nhị gia thì cảm thấy cần 3 năm mới có thể vận dụng cho thực chiến. Trước đó chúng nó còn lo lắng Tiêu Trần không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đem bí pháp tu thành, không ngờ rằng Tiêu Trần tiến chất cuối cùng vẫn là siêu việt bọn hắn tưởng tượng. Thế mà tại một khắc đồng hồ bên trong tu thành bí pháp, mặc dù đã chấn kinh rất nhiều lần, không cảm thấy kinh ngạc, có thể giờ phút này ta còn là muốn chửi má nó, vì sao đồng dạng là tu sĩ, nộ tính chênh lệch khổng lồ như thế. Nhị gia mắng, không phải nó vô cùng khoa trương, thật sự là Tiêu Trần nộ tính nghịch thiên phải có điểm qua đầu, có thể xưng vô địch. Rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn quả linh nấm như là nhận lấy triệu hoán, quang hoa ngút trời, phun trào hỗn độn khí, dường như vô số viên rơi xuống nhân gian tinh thần, kết nối thành một mảng lớn sáng chói tinh hải. Dương trúc ở giữa từng kia từng sợi hỗn độn khí hội tụ, bốc hơi, dường như thần bí tiên cảnh, đặt mình vào trong đó, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Thật là tinh thuần hỗn độn đại dược, lục thể của ta tại duy biến, tiến hóa, thần hồn đều đứng chịu tới gần rửa. Tiêu Trần cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, thư sướng đến cả người đều đang run rẩy. Lần đầu tiên vì hỗn độn khí làm thuốc, dược hiệu kinh người. Cứ như vậy, Tiêu Trần bản địa như thần, không ngừng hấp thụ theo bốn phương tám hướng chen trúc mà đến hỗn độn khí, cùng cả phiến thiên địa đại thế dung hợp, ở trong lòng tố xuất đạo hỏa, bắt đầu vì một loại cực kỳ cổ lão cao thâm quan tượng pháp ngưng tụ loại thứ 9 đạo hỏa. Đại đạo vô hình, bởi vì niệm mà sinh. Dựa vào đạo quả, Tiêu Trần ngưng tụ bát thải đạo hỏa. Còn lại hai thải, không thể dùng tầm thường phương pháp cầu được, duy phát ra từ tâm, cần ở trong đầu cầu. Hồng, cam, hoàng, xanh, thanh, lam, tím, bạch. Theo Tiêu Trần quan tượng, một đoàn bát thải đạo hỏa hiện lên ở hắn trong thức hải. Thường hực mà đốt, sáng chói chói mắt. Tiếp xuống, Tiêu Trần muốn mượn dùng hỗn độn rừng trúc hỗn độn chi khí quan tường hắc, cho hai màu. Hắc, cho tương dung, đúng lúc là hỗn độn chi sắc. Tiêu Trần ngồi xếp bằng, phun trào đạo vận, chân ý hòa hợp, tràn ngập bát thải thần quang, thân tâm trong sáng, không nghĩ không niệm, thức hải bên trong duy thừa kia một đoàn hừng hực đạo hỏa, thần thánh tường hỏa cao thâm. Công tử thật chứ thiên chất vô song, nhanh như vậy liền cùng cái này mảnh hỗn độn rừng trúc hòa thành một thể, bước vào pháp thiên tượng địa chi cảnh. Đại gia bảo vệ ở một bên, lộ ra kinh sợ, đối với nhị gia truyền âm. Sắc thực đáng sợ, cho dù đại đế thở thiếu thời, nộ tính sợ là cũng không có công tử kinh khủng như vậy. Nhị gia vậy rất rung động. Pháp thiên tượng địa, đó là cùng thiên địa khí vận hòa làm một thể, chân chính thoái mái thuận hợp chi cảnh. Đạo hư không như có như không, rất khó bắt giữ. Cho dù thiên tư tuyệt thế như đại đế, thở thiếu thời vậy tuyệt làm không được tượng Tiêu Trần như vậy, tùy ý nhập định, cùng hỗn độn ý cảnh tương dung. Xác thực, công tử thiên phú, hơn xa đại đế thở thiếu thời, Lão đại, ngươi nói công tử có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngưng tụ ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng tồn tại 10 thải đạo hỏa? Nếu là người khác, cho dù là Thở Thiếu thời đại đế, ta cũng cảm thấy không hề có thể, nhưng nếu là công tử, ta nghĩ ngược lại là có một thành có thể. Đại gia truyền âm nói, liên công tử đều chỉ có một thành có thể. Nhị gia kinh hãi, đây chính là 10 thải đạo hỏa a, chân chính đạo cực hạn, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy? Đại gia nói. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đã triệt để tiến nhập một loại cao thâm khó dò huyền diệu ý cảnh, vũ giác siêu tuyệt, linh giác thành gấp trăm ngàn lần tăng trưởng. Gió núi, lạc diệp, bụi bặm, sâu kiến, hung thú, đạo khí, bất luận cái gì chỗ rất nhỏ, đều chạy không khỏi Tiêu Trần cảm giác. Nhưng khi Tiêu Trần muốn đem hỗn độn chi khí phá giải, phân chia trong đó ẩn chứa hắc cho nhị sắc đạo hỏa lúc, lại gặp phải khó khăn. Liên tiếp nếm thử, đều không thành công. Mãi đến khi hắn nhập định 2 canh giờ, mới miễn cưỡng tìm được rồi một ít đầu mối. Từng kia từng sợi hắc cho đạo hỏa, như yếu ớt hỏa tinh, tại bát thải đạo hỏa thượng như ẩn như hiện. Thật là khó, chịu khổ lâu như vậy mới bắt được một chút manh mối. Có chỗ được về sau, Tiêu Trần vô thức thở dài. Hắn ngộ tính siêu tuyệt, tu luyện lại khó công pháp, cũng vô dụng không được quá lớn công phu, lĩnh hội 10 thải đạo hỏa, lại ngay cả bị ngăn trở, dòng giá 2 canh giờ, mới chỉ là nhìn trộm đến một chút manh khoẻ, làm hắn hơi xúc động. Cùng ký ngay vậy, tức giận đến muốn chửi mà nó. 10 đạo đạo hỏa là đạo chi đỉnh cao nhất, người bình thường dù là khổ tu ngàn năm, trăm năm, cũng tuyệt không có khả năng thành công. Có thể Tiêu Trần đâu? Vẹn vẹn 2 canh giờ thì có chỗ được, thế mà còn không hài lòng. Lão đại, không đúng à, công tử trên người dường như xuất hiện lẻ tẻ đen xám đạo hỏa, sẽ không phải nhanh như vậy đã có đoạt được đi. Nhị gia ngạc nhiên, đối với đại gia truyền âm. Đại gia vậy trợn tròn mắt, ngốc trệ một lát, lẩm bẩm nói, công tử vô địch, thiên tư vượt xa đại đế khi còn nhỏ. Lão đại, ngươi nói vì công tử thiên tư, tương lai nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có thể xung kích thánh nhân. Đại gia lắc đầu, nói, khó, thánh nhân cao cao tại thượng, đoạt tận thiên địa đạo vận, chỉ có căn cốt ngộ tính không được, còn cần có vô thượng khí vận, hoàn toàn nhìn thượng thiên chiếu cố, cho dù công tử ngộ tính người tiên, căn cốt tuyệt cao, muốn trở thành thánh nhân, độ khó vẫn như cũ rất lớn, đại đế vị trí, ngược lại là 10 phần chắc chín. Nhị gia kinh ngạc, không ngờ rằng vì Tiêu Trần thiên tư, muốn trở thành thánh nhân, đều như thế chi nạn. Đại gia đọc nhiều cổ tịch, học phú ngũ sa, phán đoán của nó, hay là có nhất định độ có thể tin. Lại là mấy canh giờ quá khứ, thiên quang ảm đạm, mặt trời lặn mặt trăng lên, đêm tối tiến đến. Hỗn độn rừng trúc có thành tựu trên vạn mai hỗn độn linh nấm phun ra nuốt vào chỉ diên hoa, tựa như vô số ngọn đèn đêm, đem trọn phiến rừng trúc chiếu sáng giống ban ngày. Cả tòa cô thần sơn đang nháy tránh phát sáng linh nấm chiếu dọi xuống, vậy tràn ngập các loại linh quang. Ban đêm cô thần sơn rất đẹp, thiên mạc đen nhánh, chỉ có điểm điểm hàn tinh phun trào hào quang nhỏ yếu, trong núi lại là chỉ diên hoa sáng chói, đặc biệt chói mắt. Chẳng biết tại sao, bước vào đêm tối, tại điểm điểm tinh huy chiếu dọi xuống, Tiêu Trần cảm giác ngộ tính lần nữa tăng lên. Trước đó một chút hao tổn tâm cơ đều không thể bắt giữ hắc cho đạo vận, giờ phút này lại bỗng chốc trở nên đặc biệt rõ ràng, rất dễ tìm kiếm. Lão đại, ngươi nhìn xem, tinh huy chiếu dọi xuống, công tử tu hành tiến độ dường như nhanh hơn. Nhị gia kinh ngạc. Đại gia nhìn trên người hắc, ánh sáng sáng mang ngày càng thiêu đốt thịnh Tiêu Trần, cũng có chút kinh ngạc. Tinh thần quyến chú ý. Đúng là tinh thần quyến chú ý có chút thiên quyến người sinh ra liền phải thần minh chiếu cố, tại có chút đặc biệt tình huống dưới, sẽ có được thần lực gia trì. Mà tất cả thần chỉ bên trong, tinh thần cổ xưa nhất, cao quý, cực ít cùng người đời sinh ra kết nối. Nghe nói cùng vô tận 5 tháng trước đây một lần biến cố liên quan đến. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần rõ ràng đạt được tinh thần quyến chú ý hơn nữa còn không phải một ngôi sao chiếu cố, thành vô số viên. Lẽ nào, Tiêu Trần đến từ tòa kia gần như vô địch cổ lao thần điện truyền thuyết làm thật? Có thể vậy cũng quá kinh người đi. Đi theo Tiêu Trần bên cạnh lâu như vậy, đối với hắn thân thế, đại gia, nhị gia vậy hơi có nghe thấy, chỉ là tinh thần điện quá mức kinh người. Chúng nó vẫn luôn nửa tin nửa ngờ. Thời gian cực nhanh, lại qua 3 ngày, Tiêu Trần trên người hắc cho đạo hỏa ngày càng sáng chói, độ sáng dường như đã cùng cái khác bát sắc hỏa diễm tương đối. Chương 1079, kinh hãi, lôi tiếp. Chương 1079, kinh hãi, lôi tiếp. Không sai biệt lắm xong rồi. Tiêu Trần đột nhiên mở ra hai mắt, vang một tiếng, hắn quanh thân hắc cho hai màu đạo hỏa đột nhiên mà tới, phóng lên tận trời, sau đó bình tĩnh lại, cùng còn lại 8 loại đạo hỏa dung hợp với nhất, hình thành thập thải chi sắc. Lão đại, thành công, công tử thật thành công, thập thải đạo hỏa, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhị gia vô cùng kích động, nó hiểu rõ, chính mình hôm nay chứng kiến một hồi kỳ tích. Cho dù là đại đế cũng chưa từng có người ngưng luyện ra thập thải đạo hỏa. Lại thật thành công, công tử thiên tư thật chứ khoáng thế vô song. Đại gia cũng có chút choáng váng. Mặc dù Tiêu Trần rất sớm đã tu ra một ít manh mối, có thể sinh ra manh mối cùng tu luyện thành công, hoàn toàn là hai khái niệm. Không tới một bước cuối cùng, ai cũng không dám nói mình nhất định sẽ thành công. Đại gia vốn cho là Tiêu Trần rất khó thành công, rốt cuộc thập thải đạo hỏa quá mức kinh người, không ngờ rằng, vẹn vẹn 4 ngày, Tiêu Trần lại trực tiếp xong rồi. Hoàng gia, ta thành công. Túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình thần huyền khó lường, sáng chói chói mắt thập thải đạo hỏa, Tiêu Trần trong lòng tràn đầy vui sướng, không kịp chờ đợi cùng kỳ chia sẻ. Nghĩ không ra, thế gian lại thực sự có người năng lực ngưng tụ thập thải đạo hỏa, thập toàn thập mỹ, siêu việt truyền thuyết, vô khuyết vô lậu hoàn mỹ đạo hỏa, thế mà thật tồn tại. Cùng kỳ vậy cảm thấy bất ngờ. Trước đó nó đề nghị Tiêu Trần thử nghiệm ngưng tụ thập thải đạo hỏa, chỉ là trong lòng linh quang lóe lên, sinh ra một hư vô mở mịn suy nghĩ, cùng đại gia mở dạng, cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Ai có thể nghĩ, Tiêu Trần thật sự làm được. nguyên bản cảm thấy có chút khó khăn, nhiều lần đều muốn bỏ lỡ thời cơ, có thể tinh quang vừa chiếu, nào đó khủng bố khó tả lực lượng thần bí trong nháy mắt chui vào trong cơ thể ta, giúp ta linh thức mở rộng, làm ta lại bắt được huyền cơ, là tinh thần tại giúp ta nhìn xem sao. Tiêu Trần nói, tất nhiên là, ngươi đến từ tinh thần điện, được tinh thần lọt mắt xanh, tất nhiên sẽ được tinh thần quyến chú ý. Cung Kỳ nói, lời tuy nói như vậy, có thể nói nhưng trong lòng có hoài nghi. Nếu nó suy đoán không sai, Tiêu Trần từ tinh thần điện lưu lạc phàm trần, cũng không chỉ là lịch luyện đơn giản như vậy. Tinh thần theo lý sẽ không như thế quang minh chính đại trông nom. Chẳng qua dù thế nào, ngưng tụ thập thải đạo hỏa là một kiện thiên đại hảo sự. Chuyện này ý nghĩa là Tiêu Trần đặt xuống gần như hoàn mỹ căn cơ, đem tiềm lực lần nữa tăng lên. Chúc mừng công tử. Công tử vô địch. Đại gia, nhị gia liên tục tiến lên chúc mừng. Ngưng tụ thập thải đạo hỏa, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Vất vả đại gia, nhị gia thay ta hộ pháp. Tiêu Trần cười lấy sông đại gia, nhị gia gật đầu. Làm sơ nghỉ ngơi. Tiêu Trần ngay lập tức dự định tiếp tục tu luyện. Xung kích vương cảnh, thời gian cấp bách, hắn không có bất kỳ cái gì thời gian có thể tiêu xài. Tiếp tục ngồi xếp bằng, Tiêu Trần theo không gian thạch giới lấy ra 10 cái yêu khí trùng thiên yêu hạch, lơ lửng trên không, dự định gõ mở vương cảnh thiên quan. Yêu hạch xếp thành một hàng, bay tại Tiêu Trần trước mặt, chỉ riêng hoa sáng chói, tràn ngập khủng bố lệ khí. Trong đó có từng tôn lớn chừng ngón cái yêu thú hư ảnh, không ngừng gầm thét, nhảy lên, vẫn như cũ cất giữ trước đó hung tính, muốn nhắm người mà ăn. Những thứ này yêu hạch là ngày đó Thái Hư Tông đá núi lớn đây, Dạ Khô Tâm cho hắn nhận tội lễ. Hắn một thẳng cất giữ. Những thứ này yêu hạch cũng không phải là bình thường vương hạch, cho dù tại vương đang xét duyệt, phẩm giai vậy cao đến dọa người, năng lượng cực kỳ bạo ngược. Lúc trước hắn tu vi quá thấp, không chịu nổi trong đó cuồng bạo yêu nguyên. Một mực đến thời khắc này tu vi đến gần vô hạn bán vương, mới dám nếm thử hấp thụ. Tông sư ngũ trọng về sau, một bước một thiên quan. Đối với hắn mà nói, vương cảnh chính là hắn xuyên qua đến nay, trên con đường tu hành khó khăn nhất một cửa ải. Giờ phút này hắn có chút thất vọng, hơi bình phục tâm trạng. Tiêu Trần trực tiếp bắt đầu hấp thụ vương đang xét duyệt cuồng bạo năng lượng. 10 đạo yêu uy từ yêu hạch tràn ngập, như từng đầu yêu dị thần liên, chậm rãi cùng Tiêu Trần nhục thân kết nối. Lần đầu tiên hấp thụ yêu hạch, Tiêu Trần cơ thể kém chút anh tạc. Bây giờ so sánh trước đây, nhục thể của hắn cường độ không biết tăng lên bao nhiêu. Tăng thêm tông sư cựu trùng tiên tu vi mạnh mẽ, khủng bố yêu nguyên nhập thể, Tiêu Trần chỉ là cảm giác toàn thân có hơi đau đớn. Đúng lúc này, một cỗ bá thiên tuyệt địa dọa người năng lượng giống như nộ hải cuồng sông vào nó tứ chi bách hải. Không hổ là đỉnh cấp vương cảnh yêu hạch, năng lượng lại tinh thuần đến tận đây. Bị khủng bố như thế năng lượng xung kích, Tiêu Trần thư sướng đến cơ hồ muốn phát ra gầm nhẹ. Mạnh liệt năng lượng nhanh chóng tẩm bổ Tiêu Trần nội thân, đưa hắn nguyên lực trong cơ thể tinh thuần độ lần nữa cất cao. Hấp thụ vương hoạch đồng thời, Tiêu Trần cũng tại thi triển hỗn độn nguyên linh quyết, đem chọn tiến rừng trúc hỗn độn khí điều động, dùng để tẩm bổ nhục thân, trợ hắn phá quan. Phá quan là quá trình khá dài, ngày đêm luân chuyển, nhật nguyệt luân chuyển, 10 cái vương hoạch năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố. Dòng dã 5 ngày, Tiêu Trần mới hoàn toàn hấp thụ, xông quan đến nửa bước vương cảnh. Phá quan sau, Tiêu Trần nguyên lực trong cơ thể xảy ra chuyển đổi, đã xuất hiện từng tia từng sợi tinh thuần vương khí. Vương, uy lăng thiên hạ, có một cỗ vô thượng bá lực, làm tu sĩ bước vào vương cảnh, thể nội nguyên lực sẽ phát sinh chuyển hóa, sinh sôi ra linh vương lực lượng, khí chất cũng sẽ biến hóa, tràn ngập bá khí, như cao cao tại thượng, miệt thị chúng sinh chi tuyệt thế quân vương. Đột phá bán vương sau, Tiêu Trần lại bắt đầu vì chữ trong thức hải khí vận linh phách, cùng với trước đó tại Kim Quang Sơn tìm được huyết thần thảo, linh thiên quả và thiên địa kỳ vật là tư lương, tiếp tục xung quan. Kim quang thiêu đốt thịnh, Tiêu Trần quanh thân tràn ngập ra tầng tầng lớp lớp màu vàng kim vận sóng, đỉnh đầu hiện hiện dị tượng, các loại đại đạo cùng xuất hiện, kiếm, bảy, diệt, sơn, cùng cộng thêm âm dương hai hỏa, côn bằng, diệt nói, xung kích vương cảnh chỉ nhục thân tăng lên còn xa xa chưa đủ, còn cần đem các loại đại đạo tu luyện đến thoái mái thuận hợp. Thật là khủng khiếp thanh thế, lão đại, ngươi nói công tử phá vỡ vương cảnh thời điểm sẽ hay không dẫn tới vương kiếp? Nhị gia đứng ở đằng xa, thấp giọng hỏi đại gia. Tu luyện đến vương cảnh, liền thật sự tại tu luyện một đường, đang đường nhập thất. Một ít tuyệt thế chân long phá vương thời điểm, hội xúc phạm thiên địa uy nghiêm, lệnh thiên đạo hạ xuống vương kiếp. Tu hành vốn là nghịch thiên đường, làm tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định, thiên đạo rồi sẽ hạ xuống thiên kiếp, ngăn thành công nói. Như vượt qua, nhất phi trùng thiên, càng thêm cường đại. Không độ được, thì thân tử đạo tiêu, chết thảm dưới lôi kiếp. Là cái này thiên đạo phát tắc. Tuy không tỉnh, có thể chúng sinh không có lựa chọn, chỉ có thể tuân thủ. Đương nhiên, vương cảnh dẫn phát thiên kiếp sát suất rất nhỏ. Không nhất định, vương kiếp xuất hiện sát suất cực thấp, không phải tuyệt thế chân long không thể dẫn, vì công tử thiên tư, dẫn động thiên kiếp sát suất không sai biệt lắm tại 5 năm số lượng. Đại gia nói, vương kiếp đó chính là cái truyền thuyết, cũng bao nhiêu năm không ai thấy qua. Có thể hay không xuất hiện, ai cũng khó mà nói. Chỉ có năm thành. Nhị gia kinh ngạc. Vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Đây chính là vương kiếp, trừ ra những kiêm lịch tiên đến cực điểm người, ai có thể dẫn động, cho dù là đại đế, năm đó cũng chưa chắc người người đều có thể dẫn động vương kiếp. Đại gia nói. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên xẹt qua một đạo giống như cự long kinh khủng màu xanh thần lôi. Chính vào đêm tối, nguyên bản đen như mực thiên cung đột nhiên hiện lên lôi hải. Vương kiếp, công tử lại nhanh như vậy thì dẫn động vương kiếp. Đại gia mắt trợn tròn. Vừa nay hắn còn đang ở nói vương kiếp khó hiện, ai có thể nghĩ, lời con chưa dứt, thiên hiện lôi kiếp, như thế nào như thế? U quang lóe lên, cùng kỳ đột nhiên hiện thân, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đầy trời lôi đỉnh. Tình huống không đúng, theo lý thuyết thiên kiếp sẽ chỉ ở tu sĩ thành vương một khắc này xuất hiện, nhưng hôm nay, Tiêu Trần chỉ là bản vương, này lôi kiếp thế mà trực tiếp xuất hiện. Vương kiếp. Tiêu Trần vậy trợn tròn mắt. Hắn một rưỡi vương, lại trực tiếp dẫn xuất vương kiếp. Bùi người trẻ tuổi, đừng phân tâm, dùng hết tất cả thủ đoạn, nhanh chóng chống cự vương kiếp. Cùng kỳ quá khẽ. Chương 1080, thử tiêu thần lôi. Chương 1080, thử tiêu thần lôi. Vương cảnh dẫn phát thiên kiếp đã là vô cùng hiếm thấy. Bây giờ Tiêu Trần bèn bèn bán vương, thì thiên hiện thanh lôi. Cùng kỳ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất màu xanh lôi kiếp, có thể trên bầu trời kia nồng đậm vô cùng túc sát chi khí, lại ngột ngạt đến khiến người ta ngạt thở, cho người ta cảm giác thiên muốn giết người. Hoàng gia, này lôi kiếp có gì không đúng sao? Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, một bên thi triển kim cương kinh, dùng áo giáp màu vàng nóng bao trùm quanh thân, một bên hỏi. Vương cảnh hiện lôi kiếp, mặc dù nhìn thấy, có thể hắn chi thiên tư, ngược lại cũng tính toàn không lên kỳ lạ. Cùng kỳ khẩn trương như vậy, mơ hồ nhường hắn cảm thấy có chút bất an. Gặp qua cùng tổ, đại gia, nhị gia thấy cùng kỳ vẻ mặt ngưng trọng như thân, cũng ý thức được không đúng, liên tục đi đến Tiêu Trần bên cạnh, đối với cùng kỳ túi người hành lễ. Cùng kỳ ngước mắt nhìn đầy trời lôi kiếp, thần sắc nghiêm túc, hoàn toàn không để mắt đến một bên đại gia, nhị gia, thấp giọng nói, vì thiên phú của ngươi, xuất hiện vương kiếp cũng không kỳ lạ, nhưng hôm nay ngươi mới là bán vương cảnh, theo lý thuyết chí ít cần đạt vương cảnh mới có thể dẫn động tiên kiếp, nhìn tới ngươi chi thiên phú quá cao, vẹn vẹn bán vương thì đã dẫn phát thiên đạo cảnh giới. Thần minh ở lâu cao thiên, là tam giới chi chủ, nắm giữ tất cả. Có thể ban đầu thần minh cũng từng bị người, sau khi phi thăng, bọn hắn thành cao cao tại thượng chúa tể giả. Vì khống chế nhân gian cường giả số lượng, giảm bớt hắn đối với mình tạo thành uy hiếp. Thần minh thiết lập hàng loạt quy tắc, trở ngại thiên tư tuyệt thế người thành đạo. Lôi kiếp chính là một trong số đó. Đương nhiên, giữa thiên địa tự có nhân quả. Thần minh cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, một khi người tu hành thông qua lôi kiếp, cũng đem đạt được chỗ tốt to lớn. Chẳng qua, bán vương lôi kiếp là thật khoa trương. Vâng, rất nhanh trong hư không lôi đình đầy trời. Đương theo lấy đinh thái nhức góc lôi mình, đêm tối phía trên kia như là lôi hải bình thường kinh người lôi quang nhanh chóng hội tụ, đảo mắt huyễn hóa thành một viên cổ lão huyền diệu màu xanh phù văn, như hùng sơn hướng về Tiêu Trần hung hăng đè xuống. Hư không nở dị giờ, thời không vỡ nát. Viên địa che khuất bầu trời, trứng non nửa thương khung lớn như vậy, cổ lão tiếp tự đảo mắt mà tới, cuốn quanh lôi đỉnh, hung hăng đánh phía chính quanh chân tại đất Tiêu Trần. Màu xanh lôi xả vào hư không cùng dại. Lôi minh dường như thú hống, như muốn đem thương khung xé nát. Mãnh liệt lôi quang đem đêm đèn chiếu rọi thành ban ngày. Cô thần sơn bên trong, vạn thú hoảng sợ, hoặc hoảng hốt mà chạy, cuốn như tàng cầu, hoặc tránh tại xào huyệt, run run rẩy rẩy, không thú không sợ vỡ mật, cho dù tại hung tàn cổ thú cũng không ngoại lệ. Thiên uy phía dưới, chúng sinh như con kiến. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Tiêu Trần ngước mắt nhìn xem thiên, tuấn tú khuôn mặt bị đẩy trời lôi đỉnh chiếu rọi thành màu xanh, trong mắt xuất hiện chưa bao giờ có ngưng trọng, này lôi kiếp, uy lực chi thịnh, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Đại ca, này lôi kiếp như thế nào khủng bố như thế? Nhị gia vậy trợn tròn mắt. Tiêu Trần chỉ là một rưỡi vương a, sao có thể năng lực dẫn phát kinh người như thế lôi kiếp? Như thế dị sự hắn lần đầu tiên trong đời gặp được. Trước đó đừng nói mắt thấy, cho dù tại một ít hư vô mở mịt trong truyền thuyết, cũng chưa từng nghe nói qua. Trong truyền thuyết, thiên tư càng cao người, tại sông quan thời điểm, nhận thiên đạo lực cản cũng sẽ càng lớn, đây là một loại thiên đạo phát tác, thiên đạo không cho phép quá mức kinh diễm người thành đạo, có thể vương cảnh cơ hồ là dẫn động tiên kiếp thấp nhất cảnh giới, công tử chỉ là bán vương, cũng có thể dẫn động khủng bố như thế thiên kiếp, nói rõ hắn thiên chất cao đến một loại không thể tưởng tượng chi cảnh, ngay cả thiên đạo cũng không tiếc cho phá lệ, ra tay nhằm vào. Đại gia vẻ mặt nghiêm túc. Đại gia lời còn chưa dứt, màu xanh kiếp tự đã vì một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hung hăng đánh xuống tại Tiêu Trần trên người. Kim cương hộ thể. Tiêu Trần quắc khẽ, thân chẳng có lượng kim quang, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện hoàng trung đại lư thanh âm, đúng lúc này, trầm thấp tiếng tụng kinh xuất hiện, một tôn đủ cao trăm trượng màu vàng kim cự nhân hư ảnh hiện hiện, lơ lửng tại Tiêu Trần sau lưng, đỉnh thiên lập địa, phun trào cái thế chi uy. Màu xanh kiếp tự hung hăng đặt ở Tiêu Trần đỉnh đầu, tràn ngập vô số đạo khủng bố lôi long, vị trí chỗ, quang mang vạn trượng. Tiêu Trần quanh thân vẩn quanh vàng rực, đem kiếp tự gắt gao chống đỡ, ngăn hắn tại Tiêu Trần đỉnh đầu ba chỗ. Thanh, kim hai màu thần quang lấp lánh, phổ chiếu cao thiên. Hai cỗ khủng bố thần lực không ngừng ở trên hư không đụng nhau. Tiếng oanh minh chấn nhĩ. Giang co một lát sau, cự nhân hư ảnh triệt để thành hình, mở ra hai con người, bắn ra hai đạo kim quang áo ánh, đưa tay phải ra, chụp vào lôi kiếp, vũ chỉ nắm chặt, có hơi dùng sức, lại trực tiếp đem kia khủng bố kiếp tự bắt lấy nó nữa. Cứ như vậy chặn, công tử thật mạnh mẽ. Nhị gia kinh ngạc. Thiên phạt vô cùng kinh khủng, tu sĩ tầm thường dù là độ kiếp thành công, chí ít cũng phải thoát mấy lớp ra. Kết quả, Tiêu Trần thế mà trực tiếp dùng bí thuật cứng rắn. Đây là Hám Sơn tiên nhân độc môn tuyệt kỹ kim cương kinh, phòng ngự kinh người, rất khó tu thành, nghĩ không ra công tử tại cái này tuổi tác, càng đem kim cương kinh luyện đến loại trình độ này. Đại gia vậy vô cùng kinh ngạc. Hám Sơn tiên nhân xuất thân đại hạ phàm thôn, có thể nói bình thường không có gì đặc biệt, cuối cùng dựa vào cơ duyên cùng nghị lực, từng bước một nghịch tập là tiên, cực kỳ dốc lòng. Đại hạ dường như mọi người đều biết, mà hắn tuyệt học chính là kim cương kinh. Đó là một môn cực kỳ khủng bố lại khó tu vô thượng công pháp. Một ít đại đế lúc tuổi còn trẻ muốn tu luyện, cuối cùng cũng sợ khó trở ra. Tiêu Trần mới bao nhiêu lớn, năng lực tu luyện bao lâu? Thế mà đã năng lực triệu hoán kim cương chân thân. Trong hư không, màu xanh lôi kiếp cùng màu vàng kim cự nhân rất nhanh triển khai một hồi đại chiến. Lôi quang, áng vàng dường như nộ hải cung đảo, không ngừng xung được, gột rửa, đem thiên cung cũng suýt nữa xé nát. Một lát sau, Màu vàng kim cự nhân phá toái nửa người, cháy đen bốc khói. Màu xanh kiếp tự cũng bị đánh nát hơn phân nửa. Cuối cùng, cả hai song song chốt bụi. Gánh vác. Tiêu Trần thở dài ra một hơi, sắc mặt mắt Trần có thể thấy địa tái nhợt không ít. Lôi kiếp vô cùng khủng bố. Vừa rồi hắn dường như đem kim cương kinh thi triển đến cực hạn, cũng suýt nữa không thể gánh vác. Không sai, làm tốt. Từ trước đến giờ keo kiệt tại Tán Dương cùng kỳ lần này vậy lần đầu tiên cho Tiêu Trần khẳng định. Bán vương chi cảnh, năng lực chống đỡ lôi kiếp vô cùng kinh khủng. Hoàng gia, nghe nói chống đỡ lôi kiếp sẽ có được vô thượng linh dược lôi thần dịch, vì sao ta còn chưa đạt được? Tiêu Trần nói, thiên đạo nhân quả rõ ràng, lịch kiếp không chết, tất có thiên duyên. Ta cũng không biết, theo lý thuyết lôi thần dịch giờ phút này sắp hiện ra, trừ phi. Cung ký lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía hư không, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu. Chúc mừng công tử, bán vương chi cảnh vượt qua lôi kiếp, công tử thật vô địch. Công tử thiên tư, vang dội cổ kim. Nhị gia, đại gia vẻ mặt vui vẻ đi tới. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, trong hư không thế mà lần nữa truyền đến một tiếng sấm rền. Tất cả mọi người sắc mặt đều là cứng đờ, ngạc nhiên nhìn hướng bầu trời phía trên. Chỉ thấy vừa mới khôi phục lại bình tĩnh bầu trời đêm, lại lần nữa hiện hiện lôi long. Lần này, không phải màu xanh lôi đỉnh, mà là làm cho người trong lòng run sợ màu tím. Lôi kiếp màu sắc, đại biểu và cấp, màu xanh thấp nhất, màu xanh phía trên chính là màu tím, là trong truyền thuyết Tử Tiêu thần lôi. Loại cấp bậc này tiên kiếp bình thường sẽ chỉ tại thành đế lúc xuất hiện. Tiêu Trần chẳng qua chỉ là bán vương, xuất hiện màu xanh lôi kiếp đã thái quá. Không ngờ rằng, lại là đồng thời lôi kiếp, thanh lôi sau đó, còn có tử lôi. Chương 1081, Võ Thần Điện Ác Thần. Chương 1081, Võ Thần Điện Ác Thần. Không thể nào, làm sao có khả năng là Tử Tiêu thần lôi? Cùng kỳ ngạc nhiên, Tiêu Trần chẳng qua là chỉ là bán vương, dẫn phát màu xanh lôi kiếp đều thuộc về rời đại phổ. Như hôm nay đạo thế mà còn muốn lên Tử Tiêu thần lôi, đây quả thực là thái quá mẹ hắn cho thái quá khai môn, thái quá tốt. Lão đại, tình huống gì? Trên trời tại sao lại ra lôi kiếp? Hơn nữa còn là màu tím. Nhị gia kêu lên, đó là Thần Tiêu thần lôi, đây màu xanh lôi kiếp khủng bố vô số, chết tiệt, công tử chỉ là một rưỡi vương, thiên đạo thế mà đối với hắn hạ như thế ngoan thủ, đây rốt cuộc là đối với công tử thiên chất kiêng kỵ đến loại tình trạng nào? Đại gia cắn răng nói, thiên đạo mặc dù sẽ ngăn cản thiên tư tuyệt thế người thành đạo, có thể bình thường đều có hạn độ, sẽ không quá mức phận. Tượng Tiêu Trần kiểu này bán vương cảnh ngay cả hàng hai đạo thiên lôi, chưa từng nghe thấy, xảy ra loại tình huống này, chỉ có thể có một loại giải thích. Tiêu Trần thiên chất vô cùng nghịch thiên, thiên đạo đối nó vô cùng kiêng kỵ, sinh ra diệt sát chi tâm. Hoàng gia, thiên đạo đây là muốn mạt sát ta. Tiêu Trần sắc mặt khó coi vô cùng. Tử Tiêu thần lôi hắn vậy hơi có nghe thấy, đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo dùng để khảo nghiệm đại đế tuyệt thế thần phạt. Hắn một chỉ là bán vương, có tài đức gì, nhường thiên đạo hạ xuống như thế thần phạt? Ngươi người mang võ thần thân thể, lại xuất thân tinh thần điện, thiên đạo đối với ngươi quá mức kiêng kỵ, sinh ra một tia sát ý. Cung ký nói, sau đó nó chầm chậm vào kia đầy trời cùng dại tử sắc lôi xà, yếu đất nói, cái thằng chó này thiên đạo, thừa dịp lão phu trọng thương chưa lành, như thế bắt nạt lão phu truyền nhân, nếu có một nhật lão phu thương thế khỏi hẳn, nhất định phải để nó trả giá đắt. Nó đã giận dữ. Từ võ thần điện đám kia ác thần chấp trưởng thiên đạo sau, thật sự một chút quy củ không nói. Ngày xưa tinh thần điện là trời giới đứng đầu, thống lĩnh tam giới, nơi nào sẽ xuất hiện bực này chuyện buồn nôn. Bùi người trẻ tuổi, bật hết hỏa lực, nhất định phải đứng bước này Tử Tiêu thần lôi, chịu được qua, Tử Tiêu thần dịch đắng thân, chỗ tốt vô hạn, chống đỡ không nổi đi, ngươi chỉ có thể ở lôi kiếp hạ hóa thành cho bụi. Cung ký nói. Tốt. Tiêu Trần thấp thỏm, nhìn lấy tiên khung phía trên điên cuồng như ma tử sắc lôi xả, không khỏi sinh ra nhỏ bé chi tâm. Hắn bây giờ chỉ là phàm nhân, thật có thể đối kháng như thế thiên vi sao? Đây chính là vô thượng lôi kiếp. Ba hơi sau, lôi vân quay cuồng, cùng lúc trước đồng dạng, đầy trời lôi xả hội tụ, hình thành một viên màu tím kiếp tự, lớn nhỏ cùng lúc trước cái đó màu xanh kiếp tự tương đối, khí tức lại kinh khủng vô số lần. Cô Thần Sơn bạn thú nhìn hư không bên trên kia dọa người như thần ma kiếp tự, sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, đứng cũng đứng không vững, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cho dù những kia ngày thường yêu đi cái thế, bằng như sơn nhạc vô địch đại yêu cũng bị dọa co quắp. Chúng nó sống gần ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy đại nạn. Kia tràn lan mà ra uy áp, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Đêm tối bên trong, viên kia tỏa ra rực rỡ quang huy màu tím kiếp tự mang theo thiên chi tức giận, ầm vang rơi xuống, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Hư không, dãy núi, cổ lâm đều ở trong ánh chớp y mắng chôn bụi, hóa thành một biển. Vâng, chấn thiên lôi minh bên trong, kiếp tự rơi xuống. Trong chốc lát, Tiêu Trần quanh thân kim quang sụp đổ. Kim cương thần quang vừa chạm vào tức bái. Tiêu Trần ngạc nhiên, Tử Tiêu thần lôi khủng bố, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể khủng bố đến tình trạng như thế, hắn thật không nghĩ tới. Trước đó kia màu xanh lôi kiếp thế nhưng bị hắn kim cương thần quang cản trở thật lâu. Nhưng lúc này đây, Tử Tiêu thần lôi vẹn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt, liền đánh nát quanh người hắn kim quang. Không hổ là Tử Tiêu thần lôi, này thần uy, quả thực mỹ tiên. Đại gia sắc mặt nặng nề. Lão đại, chúng ta có thể ra tay sao? Nhìn xem địa bộ này, công tử hình như có chút chịu không được a. Nhị gia vội la lên. Năng lực ra tay, cùng tổ hội không xuất thủ sao? Lôi kiếp chỉ có dựa vào chính mình ngăn cản, người ta nếu dám nhúng tay, trong nháy mắt liền sẽ bị chém thành cho bụi. Đại gia lắc đầu. Lôi kiếp cũng là thần uy, trừ ra thần minh, ai có thể ngăn cản? Cùng lúc đó, kim quang vãi tận sau, Tiêu Trần ngay lập tức thủ đoạn cùng xuất hiện. Giờ này khắc này, tính mệnh đáng lo, hắn rốt cuộc bất chấp tiết kiệm nguyên lực. Chư thần thở dài, lục đạo luân chuyển, Chu Thiên Diệt Tiên Thuật, Tinh Quan Quyền, Kim Cương Bất Diệt Pháp Thân, Huyết Thử Thiên Kiếm Thuật, Thái Cổ Chân Ma, phàm là có thể dùng, Tiêu Trần toàn bộ dùng tới. Vô số đạo vận vờn quanh hắn thân, cho hộ pháp, kịch chiến lôi kiếp, chư đạo hư ảnh, côn bằng, diệt nói, Diệt Tiên Kiếm ý tinh quang áo giáp, Thái Cổ Chân Ma. Trong chốc lát, Tiêu Trần quanh thân lượn quanh đầy hư ảnh, thân khắp thần quang, khí tức như thiếu niên thần ma, vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời lại gắng gượng gánh vác kia thần uy dị thế, hung ác điên cuồng vô cùng màu tím lôi kiếp. Trạng, công tử Trạng, bán vương trong, tuyệt không người có thể địch công tử lỡ như. Nhị gia vừa kinh ngạc, lại kích động. Hiếm thấy chi thân, ma ảnh kinh thiên, lục đạo cùng xuất hiện, kiếm chạm lôi kiếp. Như thế phong thái, người nào có thể bằng? Nghịch tiên. Đại gia cũng có từ đáy lòng tán thưởng. Cung Kỳ đứng yên một bên, nhìn Tiêu Trần thần lực đầy trời, trời cứng lôi kiếp, trong mắt cũng có rung động. Trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này chi cứng cỏi ương ngạnh vượt xa hắn tưởng tượng. Nhưng mà, tiếng vui trong tàn. Chỉ một lát sau, Tiêu Trần nguyên lực hao hết, từ chân ma trạng thái rơi xuống phàm cảnh. Kia đội trời đạp đất to lớn ma ảnh dần dần ảm đạm, tiêu tán. Lượn quanh thiên mà đi lục đạo luân chuyển vậy bắt đầu tiêu tan. Màu tím lôi đình lần nữa hung ác điên cuồng, dường như dương nhanh múa đuốt ác thú. Đối với khí tức chán nản Tiêu Trần điên cuồng khiêu khích, thiên uy không thể phạm. Thiên đạo bên dưới, chúng sinh đều là run rế. Tiêu Trần một giới phàm nhân, lại vọng tưởng khiêu chiến thiên uy, muốn chết. Nhưng lôi kiếp sinh ra sát ý lịch kiếp người chỉ có thể có một cái kết cục, thân tử đạo tiêu. Kết thúc, ta cuối cùng vẫn là không thể nghịch thiên cải mệnh. Tiêu Trần sắc mặt trắng bệch, lòng tràn đầy cô đơn. Giờ khắc này, hắn lần nữa cảm giác được tuyệt vọng, bất lực. Hắn đầy đủ xuất chúng, có đó không thiên uy trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Võ thần điện, ngươi dám? Cung Kỳ nổi giận, quanh thân yêu quang trùng thiên, vào hư không hiển hóa cùng kỳ chân thân, hủy thiên chi uy tràn ngập. Một đầu đủ cao vạn trượng vô thượng ác thú hiện lên ở trên bầu trời, hai mắt tinh hồng như ma, hai cánh chấn động, che khuất bầu trời. Nguyên bản cùng kỳ trọng thương chưa lành, không nên can thiệp thiên kiếp, có thể giờ phút này lại không ra tay, Tiêu Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ thần điện đám kia xuất sinh không giảng võ đức, tuyệt đối âm thầm điều khiển thiên kiếp, muốn đẩy Tiêu Trần vào chỗ chết. Cung Kỳ, chân thân thật đáng sợ, đơn giản chính là tuyên cổ ác thú. Nhị gia đồng tử khẽ run, cung tổ đây là liều mạng. Đại gia tiếng lòng căng cứng. Cung Kỳ, đã nhiều năm như vậy, thương thế của ngươi còn như thế nặng sao? Đúng lúc này, màu tím lôi kiếp đột nhiên quang mang bật trượng, sinh ra một tấm gần như hư vô mặt người, lạnh lùng mở miệng. Người kia mặt bị màu tím hỗn độn thần quang bao phủ, để người thấy không rõ khuôn mặt. Âm thanh uy nghiêm, lạnh lùng như quân vương. Võ thần điện, các ngươi bọn này ác thần, lại dám điều khiển lôi kiếp, không sợ nhân quả phản vệ. Cung Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này người bị khinh thường hoàn vũ chi tư, lại sinh tại cái chỗ kia, không nên sống ở nhân gian. Lôi kiếp mặt người thản nhiên nói, muốn động hắn, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Cung Kỳ quanh thân yêu khí như biển, khủng bố như yêu thần. Chương 1082, vô cùng thảm thiết. Chương 1082, vô cùng thảm thiết. Nếu là làm năm, ta tự nhiên kỵ ngươi ba phần, nhưng hôm nay thân ngươi bị thương nặng, thực lực không đủ đỉnh phong một phần bạn, làm sao cùng ta chống lại? Lôi kiếp mặt người khinh thường nói. Theo mặt người xuất hiện, trong hư không đột nhiên hiện hiện một cỗ vô thượng thần uy. Đại gia, nhị gia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân mồ hôi lạnh lăn xuống, hai chân run rẩy, suýt nữa khó mà đứng thẳng, phải quỳ ngã xuống đất. Thần uy, kia lôi kiếp mặt người, thế mà tản ra ngập trời thần uy. Đây là một tôn thần. Lão đại, ta cảm giác, ta nhanh sợ kẻ ra quần. Nhị gia âm thanh phát run. Ta, vậy đây xin chào không được. Bao nhiêu? Đại gia cũng thay đổi giọng. Mặc dù lôi kiếp vốn là đại biểu thần minh ý chí, có thể ẩn chứa trong đó thần tính lực lượng còn chưa đủ vì tràn ngập thần uy. Nhưng hôm nay, lại là có một tôn thần vì vô thượng thần thông, hiển hóa bộ phận chân thân. Thời khắc này Tiêu Trần còn đang ở miễn cưỡng trèo trống, lôi kiếp mặt người xuất hiện, tạm hoãn màu tím cướp sắc đối hắn công sát lực lượng, nhường hắn đạt được cơ hội thở dốc. Nhưng nhìn lấy trong hư không tấm kia không ai bị nổi thần mặt, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ phẫn nộ. Trước đó gương mặt kia nhìn hắn một cái, cặp kia như ẩn như hiện màu vàng kim nhạt trong đôi mắt, đều là lạnh lùng, đùa cợt, khinh thường, giống như hắn là một đầu có thể tùy ý giẫm chết con kiến, thần minh là có thể coi thường muôn dân, xem vạn vật xô cầu sao. Cùng lúc đó, hắn cũng vì Cung Kỳ lo lắng. Cung Kỳ vốn là bị trọng thương, bây giờ vì cứu hắn, cưỡng ép ra tay, hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Với lại, tàn phế trạng thái dưới Cung Kỳ, cũng không có khả năng là một tôn thần đối thủ. Vừa là người hộ đạo, cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ tiểu tử kia, hôm nay có ta tại, ngươi đừng hòng động tiểu tử kia một cái lông tơ. Cung Kỳ thôn thiên, Cung Kỳ quát lạnh, thần niệm khẽ động, trong hư không đầu kia khủng bố ác thú ngựa mặt rít gào, chấn vỡ đầy trời bân hải, tiếp lấy hắn miệng hơi mở, trong miệng yêu quang đại phóng, ngưng tụ vòng xoáy, đối với trên bầu trời kia đầy trời lôi kiếp bắt đầu hút mạnh, đảo mắt hút vào vô tận thiên lôi. Thật là khủng khiếp, thiên kiếp đều có thể nuốt ăn. Đáng sợ. Đại gia, nhị gia kinh ngạc, lần đầu tiên thấy Cung Kỳ toàn lực ra tay, kinh là trời yêu. Đây chính là thần minh hiện thân sau thả ra thiên lôi, uy lực cường tuyệt, hủy thiên diệt địa, cùng kỳ thế mà trực tiếp nuốt ăn. Trong hư không tuy là hư ảnh, lại cùng Cung Kỳ thần hồn tương liên, như thế nuốt ăn thần lôi, cung kỳ bản thể tuyệt đối cũng muốn tiếp nhận đại bộ phận lôi bi. Treo lên trọng thương, cưỡng ép thi triển thần thông. Yêu quang chiếu rọi, cung kỳ giàn mua gương mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt, hắn quanh thân bị màu tím thần lôi vần quanh, hồ quang điện nhảy nhót, phát ra xì xì xì đáng sợ dị thanh, không ngừng bị thần lôi oanh kích, cả người tỏa ra khói đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì cung kỳ hiện nay trạng thái muốn đối kháng thần lôi, rất miễn cưỡng. Cung kỳ, ngươi từng là uy chấn vạn cổ tổ yêu thần, bây giờ lại suy yếu đến loại tình trạng này, thực sự là thật đáng buồn. Như làm năm, ngươi cùng tinh thần điện không cùng ta võ thần điện là địch, hoàn vũ trong, ai có thể đem ngươi bị thương thành như vậy? Ẩn vào màu tím kiếp tự trong thần minh gương mặt cười lạnh, hai con ngươi phát sáng, bắn ra hai đạo màu vàng thần mang, tùy tiện đâm thủng thiên cung, vỡ nát cao thiên, lại thẳng đem trong hư không cao tới vạn trượng, gần như đội trời đạp đất cùng kỳ chân thân oanh thành vụ ánh sáng. Vô thượng ác thú gầm thét, tại không cam lòng bên trong từng khúc thành cho. Cái gì? Khủng bố như thế cùng kỳ chân thân cứ như vậy bị đánh nát? Nhị gia kêu lên, cung tổ bị thương quá nặng, thực lực cùng làm năm trên lệch quá lớn, đã lực bất tòng tâm. Đại gia thì sắc mặt nghiêm túc, hổ xuống đồng bằng bị chó kinh. Cung kỳ chính là chín hung một trong, toàn thịnh thời kỳ, đầy trời thần ma đều muốn lui tránh, không thể nào bị một tôn thần minh hóa thân áp chế. Phúc. Theo trong hư không ác thú hư ảnh vỡ nát, cung kỳ sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm yêu huyết, khí tức nhanh chóng người bại. Nếu không phải các ngươi ác thần trước đây thiết kế đánh lén đục sát, dùng ám chiêu trọng thương lão phu hôm nay một đầu ngón tay có thể đem ngươi nghiền chết. Cung kỳ nhìn lôi kiếp mặt người, ánh mắt u lãnh, trong mắt đều là lửa giận. Đúng vậy à, ngươi là cao cao tại thượng tổ yêu thần, vô địch hoàn vũ, uy lâm thần giới. Nếu không phải ngươi trọng thương chưa lành, ta cũng không dám hiện thân. Có thể thì tính sao đâu? Hiện tại ngươi còn không phải tượng một cái như chó chết bị ta đè ép. Lôi kiếp mặt người cười lạnh. Ngươi. Cung kỳ vừa định nói chuyện, quanh thân lôi đỉnh đống nhiên nhảy nhót, đánh cho nó túa ra mồ hôi lạnh, âm thanh im bặt mà dừng. Hoàng gia. Tiêu Trần vẫn muốn đối mặt lôi kiếp, tự lo không xong, có thể thấy được cung kỳ thống khổ như vậy, thê thảm, vẫn là không nhịn được phát ra bi thiết. Lôi điện ra thân, cung kỳ một thân yêu quang phái tận, màu xanh lá thần giáp dạng nước, che kín từng đạo răng khắp nơi giữ tận vết rách, chiến giáp phía dưới, máu thịt bé bét, từng khúc đốt huyết, không ít chỗ, một mảnh đen kịt, tỏa ra trận trận mùi khét. Vì cứu Tiêu Trần, cung kỳ đã đem hết toàn lực, bất đắc dĩ nó thực sự bị thương quá nặng, khó mà cùng võ thần điện ác thần chống lại. Người trẻ tuổi, sắp chết đến nơi, còn có tâm tư quan tâm người khác, chậc chậc chậc, võ thần thân thể, vạn cổ vừa hiện tuyệt thế thân thể, cho dù đặt ở thần giới, vậy đủ để khinh thường chư thể, đáng tiếc, như thế thân thể, hôm nay muốn cho bụi, từ nay về sau thế gian lại không võ thần thân thể. Lôi kiếp mặt người nhìn về phía Tiêu Trần, ánh mắt sừng sững, bắn ra hai đạo lôi đỉnh, hung hăng đánh vào Tiêu Trần trên người, trong nháy mắt đưa hắn quanh thân đạo vận đánh nát, nhường hắn nhục thân gần như vỡ nát. A! Tiêu Trần kêu thảm, quanh thân trải rộng lôi đỉnh, dưới địa quang là từng đạo khủng bố vết rách, máu me khắp người, đã có thể thấy được sừng sững bạch cốt. Lui! Người trẻ tuổi, ta cùng ngươi liều. A! Cung kỳ giống như điên dại, quanh thân đột nhiên giấy lên sáng chói yêu quang, muốn xông phá lôi đỉnh chói buộc, cùng võ thần điện ác thần liều mạng. Có thể hắn yêu quang vừa mới sáng lên, quanh thân lôi đỉnh liền đỗng nhiên thiêu đốt liệt mấy lần, đem nó một thân yêu quang đánh nát, lập tức đánh vào vết thương, đau đến hắn toàn thân run rẩy. Võ thần điện cầu thần muốn hại chết công tử. Lão đại, hiện tại nói thế nào? Nhị gia hai mắt phun lửa, nhìn về phía đại gia. Giờ khắc này, trong lòng nàng, phẫn nộ chiến thắng sợ hãi. Cùng Tiêu Trần kết bạn đến nay, Tiêu Trần một thẳng đối bọn chúng rất tốt, rất xem trọng, không có đưa chúng nó làm ngoại nhân. Thấy Tiêu Trần giờ phút này thê thảm như thế, nó trong lòng cảm giác khó chịu. Huống hồ, tổ chim bị phá thì chúng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cung kỳ, Tiêu Trần sau khi chết, chúng nó sát suất lớn cũng không sống nổi, còn không bằng trước khi chết làm một đợt thần minh. Độc thần, đây chính là nó quá khứ vô tận 5 tháng nghị cũng không dám nghị cuồng vọng cử chỉ. Nếu là có thể trước khi chết qua một cái nghiện, cũng không tính là chết vô ích. Bên trên, trầm mặc mấy hơi, đại gia mở miệng. Mấy ngày này nó đối với Tiêu Trần cũng có tình cảm, thấy Tiêu Trần gặp được nguy hiểm, nó vậy lòng nóng như lửa đốt. Tăng thêm nó cùng Tiêu Trần có khế ước mang theo, vốn là đồng sinh cộng tử, giờ phút này nó cũng không rời khỏi. Hôm nay, hai minh đệ ta liền cùng thần minh qua mấy chiêu. Nhị gia cười như điên, xích quang trùng thiên, hai đầu giống như núi cao khổng lồ xích giác long các phủ hiện ở hư không bên trên. Lần này, không phải hư ảnh, mà là chân thân. Đối mặt thần minh, đại gia, nhị gia không dám có chút lười biếng, ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất. Khủng bố thần cấp hai mắt xích hồng, giữ tận độc giác lưu chuyển điều quang, bá khí tuyệt luân. Đối mặt thần minh, đại gia, nhị gia tâm hải khuấy động, vô cùng gấp gáp. Có đó không nhiệt huyết cọ rửa dưới, chúng nó nhanh chóng vượt qua khủng bố, hóa thành hai đạo xích quang, hung hăng hướng lôi kiếp đụng tới. Chỉ là tiểu yêu, dám độc thần, muốn chết. Lôi kiếp mặt người hờ hững hướng trong hư không kia hai đầu chính cao nhanh xông làm được xích giác long cấp nhìn thoáng qua. Chương 1083, tinh quang diệu thế chương 1083, tinh quang diệu thế võ thần điện ác thần một chút phía dưới. Trên bầu trời, nghìn vạn lần lôi xả phun trào, nhanh chóng hội tụ thành một đầu vô cùng kinh khủng to lớn bàn tay. Đối với hư không nhẹ nhàng một cái, doa người lôi phong trực tiếp đem đại gia, nhị gia đánh cho nhục thân phá toái, bay ngược ngàn vạn dặm, ầm vang ngã xuống đất. Đại gia, nhị gia trở lại thân người, bản thân bị trọng thương, ho ra đầy máu. Tại ác thần tùy ý một cái dưới, hai yêu nhục thân trực tiếp nát non nửa, thần hồn cũng trôn vùi hơn phân nửa. Mắt thấy sống không được, lao lao đại, không hổ là thần minh, cái này mẹ hắn có chút chơi không lại a. nhị gia phun ra một ngụm ẩn chứa xích hà yêu huyết, giống như chó chết nằm trên mặt đất, đã xuất khí nhiều, thít vào thì ít. Nó cũng coi là tung hoành vô tận năm tháng, nhân gian gần như nhân vật vô địch. Vốn cho là liều chết một kích, chí ít năng lực sở một chút thần minh. Không ngờ rằng, không chỉ liền sợi lông đều không có sở đến, còn bị tượng chủ yêu rồi trục chết. Nó trong lòng cảm thán, không hổ là thần minh. Dù chỉ là một tôn phân thân, cũng như thiên địa, không thể khinh nhẫn. Lão nhị, đúng. Không dậy nổi, là ta hại ngươi, nếu không phải. Ta lúc đầu, muốn ôm Diêm Quân đuổi, không phải lôi kéo. Ngươi đầu nhập vào công tử, ngươi. Bây giờ cũng sẽ không chết. Đại gia cũng máu me khắp người, nhìn nhị gia, đầy mắt ấy náy. Mặc dù nó cùng đại gia ngày thường thường xuyên đấu võ mồm, qua lại rèm pha, có thể nhị gia dù sao cũng là nó trên đời này duy nhất một tôn quan hệ huyết thống, tình cảm thâm hậu, nó lại là huynh trưởng, làm sao có thể không yêu thương. Nguyên bản nó lôi kéo nhị gia đầu nhập vào Tiêu Trần, là nghĩ cho hai minh đệ mưu cái tốt hơn được ra. Không ngờ rằng, mà ngay cả mệnh nhị gia chết thảm. Đương nhiên, nó cũng không hối hận, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn cầu cơ duyên, không thể nào không mạo hiểm. Lại Tiêu Trần xác thực là minh chủ, đối với thủ hạ người vô cùng tốt. Là Tiêu Trần mà chết, nó không hối hận. Chỉ là nhị gia. Lão đại, làm đệ đệ không được. Không nói ngươi, cũng cái gì. Thời điểm, còn. Lê mề, đi theo công tử mấy ngày này, so với ta. Cả đời này đều muốn đặc sắc vô số, nhị gia ta. Không lỗ. Nhị gia cười nói, tiếp lấy lại là phun ra một ngụm yêu huyết, trong máu ẩn chứa màu đỏ yêu hà, chiếu sáng một mảng lớn vùng núi. Đại gia, nhị gia. Tiêu Trần gào lên đau xót, ý mắng rơi lệ. Hắn hiểu rõ đại gia, nhị gia sống không được. Hai yêu tuy là vì kết bạn Diêm Quân đi theo hắn, nhưng này đoạn thời gian, tận tâm tận lực, một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn. Nếu nói bắt đầu hắn đối với hai yêu còn có đề, sau đó thì hoàn toàn đem hai yêu trở thành người một nhà. Bây giờ hai yêu bởi vì hắn mà chết, hắn vô cùng ấy nấy. Đừng có gấp, ta cái này đưa ngươi xuống dưới cùng chúng nó. Lôi kiếp mặt người cười lạnh, ngước mắt lại là đánh xuống một đạo lôi kiếp, đối với Tiêu Trần đầu lâu đánh tới. Võ thần điện ác thần, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Trần gầm thét, quanh thân đột nhiên hiện hiện hào quang vạn đạo, một cỗ cực kỳ dọa người khí tức, đột nhiên từ hắn thể nội tràn ra, hung ác điên cuồng như nộ hải, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm màu tím, đâm về trong hư không tấm kia giấu tại màu tím kiếp tự bên trong người khủng bố mặt. Ừm. Vương Cảnh. Lôi kiếp mặt người kinh ngạc, không ngờ rằng tại ác liệt như vậy môi trường dưới, Tiêu Trần thế mà lâm nguy đột phá, xông phá Vương Cảnh tiên quan. Dù hắn là cao quý thần minh, sớm đã tâm không bận sóng, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng, sắp chết phá cảnh. Như thế thiên tư, vang dội của kim. Đại gia, nhị gia khí tức ngày càng yếu ớt, cảm giác được xa xa cỗ kia đột nhiên bộc phát Vương Cảnh khí tức. Hai yêu hai mắt hơi tròn, dãy rủa lấy muốn nói chuyện, cuối cùng lại không thể làm được, mí mắt có hơi rủ xuống. Đại gia, nhị gia. Cảm giác được hai yêu khí tức biến mất dần, Tiêu Trần nước mắt giằng rùa, ngửa mặt lên trời gào thét, trong hư không trôi này thần kiếm màu tím cảm giác được chủ nhân đau buồn phẫn nộ, đột nhiên phát sáng, càng nhiều hơn mấy phần sắc bén. Từ sắc kiếm quang như ma, ẩn chứa Tiêu Trần đời này tất cả đạo hạnh, dường như đốt hết tất cả, tuyệt diễm nhân gian. Vâng. Thử quang như ngân hà đảo ngược, đánh nát đẩy trời lôi đỉnh, bay thẳng trên bầu trời lôi kiếp mặt người, lại phá thần của ta lôi. Lôi kiếp mặt người khẽ nhíu mày, nó tuy là thần minh, nhưng cũng muốn nhận nhân quả chế ước. Cung kỳ, đại gia, nhị gia quấy nhiễu người khác độ kiếp, nó có thể hiện ra thần minh lực lượng, mà đối với Tiêu Trần, hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy ra tử tiêu thần lôi, không thể siêu việt vương kiếp phạm chủ. Nhưng dù cho như thế, vậy đã rất nguy tiên. Theo lý Tiêu Trần tuyệt ngăn không được, có thể giờ phút này, Tiêu Trần thế mà xông phá lôi đỉnh, một kiếm đâm đến trước mặt hắn. Một kiếm này rất mạnh, tuyệt diễm nhân gian, đủ để khiến nhật nguyệt tinh thần thất sắc, lệnh sơn xuyên đại địa rung động. Có đó không trước mặt nó, là một tôn thần. Thế là nó trở nên yếu ớt không chịu nổi, còn chưa tới gần, liền bị mênh mông thần uy nghiền ép, từng khúc vỡ nát, cuối cùng vẫn là không có chịu được qua. Thật không nghĩ tới, ta dạng này một nho nhỏ tu sĩ, có thể dẫn tới thần minh diệt sát. Tiêu Trần đau thương cười một tiếng, trong lòng tuyệt vọng cũng không cam lòng mãnh liệt bốc lên, dường như thiên hà chút xuống, thật lâu không thôi. Hắn tận lực, cùng kỳ tận lực, đại gia, nhị gia tận lực, có thể thần uy không thể phạm, ai có thể khiên qua được thần minh chi nộ? Hắn lại một lần nữa cảm nhận được như thế nào bất lực. Tiêu Trần thân thể mềm nhũn, tựa trong nháy mắt bị rút sạch tất cả khí lực, ánh mắt rực rỡ, đầu đờ đẫn rủ xuống. Hắn hiểu rõ, tất cả kết thúc. Hắn cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng thần minh tranh phong. Năng lực xông phá lôi đỉnh, chạm thần minh một kiếm, đã là cực hạn. Lưu Tam Kê, ta liền đến tìm ngươi. Tiêu Trần nói nhỏ, đã triệt để từ bỏ hy vọng. Chiến đến giờ phút này, hắn đã đốt hết tất cả, lại không thể làm được càng tốt hơn. Chết đi. Như ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm người không thể vì võ thần điện sử dụng, chỉ có thể chôn vùi nhân gian. Lôi kiếp mặt người như cao cao tại thượng quân vương, hai con ngươi rủ xuống thần lôi, liền muốn đem Tiêu Trần đánh thành một miệng. Hai tử, đừng sợ, bất cứ lúc nào, tinh huy ở cùng với ngươi. Ngay tại Tiêu Trần lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, vô số dạ tinh bỗng nhiên sáng lên, chỉ riêng hoa diệu tiền, đêm đen trong nháy mắt sáng như ban ngày. Một đạo hiền lành, thanh âm nhu hòa, xuyên qua thời không, từ bông ngân tinh không chuyển đến, như gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Trần bên tai. Trong chốc lát, tinh quang đầy càn khôn, đầy trời lôi đỉnh, đột nhiên chôn vùi. Vô số đạo tinh huy xuyên qua ngàn vạn dặm, dịu dàng rơi vào Tiêu Trần trên người, kia một thân gần như không có khả năng được chữa trị vết thương kinh khủng, lại một nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ta, thương thế của ta lại hoàn toàn tốt. Tiêu Trần sửng sốt, ngơ ngác túi đầu nhìn thân thể của mình, có chút khó tin. Lúc trước hắn loại đó thương thế đã nghiêm trọng đến cực hạn, căn bản không thể nào được chữa trị. Nhưng hôm nay, thế mà hoàn toàn tốt. Nhục thân viên mãn, thần hồn tiêu đốt liệt, nguyên lực dồi dào, hoàn toàn đã khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Đồng dạng bị tinh quang chiếu rọi. Còn có Cùng Kỳ, đại gia, nhị gia. Cùng Kỳ quanh thân lôi đỉnh vỡ nát, sắc mặt mắt Trần có thể thấy mới tốt lên. Mà đại gia, nhị gia thì giống như Tiêu Trần, triệt để khôi phục được đỉnh phong. Lão đại, ta mẹ hắn có phải hay không xuất hiện ảo giác, này tình quang sao như thế sáng chói? Còn có, thương thế của ta. Nhị gia cảm giác toàn thân ấm áp, mở mắt ra xem xét, yêu đồ tròn váng. Là tinh thần điện xuất thủ. Đại gia thì vô cùng kích động, dùng cực độ thành tín ánh mắt, nhìn ánh sao đầy trời. Tinh thần điện, các ngươi vượt biên giới, phàm nhân độ kiếp, các ngươi vì sao nhúng tay? Lôi kiếp mặt người sắc mặt đột biến, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn không ngờ rằng, tinh thần điện lại dám như vậy trắng trợn ra tay. Vô tận 5 tháng trước đây, tinh thần điện là thần giới chi chủ. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã rách nát, bị võ thần điện thay vào đó. Chương 1084, thần lôi dịch ban thưởng. Chương 1084, thần lôi dịch ban thưởng. Võ thần điện uy phong thật to, ngay cả một rơi vào phạm trần hài tử cũng không buông tha, thật coi ta tinh thần điện chôn bụi sao? Dưới ánh sao, âm thanh kia vẫn như cũ nhu hòa, lời nói ở giữa lại nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Ngươi, lôi kiếp mặt người vừa muốn nói cái gì? Đầy trời tinh huy vọt tới, hội tụ thành một thanh tinh quang thần kiếm, vì một loại vô thượng huyền diệu kỳ dị quý đạo, xuyên qua thời không, lướt qua võ thần điện thần minh quanh thân phun trào mênh mông thần vực, một kiếm đâm tới. Lôi kiếp mặt người đồng tử hơi co lại, quanh thân trong nháy mắt hiện lên vô tận thần lôi, ngưng tụ thành một mặt hùng sơn thật lớn khủng bố tâm chắn. Nhưng mà, chôi này thần kiếm thật là đáng sợ. Một kiếm đánh tới, dường như trong nháy mắt, liền đâm xuyên qua mặt kia do vô thượng thần lực ngưng tụ thành tâm chắn. Không, ta là võ thần điện thần minh, các ngươi sao dám như thế đối với ta? Lôi kiếp mặt người gầm thét, tiếp theo bị một kiếm đâm xuyên, chậm rãi chôn bụi. Tuy chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng ngưng tụ hắn không ít thần nguyên. Như vậy hủy đi, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Võ thần điện lại như thế nào? Nếu không phục, nhường Nhiếp Chân Long tự mình đến ta tinh thần vực nói lý lẽ. Dưới ánh sao, đạo kia thanh âm ôn hòa lạnh nhạt nói, ngươi là? Lôi đỉnh chôn bụi, thế gian chỉ còn lại tinh quang phổ chiếu. Tiêu Trần ngơ ngác nhìn ánh sao đầy trời, thấp giọng hỏi. Hắn mặc dù nghe Cùng Kỳ nói hắn đến từ tinh thần điện, nhưng lại chưa bao giờ cùng tinh thần điện từng có xác thực liên hệ. Lần này là tinh thần điện lần đầu tiên xuất thủ cứu giúp. Ngươi là hài tử của ta, thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Một ngày kia, ngươi trở về tinh thần vực, ta đem báo cho biết tất cả. Tạm biệt, hài tử của ta, như gặp cực khổ, không cần phải sợ. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, tinh huy ở cùng với ngươi. Đạo kia thanh âm ôn hòa lộ ra nồng đậm không bỏ, rất mau theo nhìn đầy trời tinh huy cùng nhau chôn bụi. Hoàng gia, ngươi biết nàng là ai chăng? Tiêu Trần cha hỏi chẳng biết tại sao, dưới ánh sao âm thanh kia nhường hắn có loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết, rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lại không hiểu cảm thấy quen thuộc. Không biết, nhưng hắn nên đến từ tinh thần điện, thật không nghĩ tới, tinh thần điện yên lặng ngàn vạn năm, một khi ra tay, vẫn như cũ bá khí tuyệt luân. Cùng Kỳ thở dài, tinh thần điện, thường xưng bá hoàn vũ, là tam giới chi chủ. Có thể kia một hồi kinh thế thần chiến về sau, bị võ thần điện áp chế, sắc bén không còn, tự phong tinh thần vực, đã có vô tận 5 tháng vị hiện cao chót vót. Võ thần điện sẽ tìm bọn hắn phiền phức sao? Tiêu Trần có chút bận tâm. Hôm nay tinh thần điện ra tay, hoàn toàn là vì cứu hắn. Như bởi vậy chọc tai họa, hắn lương tâm khó có thể bình an. Yên tâm, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, tinh thần điện hiện tại cho dù không bằng trước kia phong quang, nội tình còn tại, vẫn là một tôn vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ, cho dù võ thần điện cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Cùng Kỳ nói, tinh thần điện khủng bố, không có trải qua cái đó tinh diệu cựu thiên thời đại người rất khó tưởng tượng. Vô tận tinh thần, mỗi một quả cũng đại biểu một tôn cổ lão thần chỉ. Tất cả tinh thần điện có vô số tôn khủng bố vô song vô thượng cổ thần. Hắn lịch sử đây hoàn vũ còn muốn lâu đời. Trên thực tế nếu không phải làm 5 tinh thần điện nội bộ xuất hiện tách ra, cho dù 10 cái võ thần điện cũng không có khả năng giao động tinh thần điện mảy may. Công tử châu bò, ngay cả thần minh cũng không làm gì được ngươi mảy may. Xích quang pha không, đại gia, nhị gia xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, nhị gia cười hì hì đưa tay phải ra ngón cái tán thưởng. Trong truyền thuyết tinh huy đầy trời chạm thần minh, nó hôm nay cũng coi như kiến thức. Công tử, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Vô sự a. Đại gia vậy quan tâm tới Tiêu Trần cơ thể, vừa nãy Tiêu Trần bị lôi kiếp bị thương rất nặng, dường như nhục thân phá toái, bây giờ nhìn nhìn đã hoàn toàn khôi phục, lại không biết có hay không có lưu lại ám tật. Ta không có gì, các ngươi đâu? Nhìn thấy đại gia, nhị gia hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt, Tiêu Trần cảm giác sâu sắc an ủi, trước đó hai yêu vì cứu hắn bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong, hắn vô cùng thống khổ, bây giờ, hai yêu khôi phục như lúc ban đầu, hắn hơi có chút kích động, may mắn. Công tử yên tâm, tinh thần thần lực của quận, ta cùng lão đại đã hoàn toàn khôi phục. Nhị gia cười nói, một lát trước, nó thật sự coi chính mình phải chết. Không ngờ rằng, tinh thần đột lâm, thi triển vô thượng thần thông, chém dụng ác thần, còn đem chúng nó cứu được quay về, quả thực là thần tích giáng lâm. Các ngươi vô sự là được. Tiêu Trần cười đến vô cùng thoải mái. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện hai đoàn lôi vân, một xanh một tím, lại tới. Nhị gia trừng mắt, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. đây là lại có ác thần hàng thế sao? Đại gia cũng đầy mặt đề phòng, quanh thân phun trào khủng bố yêu quang, tùy thời chuẩn bị đánh với thần minh một trận. Hoàng gia, này tình huống thế nào? Tiêu Trần vậy ngước mắt nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mới từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, một lần nữa, người khác muốn sợ. Yên tâm, đó là thần lôi dịch. Cung Kỳ nói. Thần lôi dịch? Tiêu Trần kinh hỉ. Nói nhảm, vượt qua lôi kiếp, làm sao có khả năng không cho linh vật? Cái gọi là rất công bằng, đây là nhân quả cho phép, cho dù thần minh, vậy không thể tránh địch. Cung Kỳ nói. Hắn vừa dứt lời, treo cao hư không kia hai đoàn lôi vân, đột nhiên phát sáng, hai giọt trừng lớn bằng ngón cái thần dịch bay ra, chậm rãi rơi đến Tiêu Trần trước mặt, một giọt xanh đậm, một giọt hữu tử, lấp lánh lôi đỉnh, ánh sáng sáng chói, mơ hồ trong đó, lôi minh trận trận, thật lan đồng nặc thần tính tinh hoa, không hổ là thần lôi dịch. Tiêu Trần lấy tay vươn hướng hư không, hai giọt thần lôi dịch tự động rơi vào hắn lòng bàn tay, như hai cái thiêu đốt lên bảo thạch, phun trào thần mang. Mau mau hấp thụ đi, đừng cho năng lượng tràn lan. Cung Kỳ nói, thần lôi dịch là hội tụ thiên địa lôi kiếp lực lượng mà sinh, ẩn chứa phi thường kinh người thần tính lực lượng, độ kiếp người ăn vào, mặc dù không được nói thăng cảnh giới, lại có thể tăng cường nội tình. Tại một ít khá cường đại linh giới, cân nhắc một tu sĩ tiềm lực, trừ ra linh hạch, đạo hỏa, còn phải xem kiếp uy. Mỗi một lần lực kiếp, độ kiếp người đều sẽ đạt được một viên kiếp uy, trong đó hàm ý bộ phận thần lôi chi lực. Như Tiêu Trần độ kiếp một lần, liền sẽ đạt được một viên kiếp uy. Bởi vì hắn khiêng quá hai đạo thiên lôi, cho nên hắn đạt được kiếp uy sắp thành song sắc. Hoàng gia, này thần lôi dịch làm sao phục dụng? Tiêu Trần hỏi, lần đầu tiên độ kiếp, hắn cái gì cũng không hiểu, trực tiếp nuốt. Nuốt sẽ không nổ sao? Tiêu Trần có chút lo lắng. Nổ cọp lông, hoàng gia ta còn có thể hại ngươi hay sao? Cùng Kỳ trừng mắt, nghe Cùng Kỳ nói như vậy, Tiêu Trần không do dự nữa, hé miệng, cầm trong tay kia hai giọt thần lôi dịch nhẹ nhàng đưa vào trong miệng. Thần lôi dịch cửa vào, ôn nhuận vô cùng, lại không có chút nào bạo ngược lực lượng, nhu hòa như gió xuân hiu hiu, trừ ra một cỗ dòng nước cấm tràn vào, Tiêu Trần cũng không có cảm giác khác. Sau một khắc, thần lôi dịch phân giải, hóa thành hàng luồng cực kỳ tinh thuần thiên đạo chi lực, tràn vào Tiêu Trần toàn thân. Tiêu Trần cảm giác được chính mình nội tình lần nữa tăng lên, quanh thân cũng bắt đầu phun trào tím xanh lôi đỉnh. Sau đó không lâu, hắn chỗ mi tâm nhiều một viên kỳ dị phù văn, dường như một đoàn bao vây thành, tím song sắc thần lôi kết vân. Phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất, chui vào Tiêu Trần thể nội. Hoàng gia, ta cảm giác một thân tiềm lực lần nữa phi thăng, thu hoạch cực lớn. Tiêu Trần tâm niệm khẽ động, đồng tử hiện hiện lôi kiếp lực lượng, thanh, từ điện cung nhảy nhót, thần dị rất. Đó là tự nhiên, phúc họa tương y, thiên kiếp càng mạnh, thu hoạch càng lớn, đúng, ngươi không phải còn có canh trường chủ kiếm sao? Phá vỡ mà vào vương cảnh, có thể thử nhường hắn nhận chủ. Cung Kỳ nói. Chương 1085, Phong Vân tiểu tổ chương 1085, Phong Vân tiểu tổ bây giờ chạm long kiếm còn đang ở Vương Vô Nhị chỗ sửa chữa. Bình thường linh kiếm sớm đã không chịu nổi Tiêu Trần sát lực. Tiêu Trần đối mặt đối thủ vô cùng khủng bố, đều là thiên tiêu long tử, một sáng đại chiến, tầm thường linh binh nháy mắt rồi sẽ hóa thành một miệng. Tốt, ta thử một chút. Tiêu Trần gật đầu, không kịp chờ đợi lấy ra phong chủ kiếm, đây chính là một thanh hoàn hảo không chút tổn hại thần khí, hắn đã sớm muốn thu phục. Chỉ tiếc thần binh có linh, hội tự động chọn chủ. Trước đó hắn tu vi quá thấp, bị phong chủ kiếm linh xem thường. Bây giờ hắn đột phá vương cảnh, cuối cùng có thể lần nữa nếm thử nhận chủ. Con kiến, ngươi tại sao lại đến rồi? Bản kiếm linh theo như ngươi nói, ngươi căn cốt mặc dù tuyệt đỉnh, có thể cảnh giới quá thấp, bản kiếm linh không. A, ngươi lại đột phá đến vương cảnh. Phong chủ kiếm phát sáng, trong đó truyền ra một đạo hơi có vẻ non nớt nam đồng âm thanh, tràn ngập kinh ngạc. Đó là phong chủ kiếm kiếm linh. Thần binh như được thiên địa linh khí tầm bổ. Trải qua vô tận năm tháng, có cực yếu ớt có thể thúc đẩy sinh trưởng linh trí, xưng là khí linh. Phong chủ kiếm kiếm linh dường như là một đứa bé. Phong chủ tuy là thần minh, có thể rất ít khi dùng kiếm. Hắn chi kiếm, ôn dưỡng không đủ, cho nên kiếm linh hiển hóa đã khuya. Cũng đừng nhìn xem phong chủ kiếm linh chỉ là cái hài đồng. Long dạng, ánh mắt lại cao đến dọa người. Trước đó, sơ rơi Tiêu Trần trong tay, kiếm linh phong vân đối với Tiêu Trần khịt mũi coi thường, căn bản không nghĩ phản ứng. Có thể sau đó bởi vì tò mò tùy ý dò xét một chút gốc rễ cốt về sau, phong vân ngạc nhiên. Trời sinh thần thể, lại dường như hay là trong truyền thuyết kia mấy loại cực kỳ khủng bố cái thế thần thể một trong. Nó trong nháy mắt thay đổi thái độ, định cho Tiêu Trần một cơ hội. Có thể cho dù Tiêu Trần thiên phú kỳ cao, nó thân làm thần khí, cũng không có khả năng nhận một tông sư làm chủ. Cho nên, nó cho Tiêu Trần định một mục tiêu, đột phá vương cảnh, liền cho hắn một khảo hạch cơ hội. Nhất thời câu thông về sau, nó lâm vào ngủ say. Tại nó nghĩ đến, dù là Tiêu Trần thiên tư tuyệt thế, đột phá vương cảnh, tối thiểu cũng phải nhiều năm. Không ngờ rằng, lúc này mới bao lâu, Tiêu Trần thế mà đột phá vương cảnh. Tiểu Phong Vân, bây giờ ta đã đột phá vương cảnh, ngươi có thể nhận ta làm chủ. Tiêu Trần ôn tồn nói. Phong Vân nghe thanh âm, liền biết là đứa bé. Đối đãi hài tử, phải dỗ dành. Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Tiểu Phong Vân, ngươi cũng đã biết ta năm nay bao nhiêu tuổi, lại dám gọi ta Tiểu Phong Vân. Phong Vân cả giận nói. Bao lớn? 31,671 tuổi. Phong Vân nói. Giờ phút này, Cung Kỳ sớm đã trở về Tiêu Trần cơ thể. Nếu muốn thần khí nhận chủ, cần dựa vào chính Tiêu Trần nỗ lực, ngoại nhân không xen tay vào được. Đương nhiên, nếu nó còn đang ở đỉnh phong, đừng nói một thanh phong chủ kiếm, cho dù thần khí chi cao, cũng phải cấp nó 3 phần mặt mũi. Nhưng hôm nay, nó bản thân bị trọng thương, luận thực lực kém xa Tít Tắp Phong Vân, người ta chưa chắc sẽ nhận nó cái này chín hung. Lạc Phách Phượng Hoàng không bằng kê. A, 33 tuổi. Tiêu Trần kinh ngạc. Trước đó Phong Vân chỉ đã nói với hắn một câu, liền trực tiếp ẩn đột. Hắn không ngờ rằng Phong Vân thế mà hơn 33 tuổi. Người cho rằng đâu? Phẩm giai càng cao kiếm thì càng khó sinh ra kiếm linh, ta là thần kiếm linh, chọn vẹn sinh trưởng 33 năm, y nguyên còn tại ấu niên kỳ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, lại dám kêu ta tiểu Phong Vân, không biết lớn nhỏ, ngươi phải gọi Phong Vân tiểu tổ. Phong Vân tính tình rất lớn, đối với Tiêu Trần đối với nó xưng hô rất bất mãn. Đại gia, nhị gia hai yêu đứng ở một bên, sớm đã toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh, một câu không dám nói. Một thanh hoàn chỉnh thần khí, đỉnh phong chiến lực không thua gì một tôn thần minh. Phong Vân trong lúc lơ đãng tràn lan mà ra một tia thần uy, liền đã để đại gia, nhị gia thấp thỏm lo âu. Đại gia, nhị gia, các ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần thân làm chuẩn kiếm chủ, cũng không chịu ảnh hưởng, thấy đại gia, nhị gia như thế, khó hiểu nói. Đại gia, nhị gia cúi thấp đầu, hai chân run dường như run rẩy, bị thần lực ép tới đã nói không ra lời. Hai cái này mắt con đã bị ta thần lực trấn nhiếp, nhanh sợ kẻ ra quần. Phong Vân thuận miệng nói, kia vì sao ta bị ảnh hưởng? Tiêu Trần kinh ngạc, ngươi có thể là ta chủ nhân tương lai, từ cùng chúng nó khác nhau. Phong Vân nói, mặc dù Tiêu Trần hiện nay cảnh giới còn thấp, nhưng tiềm lực mười phần. Nó vui lòng đầu tư, nó là thần kiếm linh, kiến thức vượt xa thường nhân, nó năng lực cảm giác khí vận, nó cảm thấy Tiêu Trần trong cõi u minh lưng đeo một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần khí vận. Tiểu Phong, Phong Vân tiểu tổ, có thể thu hồi thần lực, đại gia, nhị gia là người một nhà. Tiêu Trần nhìn xem đại gia, nhị gia thật nhân quỷ, đội vàng cầu tình. Được rồi, nể tình ngươi có thể là ta tương lai chủ nhân phân thượng, tiểu tổ ta cho ngươi một bộ mặt. Phong Vân hừ nhẹ, thu hồi thần lực, đại gia, nhị gia bỗng cảm giác thoải mái, giống sống sót sau tai nạn, từng ngụm thở hổn hển, cảm kích liếc nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó yên lặng thối lui đến trăm thước bên ngoài. Lão đại, vật nhỏ này sao mạnh như vậy? Một thân thần lực đây cùng tổ còn muốn đáng sợ rất nhiều, vừa nãy nếu không có công tử mở miệng cầu tình, sau ba hơi thở, ta tất đi tiểu không thể nghi ngờ. Nhị gia chưa tỉnh hồn, nói nhảm. Cùng tổ bản thân bị trọng thương, thực lực kém xa đỉnh phong lỡ như, này thần kiếm linh có thể chính vào đỉnh phong. Đại gia nói, cũng đúng, vậy công tử có thể thu phục nó sao? Không nhất định, nhìn xem thần kiếm linh ý nghĩa, rất xem trọng công tử tiềm lực, có thể công tử bây giờ tu vi quá thấp, chưa hẳn năng lực khống chế thần kiếm linh. Đại gia nói, bên kia, hỗn độn trong rừng trúc một mảng lớn trên đất trống, chỉ còn Tiêu Trần cùng Phong Vân tiểu tổ. Đêm đã khuya, tinh quang diệu thế, linh ngấm phun ra nuốt vào chỉ diên hoa, hỗn độn khí như tơ như lọn, lượn lờ bốc lên. Tiêu Trần chính giơ kiếm, cùng Phong Vân tiểu tổ câu thông. Tiểu tổ, nghe ngươi ý nghĩa, ta còn cần trải nghiệm khảo nghiệm mới để cho ngươi nhận chủ. Tiêu Trần trong lòng hơi trầm xuống, vốn cho là chỉ cần đến bước cảnh liền có thể thu phục thần khí, không ngờ rằng còn có khảo nghiệm. Bằng không đâu, ngươi cho rằng bản tiểu tổ là loại kia tùy tiện người sao? Phong Vân cười lạnh, được thôi, bắt đầu khảo hạch đi. Tiêu Trần nhận mệnh nói, đã kết thúc, ngươi đã xuất cục. Lời này ý gì? Tiêu Trần sửng sốt, nay đều không có nói khảo đề, hắn trực tiếp bị loại. Gió này nói tiểu tể nghĩa là gì? Bản tiểu tổ khảo hạch là đột phá vương cảnh lúc cần dẫn động lôi tiếp, tại đây chỉ là phẳng trần, pháp tác nhận hạn chế, vì thực lực của ngươi hẳn là làm không được, do đó chờ chút một cảnh giới đi. Phong Vân nói, nó mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, trước đó lại một chờ một mạch tại ngăn cách không gian thạch giới bên trong. Mặc dù trước đó ngoại giới lôi kiếp rung trời, nó lại không chút nào phát giác. Dẫn động vương kiếp, đơn giản như vậy. Tiêu Trần ngơ ngẩn, hắn cho rằng Phong Vân hội ra cái gì rất khắc nghiệt khảo đề, không ngờ rằng thì này vương cảnh dẫn lôi kiếp, hắn đã làm được a? Gió này nói không biết, đơn giản. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Dẫn động vương kiếp, cần yêu nghiệt đến cực điểm, lại pháp tắc hoàn chỉnh, ngươi thiên tư mặc dù không tệ, mà dù sao thân ở phàm trần, thì này tàn phá không chịu nổi pháp tắc thổ nhưỡng, không thể nào hạ xuống lôi kiếp, hiểu? Phong Vân đồng dạng ngạc nhiên, không hiểu Tiêu Trần cái gì tâm tính. Ngươi bị đào thải a? Không phải nên bề bại, thất vọng sao? Thế nào lại là loại phản ứng này? Lôi kiếp mặc dù hung hiểm, chỉ khi nào vượt qua, chỗ tốt vậy cực lớn. Cho nên Phong Vân coi đây là để khảo nghiệm, là Tiêu Trần tiềm lực. Đương nhiên, chủ yếu nó cảm thấy dù là Tiêu Trần bước vào vương cảnh, tu vi hay là quá thấp, không xứng làm chủ nhân của nó. Chương 1086, khẩn cấp đưa tin. Chương 1086, khẩn cấp đưa tin. Tiêu Trần trầm mặc, tâm niệm khẽ động, ấn đường phát sáng, song sát vương kiếp huy hiệu hiện hiện, địa quang cuốn lượn quanh. Ầm ầm, giữa thiên địa mơ hồ có lôi minh vang lên. Vương kiếp ấn ký, hay là song sát? Ngươi lại dẫn động hai lôi vương kiếp, cái này làm sao có khả năng? Phong Vân kinh ngạc, chỉ là phàm trần, pháp tắc không trọn vẹn, lại có thể có người năng lực dẫn động song sắc lôi kiếp, đây quả thực gặp ủy. Vương kiếp là thai ách, cũng là kỳ ngộ, chỉ vì thiên tư tuyệt đỉnh người chuẩn bị. Vì Tiêu Trần tiềm lực, thiên tư vốn là có khả năng dẫn động vương kiếp, rốt cuộc căn cơ khí vận dày đến kinh người, có thể nơi đây phàm là bụi a bực này đất nghèo, pháp tắc cũng tàn phá đến lợi hại. Thần minh ánh mắt như thế nào rủ xuống, từ đó hạ xuống thiên kiếp. Một lời khó nói hết, Tiêu Trần thu hồi huy hiệu, có chút dở khóc dở cười. Vừa nãy hắn đã trải qua một hồi tử kiếp, kém chút vẫn lạc, có thể sang kiếp sau đó, thần lôi dịch mang cho hắn chỗ tốt cũng vô cùng to lớn. Bây giờ hắn cũng không biết dẫn động vương kiếp, rốt cục là cắt là hung. Một tiểu tiểu vương cảnh, làm sao có khả năng dẫn động khiên qua thanh thiên thần lôi cùng tử tiêu thần lôi, lại thế nào có thể khiên qua được? Phong Vân tự nói, dường như rất xoắn xuýt. Sau một khắc, phong chủ kiếm hào quang tiêu đốt định, hướng thiên địa ở giữa tràn ngập tầng tầng lớp lớp màu xám gợn sóng. Mấy hơi sau, Phong Vân kinh ngạc, thất thanh nói, cợt mờ nở, này trong hư không, thế mà lưu lại hai cỗ thần lực, nơi đây lại bạo phát thần chiến. Nó ngạc nhiên vô cùng, cho dù thiên kiếp giáng lâm, cũng không có khả năng dư lưu ý minh khí tức. Giải thích duy nhất, mới có thần minh đích thần tới, còn đang ở nơi đây ra tay đánh nhau. Thần có thần quy, địa có địa giới, cho dù thần minh cũng không thể tùy tiện giáng lâm phàm trần. Nhưng mới rồi kia hai tôn thần chỉ lại không nhìn thẳng thần quy, giáng lâm nhân gian, còn bạo phát một hồi thần chiến. Như thế hành vi, theo luật đang chém, thần quy chi xong nhưng còn thắng phàm trần vô số. Cho dù những kia cao cao tại thượng thượng thần, vậy tuyệt không có khả năng có như thế đặc quyền. Một khi đi qua giới hạn thần quy, cũng đem bị dập tắt thần hỏa, đánh vào khốn tiên ngục. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó triển khai thần chiến kia hai tôn thần đều phi phàm thần, hoàn toàn chưa đem thần quy coi ra gì. Như thế tồn tại, hẳn là cùng này áo trắng người trẻ tuổi liên quan đến. Tiểu tổ nói rất dài dòng, vừa nãy nơi đây xác thực bạo phát một hồi đại chiến. Tiêu Trần nói, vậy ngươi nói ngắn gọn, đem vừa nãy xảy ra sự tình cho tiểu tổ nói một chút. Phong Vân nói, vừa rồi ta đang chính là hai bên thành lập tín nhiệm thời kỳ mấu chốt. Tiêu Trần cũng không giấu giếm, đem vừa nãy sự tình đơn giản nói với Phong Vân một câu. Cái gì? Võ Thần Điện thần minh tự mình hiện hình nhằm bảo tinh thần điện xuyên qua vô ngân tinh không, chém giết tác thần, cứu được ngươi một mạng. Phong Vân kinh ngạc, bất kể Võ Thần Điện hay là tinh thần điện đều là uy chấn thần giới, khinh thường hoàn vũ vô thượng tồn tại, không ngờ rằng thế mà lại vì chỉ là một phàm trần thiếu niên tại hạ giới ra tay đánh nhau. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thành thật nói, ngươi cùng tinh thần điện ra sao quan hệ? Phong Vân lại nói, ma xui quỷ khiến hỏi một chính nó cũng cảm thấy rất ngu xuẩn vấn đề. Tinh thần điện cao cao tại thượng, làm sao có khả năng cùng một phàm trần thiếu niên có quan hệ? Có thể trừ loại khả năng này, hắn thực sự nghĩ không ra cái khác giải thích. Tinh thần điện mặc dù cùng Võ Thần Điện từ trước đến giờ bất hòa, có thể cái trước đã tự phong vô tận năm tháng, theo lý thuyết sẽ không đột nhiên vì một phàm trần thiếu niên ra tay. Ta có thể đến từ chỗ nào? Tiêu Trần chi tiết nói. Nam, cơ mơ nở, ngươi địa vị thế mà như thế lại. Phong Vân âm thanh phát run. Không ngờ rằng, nó lại một lời thành sấm, Tiêu Trần thế mà thực sự là tinh thần điện nuôi thả ở nhân gian thần tử. Chủ nhân tại thượng, xin nhận Tiểu Phong Vân túi đầu, từ nay về sau, Tiểu Phong Vân nhất định thể sống chết đi theo chủ nhân, lên núi lao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Phong Vân đột nhiên ngưng tụ thân hình, đối với Tiêu Trần túi người hành lễ. Tiêu Trần nhìn trước mặt chỉ có 5 tuổi tả hưu, người mặc áo bào xám, đim hai con cừu sừng biện nhuyễn manh năm đồng, trong nháy mắt sửng sốt, theo bản năng mà hô một câu, Phong Vân tiểu tổ. Chủ nhân khách khí, gọi ta tiểu Phong Vân cũng thành, trước hoàn thành nhận chủ nghi thức đi. Chủ nhân cắt vỡ ngón tay, tích một giọt máu vào phong chủ kiếm, khế ước tức thành. Phong Vân có chút khẩn trương nói, trước đó không biết Tiêu Trần là tinh thần điện thất lạc ở nhân gian thần tử, nó ông cụ non, tự xưng Phong Vân tiểu tổ, giờ phút này chi kỳ lai lịch, nó nào còn dám. Đây chính là tinh thần điện, chân chính thần giới cự đầu. Cơ mờ nở, vừa nãy này tiểu Phong Vân còn kêu căng khó thuần, trứng mắt công tử, trong khoảnh khắc không ngờ như thế thuận theo. Nhị ra mắt trợn tròn. Nói nhảm, tinh thần điện là bực nào tồn tại, chớ nói nó chỉ là thần kiếm linh, liền xem như một tôn vô thượng cổ thần, cũng phải sụp mi thuận mắt. Đại gia nói. Rất nhanh. Tiêu Trần lấy kiếm khí tại tay phải ngón trỏ mở ra một đạo miệng nhỏ, tranh nhau một giọt máu tươi. Máu tươi vào kiếm, một viên kỳ dị huyết phù hiện hiện. Tiêu Trần cùng Phong Vân ấn đường đồng thời có xích quang lấp lánh, thần hà mờ mịt, kết nối thành một đạo như có như không đường máu, sau đó chốt bụi, chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc, Tiêu Trần cùng Phong Vân lẫn nhau đống nhiên nhiều một cỗ thần giao cách cảm ăn ý chủ nhân, khế ước đã thành, về sau, Tiểu Phong Vân chính là của ngươi linh. Phong Vân kích động nói, năng lực nhận chủ một tôn tinh thần điện thần tử. Thiên đại cơ duyên. Tiểu Phong Vân, vì sao ta cảm giác khí tức của ngươi trở nên yếu đi? Tiêu Trần hoài nghi. Trước đó Tiểu Phong nói khí tức gần như thần mình, mà giờ khắc này, chỉ là vương cảnh. Chủ nhân, thần khí nhận chủ sau đó, vận mệnh của ấn giao, cảnh giới sắp bị áp chế đến cùng chủ nhân đồng bộ. Phong Vân nói, vậy ngươi không thể lại tùy ý xuất thủ. Tiêu Trần có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn nhường Phong Vân tại thời khắc mấu chốt, hiện lộ thần uy, thế hắn chẳng định. Chủ nhân càng cường đại, Tiểu Phong Vân có thể phát huy thực lực cũng liền càng mạnh, kỳ thực, cho dù không nhận chủ, Tiểu Phong Vân cũng không thể tùy ý ra tay, trừ ra một ít đặc biệt cường đại thần chỉ, còn lại thần cũng muốn nhận tiên địa pháp tắc chế ước, không thể tại hạ giới làm mưa làm gió, nếu không sẽ bị trời phạt. Phong Vân nói, đã hiểu. Chủ nhân kia, Tiểu Phong Vân trước quý vị. Tốt. Rất nhanh, Phong Vân hóa thành một đạo lưu quang, trở về đến trong thân kiếm. Bùi người trẻ tuổi, có phải hay không có chút thất vọng? Cùng kỳ nói, có một chút. Tiêu Trần gật đầu. Khi ngươi dùng qua thần khí, cũng không cần cảm thấy như vậy, thần khí chi uy vô cùng kinh khủng, vượt xa ngươi chi tưởng tượng, dù là Phong Vân tu vi áp chế đến vương cảnh, vậy cực kỳ vượt chỉ tiêu. Thật chứ? Vậy ta hiện tại thử một chút. Tiêu Trần ý động, rút ra phong chủ kiếm, đối với xa xa một tòa ngàn trượng hùng sơn khe khe chém một cái. Khen. Kiếm minh như sấm, một đạo ánh sáng sáng ngang trời, vượt qua vạn mét xa, giống tuấn di chạm tại hùng trên núi. Tại Tiêu Trần ngạc nhiên trong ánh mắt, non nửa ngọn núi lại bị cùng nhau rơi. Ầm vang rơi xuống đất. Cái này, sát lực quả thực kinh người. Tiêu Trần kêu lên. Vừa rồi hắn chỉ là tiện tay một chạm, không ngờ rằng lại trực tiếp cắt ra một tòa ngàn trượng hùng sơn. Như thế uy lực, quả thực kinh thế hai tụ. gắng gượng đem nó chiến lược cất cao một mảng lớn. Bất quá, một kiếm sau đó, hắn ngay lập tức cảm giác thể nội chuyển đến cảm giác suy yếu. Sử dụng thần khí, nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Vẹn vẹn ra một kiếm, trong cơ thể hắn nguyên lực thì tổn hao không ít. Nhưng dù vậy, hắn vậy đã mất đầy thỏa mãn. Nương của ta a, không hổ là thần khí, uy lực này, thật chứ người tiên. Nhìn kia bị Tiêu Trần chém xuống to lớn ngọn núi rơi xuống đất, tóe lên bụi mù, nhị gia triệt để mắt trợn tròn. Nói nhảm, đây chính là thần khí. Đại gia thấp khiển trách. Cất kỹ phong chủ kiếm. Tiêu Trần vừa dự định nếm thử ngắt lấy chút ít linh nấm mang về Hắc Vân Thành. Bên hông đưa tin ngọc bội đột nhiên rất gấp rút trở lên, chỉ riêng hoa phun trào. Tiêu Trần cầm lấy ngọc bội xem xét, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Chương 1087, ánh máu ngập trời chương 1087, ánh máu ngập trời công tử, đã xảy ra chuyện gì? Đại gia tâm tư kỳ náo, rất nhanh phát hiện Tiêu Trần sắc mặt không đúng, mở miệng hỏi. Càn Khôn Vương triều người xâm nhập ta Hắc Vân Thành mạnh bắt nữ tỷ, Mị Nhi, Kim Tiên Nhi, Ngọc Mai cô nương đều bị bắt đi. Tiêu Trần ngưng mắt như lao. Cái gì? Càn Khôn Vương triều đám này cháu trai cư nhiên như thế phách lối. Nhị gia cả giận nói: "Công tử, chúng ta lập tức theo ngươi về thành." Đại gia thì vẻ mặt nghiêm túc. Càn Khôn Vương triều mạnh hơn đại hạ vô số, là xung quanh tất cả vương triều bên trong cường đại nhất. Lần này linh giới khảo hạch, phụ trách quản lý mấy chục cái vương triều, khó đối phó. Giờ phút này cùng kỳ trọng thương, hồng gia vậy không tại. Thật đánh nhau, chúng nó chưa hẳn gánh vác được. Tốt. Một người hai yêu đột nhiên hóa thần cầu đồng, phóng lên tận trời, đảo mắt chọc vào mây xanh. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài cửa thành, mấy trăm thi thể của Hắc Vân vệ đang nằm, siêu siêu bẹo bẹo, nằm một chỗ. Tất cả mọi người đều tử trạng thảm thiết, hoặc tứ chi phá toái, hoặc đầu thân tách rời, thậm chí hơn phân nửa khung xương trần trụi bên ngoài, một thân huyết đủ, đúng là bị nhân sinh sinh dốc thịt rơi mất hơn phân nửa. Đỏ thắm huyết thủy không ngừng chảy, từ trong thi thể chảy cuộn cuộn, dường như đọc lại thành huyết suối. Mùi máu tanh trùng thiên, nguyên bản đúng như thành đồng thành phòng, giờ phút này phá thành mảnh nhỏ, trận pháp chôn bụi, cửa thành đột bị đánh nát hơn phân nửa. Trên đường phố, vì đây bất tính, tất cả mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ, không ít phụ nữ trẻ em đã run lẩy bẩy. Các ngươi bọn này hạ đẳng vương triều tiện dân, cũng cho lão tử quý tốt, Tần Xuyên công tử coi trọng ngươi nhóm thành chủ mấy người phụ nhân, đó là cho hắn mặt mũi, các ngươi thế mà còn dám phản kháng, lẽ nào có lý đó? Mấy tên người mặc Càn Khôn Vương triều trang phục hộ vệ vẻ mặt âm lãnh địa đứng ở trên đường phố, thỉnh thoảng dùng trong tay có gai trường tiền quật bốn phía đã toàn thân nhuốm máu bình dân, rút đến bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, vẫn như cũ không chịu dừng tay. Mấy người sở dĩ như thế hung tàn, nguyên nhân có hai: một, bọn hắn xuất thân Càn Khôn Vương triều, cao cao tại thượng, từ trước đến giờ xem những kia hạ đẳng vương triều người làm kiến hôi; hai, bọn hắn trước đó cùng Tần Xuyên công tử đến Hắc Vân Thành đòi hỏi mấy người phụ nhân lúc, bầy tiện dân này lại vì một đầu gọi Tiêu Trần con kiến đối bọn họ tiến hành đục mạng, nói bọn hắn đoạt người vợ, vô sỉ. Tần Xuyên xuất thân Càn Khôn Vương triều nhìn một cái tộc, nay đến Đại Hạ Vương triều, chủ yếu là thượng sứ khảo sát, thiện thể du ngoạn. Hắn yêu thích không nhiều, yêu nhất dáng người mê người thần nữ. Vào Đại Hạ về sau, võ điện cao tầng là Tần Xuyên tìm không ít thế gia khuê tú, thưởng qua sau đó, hắn cũng cảm thấy không hài lòng lắm, ghét bỏ ít mấy phần tiên linh bận bị. Được võ điện điện chủ Nhiếp Thanh Phong đề cử, Tần Xuyên biết được Hắc Vân Thành có vài vị giai nhân tuyệt sắc, liền dẫn thủ hạ tới trước muốn người. Mặc dù nghe nói mấy vị kia thần nữ đã có thuộc về, là một tên là Tiêu Trần kiếm đạo yêu nghiệt hồng nhan chi kỷ, có thể Tần Xuyên không thèm để ý chút nào. Càn Khôn Vương triều không biết mạnh hơn Đại Hạ bao nhiêu, hắn vào Đại Hạ không thua gì thần minh rơi phàm trần. Hắn coi trọng nữ nhân, mặc kệ có hay không có nam nhân, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, nhất định phải ngay lập tức cùng hắn đi. Hắn chính là bá đạo như vậy. Đến Đại Hạ nửa tháng, hắn một chờ một mạch tại võ điện, đối phương không chi kỷ thế hắn đoạt bao nhiêu khuê nữ thế gia đích nữ, chưa từng có người nào dám nói một chữ không. Không ít thế gia thậm chí mừng rỡ như điên, nhường nhà mình nữ nhi tắm rửa thay quần áo, trang điểm về sau, cung cung kính kính đưa đến hắn trước giường. Đương nhiên, không muốn khuất phục hắn trong trắng liệt nữ cũng có thể trở ngại thân phận của hắn, cho dù trong lòng không muốn, mọi loại không bỏ, những gia tộc kia cũng không dám nói một chữ không. Một ít đã có hôn ước thế gia thiên nữ tại bị hắn khi nhục về sau, không còn mặt mũi đối với vị hôn phu, lựa chọn tự vẫn, vì toàn bộ trong sạch. Nhưng này lại như thế nào? Cho dù hắn đem những nữ nhân kia thi thể đưa về gia tộc các nàng, những gia tộc kia cũng không dám nhiều lời một chữ, nhiều lắm là yên lặng rơi lệ. Nhưng khi hắn đi vào Hắc Vân Thành, thế mà gặp phải cực kỳ kịch liệt phản kháng, thậm chí một bang tự xưng là Đao Kiếm huynh đệ hội con kiến, lại vẫn dám mở ra trận pháp, Newton đem nó khu ra. Hắc Vân Thành quá yếu ớt, dưới tay hắn mấy tên hộ pháp tiện tay một kích, kia cái gì cái gọi là huyền vũ che trở thành trận liền ầm vang sụp đổ. Sau đó chính là một trường giết chóc. Cũng may mấy cái kia thần nữ sát thực gần tiên, mỗi cái dung nhan tuyệt thế, dáng người câu hồn, rất được tâm hắn, nhường hắn tức giận nghỉ. Ba đạo thần quang phá không, Tiêu Trần mang theo đại gia, nhị gia rất mau ra hiện tại Hắc Vân Thành vùng trời. Nhìn chỗ cửa thành kia thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, giống nhân gian địa ngục dọa người khủng bố hình tượng. Người người trên bầu trời nồng đậm đến dường như muốn ngưng tụ thành thực chất mùi máu tanh. Tiêu Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lửa giận như sôi. Đại gia, nhị gia vậy sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt trùng thiên ánh lửa. Công tử, ra tay kẻ phá trận là vị hoàng cảnh. Đại gia cảm giác một chút trong hư không lưu lại hoàng khí, mở miệng nói: "Đi, theo ta đi giết người." Tiêu Trần ánh mắt sâu thẳm, nhìn thoáng qua toàn thành quỷ trên mặt đất, máu me khắp người bất tính, trong lòng sát ý đại thịnh, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng trong thành phóng đi. Lão đại, công tử như muốn đại khai sát giới, Càn Khôn Vương triều, chúng ta chịu nổi sao? Nhị gia hỏi. Càn Khôn Vương triều thế nhưng một tôn quái vật khổng lồ. Nghe nói có Nguyệt Đế tọa trấn. Ngươi quên, như gặp ách nan, Tinh Huy vĩnh viễn cùng công tử cùng ở tại, thần minh cũng vừa chém một tôn, đại đế ngươi sợ cọp lông. Đại gia tức giận nói. Có thể lão đại, thần minh vào phàm trần cùng cấp khiêu chiến trật tự, cho dù là tinh thần điện, cũng không có khả năng tùy ý hạ phàm a. Nhị gia nói. Không biết, trước hết giết rồi nói sau, công tử giận thành như vậy, không giết người, việc này khó khăn, hy vọng đám cháu kia không làm được quá phận quá đáng, nếu là huynh đệ mấy vị kia cái huynh đệ hoặc nữ nhân xảy ra chuyện, vậy chuyện này thì làm lớn chuyện. Đại gia thở dài, cùng đại gia hóa thành hai đạo yêu quang đắp xuống, cả mảnh trời tế, đỏ như biển máu. Nói, Tiêu Trần là rất rưỡi. Chỉ cần các ngươi nói một câu, ta thì cho các ngươi một chết tử tế. Càn Khôn Vương triều hộ vệ tượng miêu kịch chuột một dùng roi chỉ vào một đã bị quật được mình đầy thương tích lão phụ, cười nhạo nói. Đối bọn họ mà nói, Hắc Vân thành thành dân mạo phạm Tần Xuyên công tử Thiên Uy, thì nhất định phải toàn thành giết hết. Bọn hắn sở dĩ tạm không động tay, là nghĩ và Tiêu Trần trở về. Chính miệng bảo hắn biết Tần Xuyên công tử đoạt nữ nhân của hắn, giết hắn thành vệ, một lúc còn muốn diệt tận Hắc Vân thành, đao kiếm huynh đệ hội. Nhìn hắn có dám hay không cầm Tần Xuyên công tử làm sao? Đây hết thảy đều là Tần Xuyên phân phó. Hắn chính là muốn lấy thế để người, nhấm nháp quyền thế mang cho hắn vui vẻ. Cút, các ngươi bọn này xài lang, và thành chủ đại nhân trở về, các ngươi đều không được chết tử tế. Lão phụ tóc trắng xóa, đã bị giày vò đến hấp hối, đã có tranh tranh thiết cốt, chết không yên lành. Lão giả, ngươi căn bản không biết chúng ta đứng sau lưng kinh khủng bực nào quái vật khổng lồ, nói như vậy sao? Đoạn trước thời gian, ta Càn Khôn Vương triều sứ giả Sơ Lâm đại hạ, ngay trước các ngươi hạ hoàng trước mặt, tại chỗ chém giết hắn gần trăm xích long thần bệ, cuối cùng, các ngươi hạ hoàng còn không phải ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Càn Khôn Vương triều hộ vệ cười lạnh. Ngay trước mặt hạ hoàng, chém giết gần trăm xích long thần vệ. Lão phụ ngạc nhiên, toàn thân run lên, có chút khó có thể tin. Chương 1088, ta Hắc Vân thành thành dân không cần quý bất luận cái gì hung đồ. Chương 1088, ta Hắc Vân thành thành dân không cần quý bất luận cái gì hung đồ. Xích Long thần vệ là hạ hoàng thân vệ, đều do tông sư cảnh cường giả tạo thành. Tại đại hạ, địa vị tôn sùng. Bất luận là ai, tàn sát Xích Long thần vệ, bất kể thân phận, địa vị cao bao nhiêu, tu vi nhiều khủng bố, đều sẽ nhận hoàng thất truy sát, không chết không thôi. Tiệp Càn Khôn Vương triều sứ giả ngay trước mặt hạ hoàng, đồ sát gần trăm xích long thần vệ, đã gần như đem chân đạp tại hạ hoàng trên mặt lập đi lặp lại nghiền ép. Hạ hoàng này cũng không xuất thủ, nói rõ thực lực đối phương đã cường đại đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, khủng bố đến ngay cả hạ hoàng đều chỉ có thể chịu đục phụ trọng, không dám biểu hiện mảy may bất mãn. Bây giờ Tiêu Trần sau lưng thánh nhân đã vẫn, ngay cả đại đế cũng không đủ sức ứng đối, chớ đừng nói chi là đối đầu Càn Khôn Vương triều loại này quái vật khổng lồ. Trước đó bọn hắn chỉ nghe nói Càn Khôn Vương triều khủng bố, lại không nghĩ rằng khủng bố đến loại tình trạng này. Không chỉ lão phụ, còn lại bách tính cũng đều ánh mắt u ám, tuyệt vọng đến cực điểm. Thế nào? Hiểu rõ sợ. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, Tiêu Trần là rất rưỡi, ta cho ngươi một thông khoái, bằng không, ta để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Càn Khôn Vương triều hộ vệ lần nữa vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía bà lão kia. Bọn hắn tại Càn Khôn Vương triều cũng là nô bộc, tầng dưới chót, thường xuyên bị khinh bỉ. Đến đại hạ, lát mình biến hóa, thành tay cầm đồ đao ác ma, có đối với mấy cái này hạ dân sinh giết cho đoạt quyền lực. Hắn rất hưởng thụ kiểu này ức hiếp nhỏ yếu sinh ra khoái cảm. Lão phụ toàn thân run rẩy, do dự mấy hơi, mở miệng nói, thành chủ đại nhân đợi chúng ta ân trọng như núi, ta cho dù chết, vậy tuyệt đối không nói hắn một câu nói xấu. Muốn chết? Tên kia Càn Khôn Vương triều hộ vệ không có nghe được mình muốn nghe được đáp án, thẹn quá hóa giận, múa trường tiên, muốn hướng lão phụ trên mặt vung đi. Muốn chết? Lão phụ sợ hãi hai mắt nhắm lại chờ đợi trường tiên rơi xuống. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ nói. Đúng lúc này, thiên hiện hào quang, vô số tử khí rủ xuống, mang theo sắc bén tức giận, dường như thần minh giáng lâm. Mấy tên Càn Khôn Vương triều hộ vệ sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang như dạ thân đỡ xuống được, mang theo đâm rách thiên địa chi thế, trong nháy mắt xuất hiện tại lão phụ bên cạnh. Tên kia Càn Khôn Vương triều hộ vệ vừa mới giơ lên, cầm trường tiên tay phải phút chốc bay lên, cùng với ánh máu, xông lên cao thiên. Tiêu Trần kiếm quá nhanh, hộ vệ kia nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ ở tại chỗ, ngạc nhiên đưa mắt nhìn cánh tay mình lên không. A, tay của ta, ngươi dám chém tay của ta? Mãi đến khi một hơi sau đó, kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn mới kêu thảm một tiếng, che lấy không ngừng chảy máu tay cụt, quỷ khóc sói gào, đối với Tiêu Trần gầm thét. Hắn không rõ, một đại hạ tiện dân, ở đâu ra dũng khí, lại dám động thủ với hắn. Trên người hắn trên khải giáp khắc lấy Càn Khôn hai chữ, hắn lẽ nào không nhìn thấy? Lớn mật, có biết hay không, ngươi đã xông ra gì thiên đại họa? Nhìn trong hư không nở rộ huyết hoa, cái khác Càn Khôn Vương triều hộ vệ vậy trợn tròn mắt, rất nhanh lộ ra vẻ giận dữ, như ác thú lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, mở miệng quát lớn. Đồng bạn đột nhiên bị chém rụng cánh tay, bọn hắn bất ngờ. Đến đại hạ nửa tháng này, bọn hắn hoành hành bá đạo quen rồi. Đoạt lấy nữ nhân, giết qua người, vô số kể. Có Càn Khôn Vương triều sứ giả tầng này thân phận, cộng thêm võ điện hộ tống, cho dù là bọn họ làm được lại quá phận, cũng chưa từng có người dám phản kháng qua. Không ngờ rằng, hôm nay, bọn hắn chỉ là đến một tòa biên thủy thành nhỏ cướp đi mấy người phụ nhân, giết một ít hộ vệ, lại có thể có người dám chạm bọn hắn đồng bạn một cánh tay. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, ngài đã tới. Một đám Hắc Vân thành bách tính nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, đều toàn thân khẽ run, vô cùng kích động, không ít người nước mắt lưng tròng. Nguy nan thời điểm, Tiêu Trần xuất hiện lần nữa. Các vị hương thân, nhanh chóng xin đứng lên, ta Hắc Vân Thành người, không cần cho bất luận cái gì hung đổ quỳ xuống. Tiêu Trần mở miệng, tay phải đối với hư không vừa nhấc, cả tòa Hắc Vân Thành trong nháy mắt bị một cỗ cực nhẹ cực nhu màu tím nhạt linh lực bao vây. Mấy chục vạn quỳ trên mặt đất Hắc Vân Thành thành dân chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, liền chậm rãi đứng dậy, lại lần nữa đứng thẳng. Tiêu Trần vừa nhập chủ Hắc Vân Thành, liền muốn vì tất cả bách tính chỗ dựa, sẽ không để cho bọn hắn bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Đại đương, có lòng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần lại nhìn về phía trước đó tên kia cận kề cái chết cũng không muốn nói hắn nửa câu nói xấu lão phụ, sông nàng nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù Hắc Vân Thành cũng không phải là tất cả mọi người cảm niệm hắn ân tình, nhưng phần lớn người đều hiểu có ơn tất báo. Tựa vừa rồi vị lão phụ kia, tha rằng nhận hết tra tấn, cũng không muốn nói hắn nửa câu nói xấu. Thành chủ đại nhân, lão bà tử cái kia, nếu không có thành chủ đại nhân, Hắc Vân Thành sợ là sớm đã không còn tồn tại. Thành chủ đại nhân đối với chúng ta, tái tạo tri ân. Lão phụ âm thanh khẽ run. Mặc dù hoàng triều cũng không chính thức bổ nhiệm Tiêu Trần là thành chủ, có đó không tất cả Hắc Vân Thành thành dân trong lòng, Tiêu Trần chính là thành chủ, thậm chí không ít người coi như là thần minh. Thế cùng thành chủ đại nhân cùng tồn vong, nguyện vì thành chủ đại nhân mà chết. Rất nhanh, toàn thành bách tính phụ họa. Nhìn kia từng trương sợ hãi lại run cả mặt, Tiêu Trần trong lòng hơi ấm. Những ngày này, hắn ở đây Hắc Vân Thành làm tất cả, cũng không uổng phí. Lớn mật, các ngươi những thứ này tiện dân, sắp chết đến nơi, thế mà còn tại đây biểu lên trung tâm đến, các ngươi cho rằng chỉ bằng hắn có thể cùng Tần Xuyên công tử chống lại? Chúng ta đến từ Càn Khôn Vương triều, đây đại hạ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần Càn Khôn Vương triều, hiểu? Bị chém dụng một tay tên kia Càn Khôn Vương triều hộ vệ che lấy tay cụt, điên cuồng gầm thét. Hắn cảm thấy thế giới này điên rồi. Vậy tiện dân này thế mà vì một người xuất hiện, cảm thấy mình được cứu. Càn Khôn Vương triều lại như thế nào? Cho dù ngươi đến từ Càn Khôn Vương triều, ngươi không có quyền ức hiếp ta Hắc Vân Thành con dân. Tiêu Trần hai mắt sừng sững. Ta thì ức hiếp ngươi năng lực. A. Tên kia Càn Khôn Vương triều hộ vệ cười lạnh, lời hung ác phóng tới một nửa. Đột nhiên, hét thảm một tiếng, phu một tiếng, cả người hắn oanh tạc, hóa thành một đoàn xương máu. Một đám Càn Khôn Vương triều hộ vệ ngạc nhiên, biết rõ bọn hắn đến từ Càn Khôn Vương triều, thiếu niên mặc áo trắng này thế mà còn dám ra tay giết người. Hắc Vân Thành thành dân vậy chấn kinh rồi. Không ít người nắm chặt nắm đấm, cảm thấy hạ giận. Có thể một số người lại lộ ra thần sắc lo lắng, Càn Khôn Vương triều vô cùng cường đại, ngay cả hạ hoàng cũng cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, Tiêu Trần bây giờ giết bọn hắn người, sợ hội ủ thành họa lớn ngập trời. Thằng ngại danh, ngươi phải ngã phản thiên cương. Giết ta Càn Khôn Vương triều người, ngày khác ngươi đại hạ đem máu chảy thành sông. Còn lại Càn Khôn Vương triều hộ vệ cả giận nói, bọn hắn chỉ có tông sư cảnh, cũng không phải Tiêu Trần đối thủ, chỉ có thể vì Càn Khôn Vương triều đe dọa. Giết ta Hắc Vân Thành người, các ngươi hiện tại liền đem thịt nát xương tan. Tiêu Trần mở miệng, hai mắt u hàn như ma. Từ hắn xuyên qua đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được như thế ác tính xâm lược sự kiện. Không chỉ đoạt hắn trong thành thần nữ, còn tàn sát hắn thủ thành hộ vệ, càng ý muốn ở ngay trước mặt hắn, diệt đi hắn cả tòa Hắc Vân Thành. Quả thực hung ác điên cuồng đến cực điểm. Ngươi dám? A, kiếm mang diệu không? Như linh xà đi khắp, kích xạ ngàn vạn nguyệt khí, đảo mắt đem trong sân tuyệt đại bộ phận Càn Khôn Vương triều hộ vệ thiên đao bạc quả. Huyết hoa chứa đựng ở giữa, một đoàn người tại trong kiếm quang tan thành mây khói. Đừng, đừng tới đây. Trong sân chỉ còn lại một tên Càn Khôn Vương triều hộ vệ, sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nguyên bản hắn cho rằng, ỷ vào chính mình đến từ Càn Khôn Vương triều, có thể tại đại hạ muốn làm gì thì làm. Quá khứ nửa tháng, vậy xác thực như hắn suy nghĩ, cho dù bọn hắn chuyện ác làm tận, cũng không có người có can đảm phản kháng. Có thể hôm nay, hắn gặp được kẻ khó chơi, đối phương thực có can đảm giết bọn hắn. Chương 1089, A Xuân cái chết. Chương 1089, A Xuân cái chết. Ta hỏi ngươi, Tần Xuyên hiện ở nơi nào? Tiêu Trần thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện ở chỗ nào tên còn sót lại Càn Khôn Vương triều hộ vệ trước mặt, vẻ mặt hờ hững nói. Tại dáng Lâm Hắc Vân Thành mấy mắt, hắn đã dùng thần thức liếc nhìn toàn thành, cũng không phát hiện Hắc Mị Nhi, Thanh Ngọc Mai, Kim Tiên Nhi ba người khí tức, không còn nghi ngờ gì nữa, các nàng đã bị Tần Xuyên mang đi. Công tử, mang theo các nàng hồi Vũ Thần Thành, chỗ nào là? Võ Điện tổng bộ. Tên kia Càn Khôn Vương triều hộ vệ run giọng nói. Võ Điện. Tiêu Trần nhíu mày. Võ Điện thân làm đại hạ thế lực, thế mà cùng Càn Khôn Vương triều người cấu kết với nhau làm việc xấu, giết hại hắn Hắc Vân Thành con dân. Không có. Không sai, trước đây Tần Xuyên công tử căn bản chướng mắt Hắc Vân Thành bực này biên thủy thành nhỏ, là Võ Điện điện chủ Nhiếp Thanh Phong nói, Hắc Vân Thành có tuyệt thế thần nữ, công tử mới mang theo chúng ta tới yếu nhân. Nhiếp Thanh Phong. Tiêu Trần hai con ngươi híp lại, trong mắt tràn ra sát ý ngút trời. Từ hắn sau khi xuyên biệt, Võ Điện đám người này liền muốn vương nghị cách tìm hắn để gây sự, còn suýt nữa đưa hắn sư môn lẫn. Hôm nay, Võ Điện điện chủ Nhiếp Thanh Phong thế mà cố ý đem Tần Xuyên đầu này ác thú dẫn tới hắn Hắc Vân Thành đến, rõ ràng muốn mượn đao giết người, sử dụng Càn Khôn Vương triều đối phó hắn. Công tử, ta nên nói đều nói, kỳ thực ta bị ép, có chuyện cũng không liên quan gì đến ta, cầu công tử thả ta một con đường sống. Còn sót lại tên kia Càn Khôn Vương triều hộ vệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không ngừng gật đầu. Bị buộc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tiêu Trần giễu cợt, vừa rồi người này thế nhưng biểu hiện được vẻ mặt hung tàn, đối với mấy tên tay không tấc sắt được bách tính không ngừng thi bạo, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là xài lang tâm tính. Đừng, đừng, đừng giết ta. Tiêu Trần không lưu tình chút nào, trực tiếp một kiếm chạm rơi còn sót lại tên kia Càn Khôn Vương triều hộ vệ đầu lâu. Và Tiêu Trần giết người xong, xích hà phun trào. Đại gia, nhị gia chậm rãi từ thiên khung rơi xuống, phân lập mình tả hữu. Trước đó Tiêu Trần nỗi lòng kích động, sát ý thiêu đốt thịnh, cần giết người phát tiết. Hai yêu không có lựa chọn quấy rầy, ẩn vào trên bầu trời thủ hộ. Dù sao thành nội những hộ vệ này đều không là Tiêu Trần địch. Đại gia, nhị gia, nhanh theo ta đi Đao Kiếm Minh đệ hội cứ điểm. Thiên đệ, thử đệ ở chỗ nào? Hình như có nguy nan. Tiêu Trần trước đó đã cảm ứng được từ Phá Thiên, lôi bạo đám người vị trí, giải quyết xong Càn Khôn Vương triều hộ vệ, cùng đại gia, nhị gia chi hội một tiếng, liền hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Đao Kiếm Minh đệ hội cứ điểm tạm thời đã bị vanh vô dụng non nửa. Hắc vân trên đường, tường đổ ở giữa, nằm ngửa không ít thi thể, trải rộng cả con đường, gương mặt đều vô cùng non nớt, toàn bộ là Đao Kiếm Minh đệ hội tinh nhuệ. Trước đó Tần Xuyên dẫn người cướp người, Hắc vân vệ trước tiên khởi động trận pháp ngăn địch, võ điện cùng Càn Khôn Vương triều hai tên lão quái vật đồng loạt ra tay, trận pháp thuần phá. Tần Xuyên dẫn người một đường giết tới Đao Kiếm Minh đệ hội cứ điểm tạm thời. Từ Phá Thiên biết được đối phương ý đồ đến, tự nhiên không theo, mang theo chúng minh đệ phản kích. Có thể Tần Xuyên đã là vương cảnh, lật tay liền đem Từ Phá Thiên đám người trấn áp, còn giết không ít người. Đao Kiếm Minh đệ hội tại Hắc Vân thành tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa. Đao Kiếm Minh đệ hội cứ điểm, toàn nào đó đại điện. Từ Phá Thiên, Lôi Bạo, A Xuân và hơn 20 người bị xích sắt buộc chặt tại treo xà phía trên, máu me khắp người, mình đầy thương tích. Có mấy người bị chém rụng cánh tay, có mấy người thiếu chân trái, còn có mấy người bị đảo đi mắt phải. Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo trên người bậy trải rộng vết roi, vết đao. Tất cả mọi người đều cực kỳ thê thảm. Nói, Tiêu Trần ở đâu? Bằng không, ta bắn ngươi một tiễn, ngươi về sau thì không làm được nam nhân. Tần Anh người mặc màu đỏ trường bào, eo đeo mỹ ngọc, mắt nén thần quang, vẻ mặt trêu tức nhìn trước mặt Từ Phá Thiên đám người, tay cầm thần cung, khẽ kéo dây cung, màu đỏ quang tiễn từ ngưng, hắn vì quang tiễn nhắm ngay Từ Phá Thiên phần eo trở xuống yếu hại, giọng nói phấn khởi nói, hắn là Tần Xuyên đường đệ. Bởi vì đến Hắc Vân thành muốn người lúc nhận lấy mạo phạm, lưu lại ép hỏi Tiêu Trần tung tích. Tất cả Hắc Vân thành người đều đối với cái này Tiêu Trần kính như thần minh. Hắn càng muốn ngay trước mặt mọi người đem nó ngược bạo. Nhìn Tần Anh trong tay quang tiễn, Từ Phá Thiên hổ khu chấn động, trong lòng run rẩy, chết hắn không sợ, nhưng nếu là bị Tần Anh bắn thượng một tiễn, hắn sống còn khó chịu hơn chết. Còn không nói, hẳn là ngươi không muốn làm nam nhân. Tần Anh đem dây cung lại kéo ra ba tấc, treo ở trong tay hắn quang tiễn càng thêm ngưng thật ba phần, tràn ngập làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Ta Đao Kiếm Minh đệ hội nghĩa tự đi đầu, Trần đệ là ta sinh tử chi giao, cho dù chết, ta cũng sẽ không xảy ra bán Trần đệ. Từ Phá Thiên trong lòng mặc dù sợ, nhưng ở có phải bán Tiêu Trần trong chuyện này, không chút do dự. Càn Khôn Vương chiều sâu không lường được, cho dù Tiêu Trần sợ vậy khó đối kháng, miệng cứng như vậy, huynh đệ mà thôi, ngươi chơi cái gì mệnh? Tần Anh nói, hắn không thể đã hiểu, huynh đệ không phải liền là dùng để bán sao? Từ Phá Thiên như thế vì huynh đệ nghĩ, thậm chí không tiếc bồi lên tính mệnh, như đồ gì? Ngươi dạng này bực phấn, tự nhiên không hiểu, ta cùng Trần đệ sinh tử gắn bó, ta có thể chết, nhưng tuyệt không thể bán huynh đệ. Từ Phá Thiên cười lạnh, các ngươi đâu? Cũng nghĩ giống như hắn. Tần Anh lại nhìn về phía những người khác, kỳ thực lời tương tự, hắn đã hỏi qua nhiều lần. Trong sân 20 mấy người, không một người vui lòng bán Tiêu Trần. Dù là hắn dùng tận cực hình, chém dụng mấy người tay chân, đào mấy người con mắt, bọn hắn vẫn như cũ không chịu nhả ra. Ngươi động thủ giết ta đi, bán kiếm ma đại nhân, không thể nào. Không sai. A Xuân đám người lạnh lùng nói, hai mắt xích hồng như máu, đều hung tợn chằm chằm vào Tần Anh. Tốt, kiên cường, nếu đã vậy, ta giống như các ngươi mong muốn, giết mấy người cho các ngươi xem xét, trước hết giết hai đây. Tần Anh hết rồi kiên nhẫn, dùng cung tiễn tại một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên trên mặt ngắm tới ngắm lui. Càn Khôn Vương triều trục chó, có bản lĩnh, trước hết giết lão tử. Thấy Tần Anh muốn đối những người khác ra tay, Từ Phá Thiên lập tức cấp bách, muốn đoạt chết. Câm miệng, Tần Anh công tử muốn giết ai thì giết, không tới phiên ngươi nói nhảm. Một tên khí huyết như rồng hộ vệ tiến lên cho Từ Phá Thiên một cái tát, quát lạnh nói: "Súc sinh, các ngươi những súc sinh này, ta Hắc Vân thành cùng các ngươi không oán không kỷ, các ngươi không chỉ tới trước các người, còn giết chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi sẽ có báo ứng." Từ Phá Thiên phun ra một búng máu tử, tức giận nói: "Theo linh khí khôi phục, càng ngày càng nhiều thế lực khác xâm lấn. Bọn hắn ỷ vào tự mình con cảnh hùng hồn, không đem đại hạ con dân coi là người, tùy ý đồ sát, giống dẫm đạp con kiến, cá lớn nuốt cá bé, ta so với các ngươi cũng mạnh, tự nhiên quyền sinh sát trong tay, ngươi nhìn lên tới không phục lắm nha, chưa hết giết ngươi đi." Tần Anh thản nhiên nói, đột nhiên đem ánh mắt khóa tại đã thân chịu trọng thương A Xuân trên người. "Động thủ đi, có thể làm kiếm ma đại nhân mà chết, là ta A Xuân vinh quang." A Xuân kiên cường nói, hắn là nhiệt huyết thiếu niên, một lòng vì nước là dân, rất muốn vì đại hạ làm những gì. Thường gia nhập qua không ít tổ chức, nhưng cuối cùng phát hiện những kia tổ chức đều không phải là tình cảm chân thực vì nhân tộc mà chiến, nhiều mua danh chủ tiếng. Mãi đến khi hắn gặp phải Tiêu Trần, một sáng chói như thần tình, chính nghĩa dường như thần minh người, bại bệnh yêu, lui lang nguyệt, chém yêu ma. Gần đây mấy ngày này đại hạ nguy vong, Tiêu Trần dường như lấy một mình lực lượng ngăn cơn sóng dữ. Tiêu Trần chính là hắn thần trong lòng, hắn tuyệt không có khả năng bán hắn, cho dù chết tâm hắn cam tình nguyện như ngươi mong muốn. Tần Anh cười lạnh đem dây cung kéo căng, cung như trăng tròn, màu đỏ quang tiễn phút chốc bay ra, đâm rách hư không. Sau một khắc, màu đỏ quang tiễn vòng qua A Xuân ấn đường, bắn nổ sau người non nửa ngôi đại điện, bộc phát ra hoành minh thanh âm. A Xuân ấn đường xuất hiện huyết động, máu tươi chảy cuồn cuộn, toàn thân cứng đờ. Một hơi sau đó, ánh mắt thảm đạm, đầu lâu buông xuống, không một tiếng động. A Xuân, các ngươi bọn này xuất sinh, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi! Từ Phá Thiên gầm thét, hai con ngươi tinh hồng như ma, như muốn bị điên. Chương 1090, cực hạn giết chóc. Chương 1090, cực hạn giết chóc đỏ mắt. Từ Phá Thiên lệ rơi đầy mặt. A Xuân, một nhiệt huyết như vậy chính nghĩa thiếu niên, vì nước vì dân, công bằng, cứ như vậy chết tại một đám kẻ xâm lược trên tay. Từ đầu tới cuối, bọn hắn đã làm sai điều gì? Thần Xuyên muốn đoạt Tiêu Trần nữ nhân, bọn hắn hiểu rõ người tới thân phận bất phàm, chỉ là muốn cu ra mà thôi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn nhưng có được bất kỳ chuyện ác nào? Vì sao? Người tốt không có hảo báo, ác nhân lại năng lực cao cao tại thượng, lừa gạt chúng sinh. Xuân ca, các ngươi những xuất sinh này, không bằng heo chó. Một đám đao kiếm minh đệ hội thiếu niên đều giận không kèm được, đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. A Xuân, tâm tư thuần lương, chính nghĩa vô cùng. Ngày xưa, bệnh yêu xâm lấn, bọn hắn đều cảm thấy ứng tạm thời tránh mũi nhọn, chọn cơ mà đậu. Chỉ có A Xuân, không bỏ nổi thôn dân, vụ trộm chạy tới cùng bọn hắn cùng tồn vong. Từ A Xuân vào thành sau đó, phàm là thôn dân cần, hắn đều dốc hết toàn lực tương trợ, mặc dù xuất thân thế gia, thân phận hiển hách, lại không hề kiêu ngạo, bình dị gần gũi. Xuất sinh a. Hắn mới 20 tuổi, hắn ngay cả tay của nữ nhân đều chưa sơ qua. Hắn cha nương vẫn chờ hắn trở về nối dõi tông đường. Các ngươi cứ như vậy giết chết hắn, không bằng cầm thú. Từ Phá Thiên lệ rơi đầy mặt, hống đến cuối cùng, âm thanh đột nhiên thắt xuống, khóc đến như cái hài tử. Lôi Bạo hai mắt đỏ bừng, môi mấp máy, cũng muốn mở miệng, có thể trước đó nó đã mang quá lâu, tiết hầu sớm đã khàn khàn, rốt cuộc không phát ra được mảy may âm thanh. Ha ha ha, ngươi xem bọn hắn khóc, giống hay không cậu? Tần Anh cười ha ha, dường như rất hưởng thụ ức hiếp người khác cảm thụ. Tượng, quá giống, đơn giản. Ừm. Một gã hộ vệ vẻ mặt cười lạnh, vừa muốn phụ họa, lại toàn thân run lên, chợt cảm thấy sau lưng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng, thẳng làm cho người dùng mình. Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một bạch y thiếu niên, chính toàn thân run rẩy, hai mắt như máu, vẻ mặt tức giận đứng ở phía sau bọn họ. Tần Anh vậy đã nhận ra không đúng, ngoái nhìn xem xét, sắc mặt đống nhiên ngưng trọng vô cùng, trong nháy mắt rút lui mấy bước, nói: "Huynh đệ, ta đến từ Càn Khôn Vương triều Tần gia, chớ xúc động." Hắn ở đây trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này, trên người cảm giác được cực hạn tức giận, hắn thể nội hình như có một ngọn núi lửa sắp phun trào, nguy hiểm vô cùng. Càng làm hắn trong lòng run sợ, là thiếu niên sau lưng hai tên lão giả kia. Mặc dù khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, tuyệt đối là hai tôn bất thế cường giả. "A Xuân, chư vị huynh đệ, thật xin lỗi, ta tới muộn." Tiêu Trần nhìn bị dán tại treo xà bên trên, sắc mặt xám trắng, sinh cơ mất hết A Xuân, cùng với những kia máu me khắp người, tứ chi không chọn bẹn đao kiếm huynh đệ hội thành viên, hai mắt rưng rưng, chậm rãi tới gần. Giờ phút này, hắn vô cùng tự trách, hắn chính mình quá bất cẩn. Như hắn kịp thời quay về, như hắn nhường đại gia, nhị gia một người trong đó lưu thủ. Giờ phút này, A Xuân cùng nhiều huynh đệ như vậy, Hắc Vân vệ có thể sẽ không chết. Tiêu Trần trời sinh tính cứng cỏi, bất kể kiếp trước, kiếp này, rất ít rơi lệ. Cho dù gặp được cực khổ, nhiều cũng sẽ lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Có thể hôm nay, trong lòng của hắn bi ý bốc lên, dường như sông lớn vỡ đê, lại khó khống chế. Trần đệ, giết bọn hắn, giết bọn hắn, đám xuất sinh này giết A Xuân, làm tàn phế nhiều huynh đệ như vậy, còn hại một đám Hắc Vân vệ, ngươi muốn thay bọn hắn báo thù à? Từ Phá Thiên nhìn thấy Tiêu Trần, hai mắt đỏ bừng, như điên dại gầm hét. Yên tâm, hại các ngươi người, ta một cũng sẽ không dung tha. Tiêu Trần nói nhỏ, âm thanh không cao, lại lộ ra trùng tiên sát ý giờ khắc này. Quanh người hắn ma khí phun trào, lại bị chủ động mở ra chân ma trạng thái, tự động ma hóa. Sau lưng dần dần hiện hiện núi thây biển máu, cái thế tu la và kinh người dị tượng. Không tốt, công tử bi thương quá độ, sát ý quá thịnh, đã nhập ma. Nhị gia kêu lên, quanh thân xích quang phun trào, thân hình lóe lên, liền muốn tiến lên dò xét, lại bị đại gia một cái để lại. Lão đại, nhập ma có thể lớn có thể nhỏ, người nghiêm trọng, hoặc đem đánh mất tâm trí, biến thành sẽ chỉ giết chóc quái vật. Nhị gia vội la lên, sông lớn vỡ đê, cần phong thích, do công tử đi thôi. Cùng tổ nhìn, không ra được nhiễu loạn. Đại gia thở dài, biết nhau Tiêu Trần lâu như vậy, nó còn là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần điên cuồng đến tận đây. Kỳ thực lần này xuất phát cô thần sơn trước, Tiêu Trần từng đề nghị nhường nhị gia lưu thủ Hắc Vân Thành, có thể cô thần sơn hung hiểm muôn phần, dựa vào nó một người, chưa đủ bảo hiểm, tăng thêm Hắc Vân Thành vững như thành đồng. La Nguyệt, bệnh yêu đã trừ, phu cận yêu ma đã đều biết Tiêu Trần uy danh, cũng không dám ở Hắc Vân Thành lỗ mãng, cho nên nó hay là mang lên nhị gia bồi tiếp Tiêu Trần cùng đi cô thần sơn. Không ngờ rằng, không biết từ nơi nào giết ra đến một Tần Xuyên. Lần này huyết án, nó có trách nhiệm. Đại, lớn mật, lui ra phía sau, không có nghe công tử nói sao, chúng ta đến từ Càn Khôn Vương triều, ngươi. Tần Xuyên trước người, một gã hộ vệ cả gan, tay cầm trường đao, run rẩy muốn khu ra Tiêu Trần, mặc dù trong lòng run sợ, có thể chỗ chức trách, hắn tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, hộ vệ lời còn chưa dứt, bình một tiếng tiếng vang, hắn bỗng nhiên oanh tạc, hóa thành một đoàn yêu dị xương máu. Huyết hoa khắp nhiễm hư không, rơi vào Tần Anh cùng một đám hộ vệ trên mặt, nhuộm đỏ trên người bọn họ áo bào, vì bọn họ bằng thêm một tia yêu dị. Giống. Tiêu Trần trong mắt thiêu đốt lên tinh hồng ma hỏa. "Huynh đệ, ta Đường Ca Tần Xuyên ngay tại Vũ Thần Thành, ngươi như giết ta, ngươi vậy khó thoát khỏi cái chết, thậm chí, ta Càn Khôn Vương triều có khả năng binh lâm đại hạn, nhấc lên một hồi ngập trời hai ương máu, giết các ngươi có mấy người mà thôi, cùng lắm thì ta vì linh vật bồi thường, bảo đảm để ngươi thỏa mãn, ngươi nhìn xem, làm sao?" Tần Anh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng rốt cuộc xuất thân thế gia, tự có khí độ, miễn cưỡng còn có thể làm được gặp nguy không loạn. trừ ra chém hết các ngươi tất cả mọi người, ta giận khó tiêu. Tiêu Trần nói, rút ra sau lưng một thanh màu đen linh kiếm, đối với Tần Anh một chạm, hư không tràn ngập gần trăm huyết sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền đem Tần Anh cánh tay phải róc thịt thành bạch cốt. Đây là hắn theo chỉ tam chỗ học được huyết thử thiên kiếm kinh, mới học lúc, hắn chỉ có thể phát ra một đạo kiếm quang, mà bây giờ, hắn đã xem môn thần thông này tu tới chút thành tựu, có thể ngự bạch kiếm. A a. Tần Anh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhìn máu me đầm địa, đã lộ ra sừng sững bạch cốt tay. Thần sắc ngạc nhiên vô cùng. Người này lại thực có can đảm đối với hắn hạ tử thủ. Điên rồi. Hắn nhưng là cao cao tại thượng, càn khôn vương triều Tần gia người. Làm như thế, không sợ toàn tộc diệt hết sao? Một đám hộ vệ vậy sợ choáng váng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần. Dám đối với Tần gia đích hệ công tử độc thủ. Thiếu niên mặc áo trắng này không biết chết sao? Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, trực tiếp làm bọn hắn sợ vỡ mật. Chỉ thấy, Tiêu Trần không ngừng thi triển huyết thử thiên kiếm kinh, tại mỗi một cái hộ vệ trên người, cũng chém hơn ngàn đao, để bọn hắn tại cực độ tuyệt vọng trong thống khổ chết đi. Điên, tử, người cái tên điên này. Tần Anh triệt để sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, không ngừng nôn mửa, nhìn trước mặt tóc xám huyết mâu, giống như U Ma Tiêu Trần, trên mặt hắn lại không phẫn nộ, kinh ngạc, có, chỉ là sợ hãi cực độ. Hắn sống đến bây giờ, còn chưa bao giờ tại trên người một người nhìn thấy qua như thế hung lệ ma khí. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không để ngươi chết, đối đãi ta vô dụng ngươi tứ chi, thì dẫn ngươi đi tìm ngươi đồng minh. Tiêu Trần âm thanh khàn khàn, trên mặt còn giữ vị ngưng kết huyết lệ, nói nhỏ như ma. Không, không, giết ta đi. Tần Anh đồng tử run rẩy, không ngừng kêu lên. Chương 1091, điều giáo xong chưa? Chương 1091, điều giáo xong chưa? Tần Anh sắc mặt trắng bệnh, không thấy mảy may màu máu. Hai chân run rẩy, trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Vô dụng hắn tứ chi. Trước đó Tiêu Trần chạm hắn cánh tay phải, hắn trọn vẹn bị trên trăm đao. Như lại vô dụng tứ chi, chẳng phải là muốn chúng vào thiên đao. Loại đau khổ này, quá mức khủng bố. Hắn khó có thể chịu được. Ngày xưa, hắn thích nhất lăng trì. Gặp được đắc tội hắn chi bình dân, động một chút lại sẽ để cho hộ vệ đem người bắt lại, thi lăng trì chi hình. Nhìn những người kia tuyệt vọng đau khổ chu lên, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Dị thương hưởng thụ tiểu này quyền sinh sát trong tay khoái cảm. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn cả đời này đều đem là chấp đau người. Không ngờ rằng, hôm nay, hắn thành người khác dưới kiếm thịt cá. Muốn chết? Quá sớm. Tiêu Trần hờ hững mở miệng, trong tay màu đen linh kiếm múa, hàng trăm hàng ngàn đạo màu đỏ kiếm khí tung hành, đem Tần Anh còn lại tứ chi đoạn tận. Hắn toàn thân co quắp, giống như chó chết, như là một cỗ thi thể ngã trong vũng máu, không nhúc nhích, mặt xám như cho tàn. Hắn là vương cảnh, khí huyết sinh cơ mạnh đến mức kinh người. Cho dù bị đoạn đi tứ chi, chỉ còn mạch cốt, vẫn như cũ sẽ không khí tuyệt. Thậm chí, như vị linh đan đại dược điều dưỡng, rất nhanh liền năng lực khôi phục. Chỉ là mất đi tứ chi cùng với có chút bộ vị mấu chốt, lại khó mọc ra. Tu tới vương cảnh, đã tính cường giả tuyệt thế, nhưng vẫn như cũ không cách nào gãy chi trọng sinh. Trừ ra đại đế, không người có thể làm đến một bước kia. Tần Anh nhân sinh đã vô dụng, cho dù tại Càn Khôn vương triều, cũng không có linh đan đại dược có thể để hắn khôi phục. A Xuân, chư vị huynh đệ đã chết, nhìn thấy không? Chân đệ báo thủ cho các ngươi. Nghỉ ngơi đi. Từ Phá Thiên trong mắt nước mắt vỡ đê, lưu chi không hết. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ vì chưa chạm tới nơi tổn thương nhất. Hôm nay, đối Hắc Vân Thành, đối với Đao Kiếm huynh đệ hội, đều là một hồi đại nạn. Đau tận xương cốt. Thiên đệ, thử đệ, chư vị huynh đệ, thật xin lỗi. Tiêu Trần linh kiếm vung lên, kiếm quang lượn quanh không, khanh khanh khanh vài tiếng, xiển xích quyết đoán, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng từ Phá Thiên đám người chậm rãi rơi xuống đất. Trần đệ, không có quan hệ gì với ngươi, là Càn Khôn Vương triều đám kia cháu trai không được người. Từ Phá Thiên lắc đầu. Mặc dù trong lòng của hắn đau buồn phẫn nộ, nhưng còn phân rõ kẻ cầm đầu, chuyện hôm nay cùng Tiêu Trần không hề quan hệ. Kiếm Ma đại nhân, nếu không có ngươi, chúng ta đã sớm chết. Hai hội trưởng, không muốn tự trách, chỉ trách Tần Xuyên con chó kia tạp chủng. Một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên đều mở miệng nói. Bọn hắn toàn thân nhuốm máu, tứ chi không được đầy đủ, nhưng trong lòng đối với Tiêu Trần không hề hận ý, có chỉ là cảm kích cùng tín nhiệm. Ta đi tìm Tần Xuyên. Tiêu Trần khống chế nguyên lực đem trong hư không chính chậm rãi hạ xuống A Xuân thi thể cẩn thận ôm vào trong ngực, đầy cõi lòng ngáy náy nhìn một đám bản thân bị trọng thương các huynh đệ một chút, sau đó đem A Xuân thi thể giao cho Từ Phá Thiên, nhường đại gia mang lên hấp hối Tần Anh, quay người muốn đi gấp. Trần đệ, cẩn thận. Từ Phá Thiên mở miệng. Đại ca, ta cùng với ngươi. Cùng nhau. Lôi bạo phờ phạc mà đứng ở Từ Phá Thiên đầu bay, dãy rủa lấy mở miệng. Con đường phía trước hung hiểm, các ngươi trên người có tổn thương, lưu tại này thật tốt chữa thương, ta cùng với đại gia đi là đủ. Tiêu Trần lắc đầu, mang theo đại gia chậm rãi rời đi. Đao Kiếm huynh đệ hội đã hy sinh không ít huynh đệ. Lần này, hắn không nghĩ lại để cho bất luận kẻ nào mạo hiểm. Thành chủ đại nhân, là vừa nay cái đó hành hung Càn Khôn Vương triều người, hắn lại bị thành chủ đại nhân chế phục. Ngay cả hạ hoàng cũng cần nén giận, thành chủ đại nhân lại dám đối với những kia ác nhân xuất kiếm. Ta liền biết, thành chủ đại nhân nhất định sẽ vì bọn ta lấy lại công đạo. Hắc Vân Thành các thành dân nhìn bị đại gia gánh tại trên vai Tần Anh, kích động nói: "Trước đó Càn Khôn Vương triều người hung ác điên cuồng vô cùng, đem bọn hắn trở thành xúc sinh con kiến hôi giết. Nguyên bản bọn hắn cho rằng đời này báo thù vô vọng, không ngờ rằng Tiêu Trần giáng lâm lại trực tiếp đem hung nhân giết sạch, đầu hung tức thì bị chém dụng tứ chi, sống không bằng chết. Chư bị lương thân, các ngươi yên tâm, phạm ta Hắc Vân Thành người, một cũng chạy không được, ta cái này đi chém giết Tần Xuyên, huyết tẩy võ điện. Tiêu Trần nói, hắn giờ phút này vẫn như cũ ma khí vòng quanh người, trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hát Vân Thành chịu thảm bởi ách nan, giết những người này chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thành chủ đại nhân và thuế, lặng chờ thành chủ đại nhân chiến thắng trở về mà về. Bạch Hát Vân Thành thành dân tất cả đều quỳ xuống, nước mắt lưng tròng. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng cảm động. Bọn hắn vốn chỉ là loạn thế một quả cỏ, tính hơi mệnh yếu, không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Như Hát Vân Thành nguyên thành chủ vẫn còn ở đó, bọn hắn chính là tùy thời có thể bị tiêu hao gia súc. Tiêu Trần vào thành đến nay, lại đối bọn họ bảo vệ có thừa, không tiếc vì bọn hắn, cứng rắn càn khôn vương triều quý nhân cùng võ điện loại này quái vật khổng lồ. Tiêu Trần như thế đợi bọn hắn, sao có thể không gọi người cảm động? Các hương thân mau mau xin đứng lên, ta đi một chút thì hồi. Tiêu Trần nói xong, cùng đại gia hóa thành hai vệt thần quang, rất nhanh biến mất tại cuối chân trời. Cùng lúc đó, võ điện, toàn nào đó giường cột chạm chỗ hùng hồn đại điện, Tần Xuyên đang ngồi ngay ngắn ở một tấm màu vàng kim đại án trước, một bên uống rượu, một bên thưởng thức một đám mặc tóc xanh váy lụa, dáng người có lồi có lõm, cực kỳ mê người yêu mị ca cơ nhảy múa. Hắn ngồi cao chính giữa, trước mặt bày đầy các loại có giá trị không nhỏ linh cữu, mức cùng với các loại đẹp đẽ thức ăn. Kim án án chân chỗ, hai tôn tử kim lư hương đứng yên, an hồn hương chậm rãi đốt, thanh lũ khói hương, như tơ như lọn, lượn lờ bốc lên, làm người tâm thần thanh thản. Trong sân ca cơ đều tướng mạo diễm lệ, dáng người xuất chúng, nhìn quanh trong lúc đó, cười nói tự nhiên, hoạt sát sinh hương, câu hồn và phách. Tần Xuyên lại vẻ mặt không thú vị, không hứng lắm. Đi xuống đi, một đám nhan sắc tầm thường, kẻ nhạt vô vị. Hắn vung tay lên, muốn phân phát ca cơ. Một đám ca cơ gương mặt xinh đẹp thất sắc, kinh hãi nhìn ngồi ở Tần Xuyên trái phía dưới Nhiếp Thanh Phong một chút, thấy đối phương khẽ gật đầu, đội vàng hạ thấp người thi lễ, đội vàng cáo lui. Nhiếp Thanh Phong là tinh thần quắc thước, quanh thân quấn lượn quanh một hành lực lượng lão giả, tóc lục lục mi, mặc dù đã gần đến tuổi già, quanh thân lại dũng động kinh người sinh cơ. Nhìn thoáng qua phía trên sắc mặt không kiên nhẫn Tần Xuyên, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng cũng hơi có bất mãn. Từ lúc vị này đến từ Càn Khôn Vương triều quý tử đến đại hạ, hắn liền trước tiên chủ động kết giao, chi kỳ yêu thích thần nữ, thì dùng hết thủ đoạn cho thu nạp thần nữ. Tỷ như vừa nay nhóm này ca cơ, cũng đều là hắn tốn hao to lớn đại giới, sai người theo đại hạ mỗi cái thành trì thật không dễ dàng tìm thấy. Không chỉ cho phép nhan diễm lệ, dáng vẻ xuất chúng, còn tinh thông nam nữ chi thuật, yêu mị vô cùng. Vốn cho là có thể khiến cho Tần Xuyên thỏa mãn, không ngờ rằng hắn vẫn như cũ có chút ghét bỏ. Nghiệt địa chủ, kia ba vị thần nữ còn chưa điều giáo được không? Hiệu suất quá chậm. Tần Xuyên mở miệng, hắn vốn là Càn Khôn Vương triều nhất thế gia quý tử, tầm mắt khá cao, tại đại hạ tìm một ít nữ nhân, thường qua sau đó cũng cảm thấy không hài lòng lắm. Sau nghe Nhiếp Thanh Phong nói, Hát Vân Thành có thần nữ, hắn nguyên bản không tin, nhưng nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền định đi xem. Nhìn một cái không biết, nhìn giật mình, không ngờ rằng tại Hát Vân Thành tiểu này biên tùy thành nhỏ, thế mà thật có tuyệt thế thần nữ, lại còn không phải một, mà là ba cái. Hắn mừng rỡ như điên, nhưng ai biết tam nữ vô cùng cương liệt, không cho phép bất luận kẻ nào đụng các nàng một chút, bằng không muốn tự tuyệt. Hắn mặc dù có thể vì để người cưỡng ép khống chế, nhưng này dạng sẽ có nguy hiểm tương đối làm bị thương tam nữ, cho nên hắn lựa chọn thỏa hiệp, dự định nhường Nhiếp Thanh Phong tìm người khuyên nhủ, tranh thủ vì lợi dụng chi. Rốt cuộc như thế tuyệt sắc không nhiều, có thể trường kỳ hưởng dụng. Nhiếp Thanh Phong đồng ý ngay, an bài trước một chút ca cơ vì hắn trừ hỏa, có thể thấy được tinh thần đại hải. Hắn lại như thế nào lại nhìn được sông nhỏ suối nhỏ? Nhiếp Thanh Phong sắc mặt biến hóa, nói: Tần Xuyên công tử, chúng ta vừa mới quay về mà thôi, không có nhanh như vậy. Hắn cảm thấy Tần Xuyên thật là có bệnh, khuyên người hồi tâm chuyển ý, nào có nhanh như vậy? Nhưng ta không được. Hồi bẩm công tử, kỳ thực nghĩ nhanh có thể, nhưng cần trừ bỏ một người, chính là cái kia kiếm ma Tiêu Trần. Nhiếp Thanh Phong nói: Ta đã phái đường đệ tại Hắc Vân Thành chờ đợi, chỉ là một tông sư, nhìn thấy ta đường đệ thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Tần Xuyên thản nhiên nói, hoàn toàn chưa đem Tiêu Trần coi ra gì. Báo, điện chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Chương 1092, giết tới võ điện. Chương 1092, giết tới võ điện. Đúng lúc này, một tên võ điện hộ vệ đột nhiên vào bảo, quỳ một gối xuống tại Nhiếp Thanh Phong trước mặt, vẻ mặt hoảng sợ. Nhiếp Thanh Phong tóc xanh tung bay, thâm thúy dường như tinh hải u lục sắc đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng, đến rồi. Hắn bày ra cục, con mồi mắc câu rồi. Chuyện gì? Lại là ngươi hốt hoảng như vậy? Nhiếp Thanh Phong trong mắt vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng qua khôi phục uy nghiêm lạnh lùng. Hồi bẩm điện chủ, Tiêu Trần hồi Hắc Vân Thành. Sau đó thì sao? Nhiếp Thanh Phong còn chưa nói chuyện, Tần Xuyên vượt lên trước cha hỏi dường như hớn hở ra mặt. Tiêu Trần về thành, vì em họ của hắn thực lực, tất nhiên đã đem nó chém giết. Tiêu Trần vừa chết, kia ba vị thần nữ tự nhiên hồi tâm chuyển ý, sau đó hắn đem Hắc Vân Thành trong tất cả Càn Khôn Vương triều quý nhân cũng giết đi. Hộ vệ nhìn Tần Xuyên một chút, dừng lại một chút, nói: Cái gì? Hắn đem người của ta giết hết? Tần Xuyên nổi giận, một trường đem trước mặt kim án đập nát, thân hình khẽ động, như u linh đạp nát giả hải, như quỷ mị xuất hiện ở hộ vệ trước mặt, một cái nắm cổ của hắn, đem nó cả người nâng đến trên không, tức giận nói: Các ngươi không phải nói hắn chỉ là cái tông sư sao? Chỉ là một tông sư, làm sao có khả năng là ta đường đệ đối thủ? Hồi công tử, Tiêu Trần hắn, hắn thường xuyên vượt biên, chém giết vương, vương cảnh vô số. Hộ vệ trong nháy mắt bị giết đến sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Ngươi này chết tiệt nô bộc, sớm không nói những thứ này. Tần Anh tay phải phát lực, từ hà phun trào ở giữa, hộ vệ cái cổ trong nháy mắt bị hắn bóp nát, xương máu dâng trào. Tần Xuyên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tiện tay đem thi thể ném xuống đất, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Phong, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhiếp điện chủ, này Tiêu Trần Trạm Vương vô số, ngươi vừa rồi vì sao không cùng ta nói?" Hắn tức giận phi thường. Nhiếp Thanh Phong đây là đang đùa giỡn hắn sao? Chết mấy cái hộ vệ ngược lại dâu ria, nhưng hắn đường đệ còn đang ở kia. Giờ phút này giữ nhiều lành ít, như thật ném mạng, vậy hắn cũng phải bị gia tộc trách hỏi. "Hồi công tử, này Tiêu Trần quả thật có chút thực lực, tại ta đại hạ từng vượt biên lịch phạt, có thể công tử đến từ Càn Khôn Vương triều, người đồng hành đều là Trần Long, cho nên tại hạ cho rằng." Nhiếp Thanh Phong thoại đến một nửa, cũng không tiếp tục. Ý hắn rất rõ ràng, Tiêu Trần mặc dù tại đại hạ rất mạnh, có nghịch phạt lực lượng, nhưng các ngươi đến từ cao cao tại thượng Càn Khôn Vương triều, theo lý không nên bị hắn nghịch phạt, cho nên hắn cũng không nói. Đương nhiên, đây chỉ là lời cớ, lý do thoái thác. Như hắn thật lo lắng Tần Anh an nguy, tùy tiện lưu một tôn lão quái vật hộ vệ, Tần Anh tự nhiên không việc gì. Nhiếp Thanh Phong mục đích thực sự chính là muốn nhường Tần Anh chết tại trong tay Tiêu Trần, mượn đao giết người, nhường Càn Khôn Vương triều đối phó Tiêu Trần. Nguyên bản Tiêu Trần chỉ là một tiểu bối, căn bản không vào được hắn võ điện mắt. Hết lần này tới lần khác hắn võ điện nửa điện chủ Hoàng Vô Danh cùng Tiêu Trần có chút ân đoán, cho nên hắn cũng đúng Tiêu Trần qua loa chú ý một phen. Bắt đầu hắn cho rằng Hoàng Vô Danh hội nghiền ép Tiêu Trần, tùy tiện ngược sát. Không ngờ rằng Tiêu Trần sau lưng lại có thể có người. Đầu tiên là chém dụng Hoàng Vô Danh một tôn phân thân, bản này đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà càng làm hắn không thể tưởng tượng nổi là trước đây không lâu Hoàng Vô Danh hồn bài nát. Biết được việc này, Nhiếp Thanh Phong kinh hãi vô cùng, vừa giận không thể át. Một phen tra rõ sau, hắn ngạc nhiên phát hiện việc này thế mà cùng Tiêu Trần liên quan đến. Giờ khắc này hắn hùng ôn, bất kể Hoàng Vô Danh cùng Tiêu Trần gì thù gì oán, đều là hắn võ điện phó điện chủ, bên ngoài đại biểu là hắn võ điện uy nghiêm. Tiêu Trần cứ như vậy giết, tinh khiết không có đưa hắn võ điện để vào mắt. Thêm nữa võ điện cùng Tiêu Trần sư môn kiếm tiên học viện vốn là có mối hận cũ, thế là một độc kế trong nháy mắt tại Nhiếp Thanh Phong trong lòng thúc đẩy sinh trưởng. Hắn quyết định gắp lửa bỏ tay người. Tiêu Trần không phải trâu, không phải phía sau có ai không, hắn liền thiết kế nhường Càn Khôn Vương triều quý tử và kết thủ. Tiêu Trần bối cảnh khủng bố đến đâu, tại Càn Khôn Vương triều quý tử trước mặt vẫn như cũ hơi như con kiến. Đối mặt Tần Xuyên lửa giận, Tiêu Trần tuyệt không đường sống. Bất quá kế hoạch này cũng không phải không có sơ hở nào, hắn liền sợ Tiêu Trần e ngại Càn Khôn Vương triều như thế, trực tiếp bỏ cuộc tam nữ, hướng Tần Xuyên túi đầu nhận sợ. Như thế kết cục thì không nhất định. Không ngờ rằng Tiêu Trần so với hắn tưởng tượng còn muốn cương liệt, lại thẳng đổ Càn Khôn Vương triều tất cả mọi người. Tần Xuyên trầm mặc, không phản bắt được. Kỳ thực Nhiếp Thanh Phong trước đó sát thực từng mịt mở đề cập qua một câu, Tiêu Trần chiến lược kinh người, là một tên vượt biên người. Mặc dù không nói hắn sát vương vô số, nhưng cũng tính báo cho chút ít tình huống. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, căn bản chưa đem một đại hạ sợi cỏ để vào mắt. Tiêu Trần hiện ở nơi nào? Ta muốn dẫn người đem nó chém thành muôn mảnh. Tần Xuyên nói, lớn mật, người đến người nào, lại dám xông vào võ điện trọng điện? Ngay lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không bảo ngươi toàn tộc tận. A, Nhiếp Thanh Phong vừa muốn nói chuyện, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi quát lớn âm thanh, cùng với phốc phốc phốc huyết đục sụp đổ âm thanh. Đỏ thắm xương mù đỏ tràn ngập hư không, đem một mảnh nhỏ bầu trời cũng nhiễm lên yêu dị màu máu, mùi tanh trùng thiên. Nhiếp Thanh Phong sắc mặt biến hóa, màu xanh biếc trong con mắt đột nhiên hiện hiện lạnh lẽo hàn quang, trong lòng chấn động vô cùng. Tiêu Trần thật to gan, lại trực tiếp đánh tới võ điện. Tiêu Trần trong lòng cực giận, vẫn như cũ ở vào bán ma hóa trạng thái, ra tay tàn nhẫn, cùng nhau đi tới, đã bóp nát võ điện mấy trăm tên hộ vệ. Phàm là bị Tiêu Trần giết chết người, đều chết không toàn thây, nhục thân chôn bụi. Địch tập bảo hộ điện chủ, dường như trong nháy mắt lại là mấy trăm tên vũ vệ từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt đem Tiêu Trần bốn người vây quanh. Vũ vệ đều thân hình cao lớn, khí huyết cường thịnh, là cảnh cường giả. Đối với người tầm thường mà nói, uy vũ dị thường, có đó không Tiêu Trần trong mắt giống con kiến. Tiêu Trần tóc bạc huyết mâu, đứng yên tại ngoài điện trong sân, ánh mắt như ma, không có lại độc thủ, chỉ là lạnh lùng quét bốn phía vũ vệ một chút. Chỉ một chút, một đám vũ vệ liền sắc mặt đại biến, trái tim bịch bịch bắt đầu cuồng loạn, trong lòng sợ hãi vô cùng. Ánh mắt kia vô cùng đáng sợ, quả thực như là chân ma hàng thế. Và anh, sau một khắc, một đám vũ vệ trong lồng ngực đột nhiên vang lên lôi minh thanh âm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim tê dần, trái tim liền trong nháy mắt oanh tạc. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả vũ vệ lồng ngực vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Nghiệt trướng, ngươi dám tại ta võ điện đả thương người! Một tôn vờn quanh thần quang võ điện lão vương từ trong điện bật ra, hắn râu tóc bạc trắng, quanh thân lại thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, đột nhiên một quyền hướng Tiêu Trần đánh đến, quyền quang sáng chói như liệt dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một tôn cường giả tuyệt thế, tu hỏa hành chi lực. Tiêu Trần thần sắc hờ hững, nhìn hắn một cái, một chỉ điểm ra, quanh thân ma khí phun trào, hội tụ thành một cái ma chỉ, hướng về phía tôn này lão vương xông được mà đi. A, tiếp theo tức, lão vương một thân thần diễm sụp đổ, bị ma chỉ ép thành thịt vụn. Lúc này, thần quang phun trào, Nhiếp Thanh Phong cùng Tần Anh đám người vừa vặn đuổi tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Xuyên sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi. Vương cảnh, Tiêu Trần lại đột phá đến vương cảnh. Trước đó Nhiếp Thanh Phong nói, hắn rõ ràng chỉ có tông sư cựu trùng thiên, trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá đến vương cảnh, tông sư cựu trùng thiên sau, còn có nửa bước vương cảnh. Tu sĩ tầm thường, sông cảnh giới này đều sẽ bị tạm thật lâu. Chớ đừng nói chi là chính thức đột phá vương cảnh.